gặp đối phương cúp điện thoại, bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu bé mở miệng nói. Là ai à? Một người bạn. Mẫu thân nhẹ nhàng đáp lại nói, một bàn tay đặt ở hai má, sắp tán loạn tóc dài thúc lên. Không biết vì sao, cậu bé nhìn có chút không thoải mái. Hắn tại bá phụ trong nhà gặp mặt qua bá mẫu đem mái tóc buộc lên đã tới, sau đó hắn liền thấy bá phụ bị bá mẫu đè ở dưới người, ngồi cưỡi. Lúc ấy nhìn trộm hắn cảm thấy rất kích thích, tâm lý hưng phấn không được, cư nhiên cầm lấy bá mẫu thay cho quần lót tiết dục. Về sau bị đối phương phát hiện rồi, hắn có chút trong lòng run sợ, nhưng là lại phát hiện đối phương chính là đối với hắn lãnh đạm không ít, lại không truy cứu cái gì. Điều này làm cho hắn cảm thấy càng thêm đắc ý, tuy rằng sau để chứng minh hắn rất ngu, trên thực tế hắn cũng xác thực như vậy, hắn đến bây giờ đều có một chút hối hận. Hắn cư nhiên thừa dịp bá phụ không lúc ở nhà, mặc bá phụ quần áo, ý nghĩa vị không cần nói cũng biết. Bá mẫu đối với hắn hành vi chính là quát lạnh, nói cho hắn không muốn tiếp tục chạm vào bá phụ quần áo. Về sau hắn thật sự chịu không nổi, hơn nữa trải qua quan sát hắn phát hiện bá mẫu mỗi đêm đều uống thuốc ngủ đi vào giấc ngủ, điều này làm cho hắn càng thêm gan lớn. Vì thế tại một lần buổi tối, nhìn bá mẫu ăn thuốc ngủ đi vào giấc ngủ sau đó, hắn gan lớn đi vào. Nhìn ngủ say bá mẫu hắn đưa tay ra, bất quá không đợi đến hắn nhấc lên đối phương quần áo, đối phương liền tỉnh. Khoảnh khắc này hắn mới biết được hắn mình là cỡ nào ngu xuẩn. Trường Kỳ dùng cùng loại dược vật đã để nàng liều thuốc nhu cầu tăng lớn, đủ để làm cho bình thường mê man một viên liều thuốc chỉ có thể làm nàng đi vào giấc ngủ mà thôi. Hơn nữa từ nàng đối với hắn có phòng bị sau đó, mỗi đêm thượng thậm chí chỉ ăn nửa viên. Hoảng loạn phía dưới hắn làm ra càng ngu xuẩn hành động, nghĩ sinh gạo tạo thành cơm đã chín, thượng thế là được. Rất nhanh là hắn biết càng là cơ trí, càng là bình tĩnh nữ nhân càng không dễ chọc. Cứ việc tại trong nhà mặt biểu hiện hòa hòa khí khi ôn nhu bá mẫu, tại đối mặt uy hiếp thời điểm phản kháng được càng là kinh người vô cùng, hắn chỉ cảm giác hạ thân truyền đến mạnh liệt đau đớn, cuối cùng nhịn không được hắn hốt hoảng chạy trốn. Mặt sau hắn liền phát hiện đứng ở cửa bá phụ. Hắn biết hắn rốt cuộc không chiếm được tín nhiệm của đối phương. Bởi vì nhất lúc mới đầu, chuyện này, rất lớn khả năng đã bị bá mẫu nói cho bá phụ. Rồi đến mặt sau, cái này bá phụ bá mẫu thậm chí cũng không lại trở lại cái này nhà ở, đối với hắn nhóm giai tầng mà nói, đổi lại nhà quá cực kỳ đơn giản, bất kỳ địa phương nào nhà đều có gia chính A-di, tùy thời đều có thể thoải mái vào ở. Thời kỳ trưởng thành khô nóng điều này làm cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, đáng tiếc từ bá phụ bá mẫu đi rồi kia phong quen thuộc nấu cơm A-di sẽ không trở lại, mỗi tuần liền tới một lần dọn dẹp vệ sinh người vệ sinh. Này người vệ sinh hắn tự nhiên không có cái gì hứng thú. Vì thế hắn rất nhanh liền coi trọng trong lớp mặt nữ hài, nhất là một cái tinh xảo giống dương búp bê bình thường nữ hài, nhìn thanh xuân ngây thơ. Tà ác bắt đầu phát sinh, dục vọng bắt đầu nảy mầm, hắn bắt đầu tìm tiếp cận đối phương, nhưng là lại phát hiện đối phương phòng bị ý thức cường thái quá. Hắn đem đây hết thảy đổ cho đối phương tộc trưởng bảo hộ giáo dục quá lợi hại, đối phương bất quá là cái tiểu thí hài, hắn có thể thoải mái lừa đến, chiếm tiện nghi cũng có khả năng lấy. Nhưng là về sau hắn mới phát hiện đối phương thủ đoạn so với hắn tưởng tượng đến khủng bố nhiều. Trên thực tế hắn nửa điểm tiện nghi không chiếm được, thậm chí liền đối phương tay cũng chưa đụng đến, lại bị truyền thành muốn xâm phạm chưa thành, phải biết, hắn vừa mới bắt đầu căn bản cũng không dám làm như thế. Hắn bắt đầu thấp thỏm lo âu, hy vọng đối phương dừng tay, buông tha chính mình. Nhưng là đã quá muộn, nàng không có khả năng tự mình động thủ, đã có nhân giúp nàng. Thời gian hồi đến bây giờ. Vương Hoa nằm tại trên giường nhìn một bên chát mái tóc mẫu thân. Đêm nay ngươi về nhà sao? Ân. Mẫu thân có chút nghi hoặc nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau đem mái tóc rũ xuống tại bả vai, nhẹ nhàng mở miệng nói. Không về nhà. Vương Hoa lập tức trong lòng kinh ngạc. Trở lại xưởng. Mặt sau những lời này lập tức làm hắn tâm hơi hơi buông xuống đến, mẫu thân giống như vẫn là cái kia quật cường nữ nhân, hết thảy đều là ảo giác của mình. Hắn thấy qua bá mẫu sau đó. Mới biết được trên thế giới này lại có tốt như vậy nhìn nữ nhân, nhất là gần gũi sau khi xem, hắn lại càng ngây người mê. Nhưng khi toàn bộ dập nát sau đó, tầm mắt của hắn dừng ở mẫu thân trên người, phát hiện đối phương hình như tại bất chi bất giác ở giữa, càng thêm sáng rọi chiếu người. Bất quá đây hết thảy cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Vương Hoa nhìn mẫu thân, tâm lý không khỏi được có chút khao khát, giống bộ dạng trước kia là tốt rồi. Ta muốn xuống lầu, bằng không hắn liền lên đây. Lý Thục Tuệ cầm lấy một bên bao bao, theo sau lại cúi người ôm lên bảo bảo. Vương Hoa có chút si mê nhìn mẫu thân bóng lưng, cảm thấy đây hết thảy có vẻ có chút ấm áp. Bất qua cửa không biết khi nào, xuất hiện một đạo cao lớn bóng dáng. Người như thế nào lên đây? Nghe được mẫu thân âm thanh, Vương Hoa mới nhìn về phía cửa, lập tức đồng tử co rụt lại. Không có việc gì. Khóe miệng ta hơi hơi gợi lên, cũng không nhìn nằm tại trên giường Mỗ Nhân liếc nhìn một cái, hắn ngu xuẩn như vậy hòa hảo sắc cùng không tự biết người là không có kết cục tốt. Lý Thục Tuệ làm chính mình không muốn đi lên, liền ở phía dưới đợi nàng, nhưng là chính mình lại không để ý ai cảm nhận. Đi thôi. Ta hướng về Lý Thục Tuệ phất phất tay. Tốt, cảm ơn ngươi chờ ta đoạn đường. Lý Thục Tuệ nói làm Vương Hoa con ngươi hơi hơi lóe lóe, sinh ra một tia khao khát. Theo sau nàng đi đến trước mặt của ta, ta gợi lên khóe miệng cũng không có chọc thùng, cứ như vậy xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nguyên bản như vậy liền đã xong. Nhưng là coi như rời đi tại Vương Hoa tầm mắt thời điểm hắn chợt phát hiện đối phương kia hai bàn tay, đặt ở thân nghiêng mỹ phụ kia mê người vòng eo phía trên. Bây giờ đi đâu? Đi đến dưới lầu, ta nhìn một bên người vợ vị càng chân Lý Thục Tuệ, mở miệng cười nói. Tùy ngươi. Lý Thục Tuệ nhìn nhìn xung quanh đem bao bao nhét vào ta trong lòng, run rẩy chân. Người cái này nhân thật phá hư. Tốt lắm. Khóe miệng ta treo lên một tia cười nhạt. Ta cũng không nói qua mình là cái gì tốt người. Theo sau ta lấy ra một cái túi nhỏ cho nàng nhìn. Đêm này có tất đen tơ trắng tơ lụa xám tạo điều kiện cho ngươi tuyển chọn nha. Ta thích ngươi xuyên tất đen. Đó không phải là một cái tuyển chọn sao? Lý Thục Tuệ vô nại nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lắc lắc đầu. Ta cúi đầu, nhìn nàng màu đen dày cứng dây dày có chút mờ tán, cúi thấp đầu cho nàng cột chắc. Như thế nào không mang giày cao gót? Lý Thục Tuệ trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Cái kia là thích hợp làm việc sao? Mỗi ngày mặc lấy chạy khắp nơi, chân đều đau chết. Quả thật thích hợp làm việc à? Ta cười dài mở miệng nói. Hơn nữa cũng không cần ngươi chạy khắp nơi. Ngươi chỉ cần ở phía dưới là được rồi. Phá hư. Lý Thục Tuệ cúi đầu, khuôn mặt có chút hồng. Ta cúi đầu nhìn nàng xinh đẹp gương mặt, trong lòng có một chút dục niệm tại phun trào. Ta mua tửu điếm, đêm nay ngươi phải nghe lời. Lý Thục Tuệ cắn chặt môi dưới, biết vâng lời, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Ân, chúng ta thuê xe đi tửu điếm. Nhà này tửu điếm so với trước tốt hơn nhiều, ít nhất cách âm hiệu quả không kém. Cô bé ở quầy thu ngân xem ta cùng bên người mỹ phụ không có gì kinh ngạc, bất quá khi nàng nhìn thấy mỹ phụ trong ngực ôm lấy đứa bé thời điểm vẫn có một chút kinh ngạc. Đương nhiên, nàng không nhiều hỏi, liền cho chúng ta thuê phòng lúc. Ngồi thang máy đi đến xốp gian phòng, ta thoải mái nằm ở cực lớn trên giường, một bên trên bàn trưng bày áo mưa cùng khăn ướt. Lý Thục Tuệ cẩn thận đem trong ngực đứa nhỏ dỗ tốt, thả ở một bên, theo sau ngồi ở một bên nhẹ nhàng mở miệng. Ta đi tắm. Tốt. Ta gật gật đầu. Theo sau theo trong lòng lấy ra một cây theo bạch mạn văn chỗ đó thuận theo đến yên đặt ở trong miệng. Một bên tiểu bảo bảo ngủ được an tâm, ta xem xét nhìn, cũng không thiêu đốt. Hoa lạp lạp, không thể không nói tình thú tửu điếm không khí làm được là thật tốt, mở đèn, cách gần như trong suốt cửa sổ thủy tinh, bên trong mỹ phụ hình bóng trùng trùng phong tư không ngừng lay động, nhìn xem làm người ta say mê không thôi. Của ta côn thịt đã kiên đính, ta hít sâu một hơi, theo sau đem quần cởi bỏ, sẽ đem áo cởi bỏ, chậm rãi đi vào. Một cái bóng rất nhanh biến thành lưỡng đạo bóng dáng, một cái bóng dương nanh múa vuốt cường thế vô cùng, mặt khác một cái bóng là dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, biết vâng lời, rất nhanh liền quỳ phục tại cao lớn bóng dáng trước mặt, một cây to lớn thô căn chống đỡ tại nàng khuôn mặt, dán sát chặt chẽ vô gian. Dịu dàng ngoan ngoãn bóng dáng hơi hơi mở ra miệng thơm, thích ứng một chút, theo sau từng chút đem căn kia thật lớn bóng dáng toàn bộ nuốt vào, thẳng đến cổ họng của nàng cũng bắt đầu đột hiện đi ra, mới chậm rãi phun ra. Kịch liệt động tác bắt đầu tiến hành. Dịu dàng ngoan ngoãn bóng dáng hết sức hầu hạ mạnh mẽ bóng dáng, lưỡi hồng linh động, lắc lư chán. Dục vọng càng đốt càng liệt, tối nay còn thực dài rằng rạc. Chương 409 triền miên. Một hồi chiến đấu kịch liệt sau. Ta hút ra ra Lý Thục Tuệ thân thể, đứng ở cửa sổ một bên, nhìn phong cảnh phía ngoài. Mà Lý Thục Tuệ là cả người mồ hôi nhễ nhại, bán mắt híp nửa mở con ngươi, bộ ngực không ngừng phập phồng, hai chân quấn lấy màu trắng tất chân đã bị xé rách, hạ bộ vị trí bị kéo ra một cái động lớn. Lộ ra dâm mỹ đỏ tươi hạ thân, đen thui rừng cây ở giữa, nhiễm màu trắng đậm đặc dơ bẩn, thành thục mập huyệt bị địt được đóa hoa tràn ra, một cái động lớn như cụ không có khép lại, không ngừng tràn ra ngoài tanh hôi trắng đục. Ta lấy ra chi kia yên, liếc mắt nhìn Lý Thục Tuệ, lúc này nàng cũng mở mắt xem ta. Gặp ta lấy ra yên, Lý Thục Tuệ có chút nghi hoặc. Người trường nào thì học hút thuốc lá? Không học, đang tại học. Ta nhún nhún bả vai, thuốc lá ngậm tại trong miệng. Lý Thục Tuệ chần chờ một chút. Theo sau mở miệng nói. Ngươi còn chưa phải muốn học à? Muốn là lúc sau trở thành người nghiện thuốc làm sao bây giờ? Ta lập tức không lời, đem con kia theo bạch mạn văn chỗ đó thuận theo đến yên để tải trên bàn. Ta đều còn không có quất, phản ứng lớn như vậy. Lý Thục Tuệ vươn tay bắt đầu sắp xếp ướt đẫm mái tóc, trước ngực một đôi bạo nhũ phía trên dính đầy màu trắng sữa tươi, tùy theo nàng động tác không ngừng rung động, lắc lư. Ai, thật là một yêu tinh. Ta lắc lắc đầu. A Di, bình thường nam nhân phỏng chừng điều này có thể chết ở trên người ngươi, quá dục rồi, lại kháng thao. Lý Thục Tuệ lập tức có chút bất mãn. Nơi nào kháng, rồi, nếu như không phải là ngươi một mực ức hiếp ta, ta sẽ biến thành cái bộ dạng này sao? Tại của ta dạy dỗ phía dưới, nàng bây giờ quả thật cùng trước kia không giống, trên người từ trong đến ngoài toát ra người vợ mỹ phụ cám dỗ đến, ngẫu nhiên đùa giỡn nàng thời điểm chỉ cần bay vùn vụt bạch nhãn, phỏng chừng một lúc sau nàng liền muốn ở trên giường. Lý Thục Tuệ nhìn ta một cái cứng rắn côn thịt, mấp máy miệng, hình như biết ta không có khả năng cứ như vậy buông tha nàng, vì thế chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy một bên cốc nước đã uống vài ngụm. Để ta lại nghỉ a. Này thì không được. Ta mở miệng cười nói, sử dương vật đến mặt của nàng trước. Liếm. Lý Thục Tuệ có chút không thể làm gì, xem ta dính đầy trắng đục tỏa ra mùi hôi thối đại bổng giật giật yết hầu, nhưng vẫn là buông xuống cốc nước biết vâng lời mở ra miệng thơm, từ trên xuống dưới chậm rãi nuốt hết. Nàng liếm lấy thực cẩn thận, một chỗ cũng chưa từng có, đem phía trên trắng đục thanh lý sạch sẽ, sau đó hai tay chống lấy bắp đùi của ta có chút si mê xem ta côn thịt. Quá lớn. Ta rất hài lòng nàng hiện tại cái này tư thái, vì thế thấp mở miệng cười dò hỏi. Thích không? Yêu thích. Lý Thục Tuệ dịu dàng ngoan ngoãn đáp lại nói, lại cúi đầu khẽ hôn một cái ta thân gậy, theo sau đầu lưỡi thuận theo của ta đoạn trước sau này liếm đến gốc rễ, lúc này mới mở ra miệng thơm hôn một cái của ta một cái hòn rái. Ân. Ta thở một hơi khí, cúi đầu kéo lấy đầu nàng phát. Quá quyến rũ, nhịn không được. Lý Thục Tuệ lập tức có chút hoảng loạn. Ta còn không có nghỉ đủ. Hừ. Ta dùng sức nhéo nhéo nàng khuôn mặt, theo sau ngồi ở một bên, vươn tay thưởng thức nàng mông lớn. Lý Thục Tuệ hơi hơi nghiêng thân, để ta có thể đầy đủ thưởng thức. Ta lục lọi một trận, theo sau tay dừng lại tại nàng phía sau lỗ nhị phía trên, mở miệng dò hỏi. A Di, chúng ta giống như còn chưa có thử qua đi mặt. À, Lý Thục Tuệ lập tức có chút mộng bức, theo sau phản ứng, liền vội vàng kẹp chặt bờ mông sau này rụt một cái. Ngươi như vậy đại, nghĩ đâm chết ta à? Ha ha, ta nhún nhún bả vai, theo sau cúi người xuống nghiêm túc nhìn mắt của nàng. Trên người ngươi mỗi một chỗ đều là của ta muốn nơi nào liền muốn nơi nào. Lý Thục Tuệ lập tức do dự, cắn môi dưới xem ta. Có thể không thể đợi sau này hãy nói. Ta hiện tại thật không tiếp thụ được. Nói xong nàng có chút sợ hãi xem ta côn thịt, nàng ký ức trở lại tại lần thứ hai cùng nam hài này kết hợp thời điểm một lần kia cơ hồ cho nàng bài trừ đau đớn cảm giác, lớn như vậy, thật muốn theo nàng mặt sau tiến đến, nàng cảm giác chính mình khẳng định không có cách nào tiếp nhận được. Nhếch lên mông, ta mặt lạnh mở miệng nói. Lý Thục Tuệ lập tức thân thể run run, theo sau cắn môi dưới. Ta đã biết, theo sau nàng chậm rãi quay lưng ta, đem kia bị màu trắng bao bọc mượt mà mông lớn nhắm ngay ta. Nhưng là khẩn trương tư thái như thế nào đều không che giấu được. Hừ. Ta hừ lạnh một tiếng, theo sau sờ sờ côn thịt, nhắm ngay lỗ nhỏ, lập tức cắm vào. A. Lý Thục Tuệ lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Ba. Một lúc sau nàng cũng cảm giác chính mình mông bị đánh một cái, đánh cho nàng thân thể đều rung rung lên. Ta cũng chưa cắm vào ngươi hậu môn, ngươi tên gì? Lý Thục Tuệ lập tức mới phản ứng, căn kia thô to vị trí chống đỡ tại chính mình lỗ lồn chỗ sâu. Lập tức có chút may mắn lại có một chút xấu hổ phản ứng của mình. Ta cho rằng. Cái gì ngươi cho rằng? Ta nhăn lại lông mày. Mau xin lỗi. Nga nha. Lý Thục Tuệ liên tục đáp lại. Thực xin lỗi, tiểu nam. Ba. Ta một cái tát vỗ vào nàng mông lớn phía trên. Hồ cái gì? Thực xin lỗi, lão công. Lý Thục Tuệ cắn môi dưới mở miệng nói, âm thanh bên trong đều hiện ra ngượng ngùng. Lúc này mới đúng. Ta mặt lạnh mở miệng nói. Không biết trước kia có hay không cùng ngươi định quá quy củ này, nhưng là ngươi nhớ cái hiện tại có, lúc ở bên ngoài ta cho phép ngươi kêu ta tiểu nam, nhưng là tại bí mật nhất là trên giường thời điểm ngươi chỉ có thể gọi là ta ba ba, lão công, hoặc là nói chủ nhân. Lý Thục Tuệ quyết quyết miệng, muốn phản bác, nhưng là vừa nghĩ đến đối phương cường đại lập tức chỉ cảm thấy tâm lý có chút cảm giác vô lực, nàng tại đối phương có vẻ quá yếu gà rồi, thể xác tinh thần đều thất nói chính là nàng hoàn toàn không biết làm sao phản kích nam hài này. Nhưng là đối phương như vậy thật sự là quá bất bình đẳng rồi, vì thế nàng nghiêm túc phản bác. Dựa vào cái gì tại bên ngoài không cho ta kêu nhĩ lão công? À, ta lập tức mộng một chút. Lý Thục Tuệ lập tức cũng bối rối, chính mình như thế nào như vậy khờ, nói hưu nói vượn cái gì vậy? Ô, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, đối phương nhất định phải dùng cái này xấu hổ chính mình, đơn giản trực tiếp đem đầu chôn ở cái chén phía trên, đương con rùa đen rúc đầu. Ha ha, tốt, ngươi nguyện ý là được. Ta lập tức mừng rỡ, song tay vịn chặt eo của nàng, bắt đầu rút ra đút vào lên. A, Lý Thục Tuệ lập tức khó nhịn, hai tay bắt đầu xé rách khởi chăn đến, đẩy đà vòng eo bị phía sau cậu bé khống chế được, hữu lực va chạm địt được nàng nhịn không được rên rỉ lên. A a ha, ba ba ba, rắn chắc bụng đụng vào nàng mông bự bên trên, đãng xuất từng tầng một cuộn sóng thịt hoa, nàng bao bọc tơ trắng bị ta kéo nấu nhừ, bày biện ra điều văn trạng, vì này tăng thêm vài phân thoát phá xé rách mỹ cảm. Ta hơi hơi híp lấy con ngươi, lay động rắn chắc hữu lực bụng, tráng kiện không lồ mãng xà không ngừng ra vào nàng ướt át lỗ lồn trong đó, một lần thăm dò vào đến chỗ sâu nhất, chống đỡ tại nàng hoa cung bên trên. Ba, một lần cắm vào đề, Lý Thục Tuệ lập tức nức nở rung rung lên. Khóe miệng ta gợi lên cười nhạt, cũng không cấp bách rút ra, chống đỡ tại nàng chỗ sâu cọ sát vài cái. A, a, Lý Thục Tuệ nũng nịu rên rỉ vài tiếng, theo sau tùy theo của ta rút ra, tiết ra vài cổ vệt nước. Ta không có cho nàng thời gian thư giãn, tiếp tục rút ra đút vào lên. Này thất kiều diễm ngựa cai sớm bị ta chinh phục, tại trước mặt của ta nàng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, thô nóng cự bổng một lần ra vào tiểu huyệt của nàng, chỉ muốn ta nghĩ, ta có thể tùy thời tùy chỗ tại thân thể của nàng bên trong chồng mầm mống. Ân, ta híp lấy con ngươi, cúi đầu nhìn nàng dày rộng mông lớn, thở dốc một hơi, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Lý A Di, về sau chúng ta sinh vài cái tốt đâu này. A, Lý Thục Tuệ bị địt được ý loạn tình mê, nhất thời có chút không có phản ứng, ô ít một tiếng. Nha, năm, ta thở gấp, ôm lấy nàng mông lớn co lại mãnh liệt vài cái, theo sau lại chậm lại tốc độ. Sinh nhiều như vậy, bất qua Lý A Di ngươi mông lớn như vậy, sinh năm cũng dễ dàng mới đúng. Lý Thục Tuệ lúc này mới có phản ứng, chịu đựng phía sau mãnh liệt kích thích, nàng há mồm mở miệng nói. Không, không muốn sinh. Sinh bốn cái. Ta hơi hơi nhăn nhăn lông mày, thì uy bình thường tại nàng mông lớn phía trên vỗ mấy bàn tay, theo sau hung hăng đảo nhập, giữ tận cứng rắn thân gầy cọ nàng mềm mại tiểu huyệt, bỏng đến nàng thân thể thẳng đánh run rẩy. Không, không muốn. Lý Thục Tuệ rên gì đều trở nên đứt quãng, có thể thấy được nàng thừa nhận như thế nào khoái cảm. Hai, ta mặt lạnh, đột nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị một chút kéo lấy tay nàng cánh tay trực tiếp đem nàng theo giường thượng nói lên. Người lớn như vậy mông mới sinh hai cái, chẳng phải là lãng phí. A, tùy theo nàng nửa người trên bị ta rút lên đến, quá mức cắm vào làm nàng lại đau đớn lại thích, còn người bên trong nhịn không được xuất hiện vài nước mắt, như vậy bị phía sau khống chế hai tay tư thế làm nàng rất là không thoải mái. Lão công, rất đau a. Sinh vài cái. Ta mặt lạnh, không có lưu tình chút nào. Ba ba ba. Hạ thân mãnh liệt va chạm, nàng mềm mại bờ mông bị ta va chạm được biến hình, ta ép lấy nàng bắp chân, làm nàng giãy giụa không thể, chỉ có thể thừa nhận của ta đóng cọc. A a. Lý Thục Tuệ không ngừng lắc lư trán, kiều mị rên rỉ, hình như tại cự tuyệt, hình như đang hưởng thụ. Ba ba, không nên như vậy. Vài cái. Ta mặt lạnh. Vẫn là không có buông nàng ra, kéo lấy thân thể của nàng một mực buổi tối sách, biến thành nàng lại đau thoải mái, tráng kiện đùi không ngừng phát lực, đính đến nàng thân thể loạn chiến, đều có một chút hồ môn loạn ngữ. Ê a, ô a, sinh, ta cho ngươi sinh một cái. Nói xong đây hết thảy, nàng thân thể cuồng run rẩy, to lớn vú điên cuồng lắc lư, thân thể giống như là run rẩy bình thường run chuyển động, hạ thân kẹp chặt tới cực điểm, theo sau cả người giống như thủy bình thường mềm nhũn đi xuống. Tốt, vậy một cái. Ta mặt lạnh, buông lỏng ra thân thể của nàng. Nàng lập tức cả người trực tiếp sụi lơ ở tại trên giường, lại không một tia phản kháng khí lực. Ta còn chưa phải sẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha nàng, dán tại trên thân thể của nàng đè lên, cắn lỗ tai của nàng, hạ thân đặt ở nàng mông lớn phía trên, cự căn xâm nhập tiểu huyệt của nàng, lại bắt đầu một chút rút ra đút vào lên. Chúng ta đây khi nào thì sinh? Ân, ân, a. Trình độ cực cao cao trào sau Lý Thục Tuệ gắt gao đóng con ngươi, không ngừng nhỏ tiếng rên rỉ. Căn bản không nghĩ trả lời vấn đề của ta, yết hầu bên trong phát ra cúi đầu khóc nức nở. Không muốn, hỏi. Hiện tại sinh. Ta cúi đầu, tại tai của nàng một bên giống như ác ma bình thường nói nhỏ. Ách, Lý Thục Tuệ không ngừng lắc đầu, nhưng là căn bản không thể tránh thoát của ta kiềm chế. Cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, cả người vừa mềm lại khó chịu, nhưng là hạ thân vừa mềm vừa tê cảm giác không ngừng truyền đến. Nàng hé miệng muốn rên gì, nhưng là lại bị trên người cậu bé ép khó chịu. Nàng biết chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương, duy nhất có thể làm đúng là tại đối phương mãnh liệt thế công hạ bảo vệ cho điểm mấu chốt, nhưng là nàng giống như đã sớm thất thủ. Hiện tại nàng chỉ có thể không ngừng trốn tránh đối phương cuồng nhiệt. Bất quá, đối phương cũng là phá lệ khó chơi, căn bản cũng không cho nàng bất kỳ cái gì cơ hội. Trải qua phía dưới, nàng tâm lý loạn được không được, hạ thân còn bị đối phương tiếp tục địt làm, nàng cảm thấy trên người đều không thở được. Ô, muốn không thở nổi. Lý Thục Tuệ mang theo khóc nức nở rên gì nói. Đối phương vẫn như cũ không buông tha nàng. Đêm nay liền sinh, Lý Thục Tuệ cũng không chịu được nữa rồi, nàng vốn là thể xác tinh thần đều thất cấp đối phương, bị đối phương cạn tào giáo máng phía dưới, nàng cũng không chịu được nữa. Sinh, lập tức liền sinh, sinh 10. Lý Thục Tuệ nức nở mở miệng nói. Theo sau nàng cũng cảm giác chính mình thân thể tự nhẹ một chút, hạ thân căn kia làm nàng tâm thần run rẩy thân gầy cũng kéo ra đi ra ngoài, mình bị ôm vào một cái bền chắc ấm áp ôm ấp trong đó. Ô, hai người chênh lệch làm Lý Thục Tuệ ủy khuất không được, ghé vào đối phương trong ngực liền nhỏ giọng lẩm bẩm lên. Sớm một chút thừa nhận không thì tốt. Ta cúi đầu nhìn trong ngực dịu dàng ngoan ngoãn Lý Thục Tuệ gò má, trong lòng tràn đầy một loại chinh phục cùng cảm giác thành tựu. Lý Thục Tuệ quệt mồm không nói lời nào, không biết làm sao, nàng nhớ tới một câu. Người đẹp phía dưới chịu tội. Chính mình giống như chính là như vậy, hơn nữa còn tăng thêm một cái mông lớn đặc điểm. Lý Thục Tuệ nghĩ nghĩ đã cảm thấy có chút xong đời, vậy chẳng phải là muốn cấp tên gia hỏa này sinh mười mấy đứa nhỏ. Nếu như đối phương chính xác là muốn chính mình sinh con, Lý Thục Tuệ cảm giác chính mình căn bản cũng không có dũng khí cự tuyệt. Suy nghĩ gì? Ta cúi đầu nhìn Lý Thục Tuệ đóng mắt bộ dạng, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Một bàn tay như cụ tự do tại trên thân thể của nàng, vuốt ve nàng trơn bóng làn da. Ta tại nghĩ. Lý Thục Tuệ ngẩng đầu xem ta. Về sau có phải hay không muốn cho ngươi sinh rất nhiều cái? Ta đây. Ta lập tức cười. A gì, ngươi còn thật như vậy nghĩ à, ta bây giờ căn bản sẽ không suy nghĩ đứa nhỏ chuyện này, nói cách khác nói mà thôi, còn sinh năm. Nào có nhiều như vậy thời gian chiếu cố, hơn nữa ngươi cảm thấy ta có thể nhịn ngươi lâu như vậy. Lý Thục Tuệ lập tức sừng sốt, theo sau lập tức hài lòng lên. Thật tốt quá, không cần sinh năm. Ha ha, ta nhìn nàng cái bộ dạng này không nhịn cười được cười. Ngu xuẩn nữ nhân, Lý Thục Tuệ bị ta mắng có chút bất mãn. Lại không dám trực tiếp trả thù, vì thế tiểu meo meo vươn tay bấm một cái cánh tay của ta. Ta tự nhiên là cảm nhận được, vì thế phi thường dùng sức bấm một cái nàng mông. Lý Thục Tuệ lập tức cúi đầu. Trả thù lòng tham cường tiểu thí hài. Nàng âm thanh rất nhỏ, nhưng rõ ràng nhất chính là nói cho ta nghe. Tiểu thí hài. Ta hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Lý Thục Tuệ lập tức hoảng, nàng biết đối phương khẳng định thực chán ghét loại này xưng hô. Đại chó săn. Chậm. Ba ba ba. Lại là tiếp cận một giờ sau, thích xì xì ta vỗ vỗ nàng mông theo trên giường, đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Mà một bên Lý Thục Tuệ là bị làm được hoài nghi nhân sinh, nhìn đỉnh đầu trần nhà, cảm thấy chính mình một người căn bản cũng không là tiểu xúc sinh này đối thủ. Tắm rửa xong sau ta nhìn vẫn đang sinh trưởng đùi xích từng nhánh nằm tại trên giường Lý Thục Tuệ, tức giận mở miệng nói. Tắm rửa chuẩn bị về nhà. Lý Thục Tuệ lập tức sừng sốt một chút, theo sau nghi hoặc xem ta. Không hiểu sao. Ta mặc xong quần áo. Lý Thục Tuệ gật gật đầu. Ta đã biết. Theo sau nàng chậm rãi đứng dậy, cắn răng kẹp lấy chân đỡ lấy bức tường rời giường. Ta nhìn xem thẳng lắc đầu, vì thế ôm lấy nàng đi phòng tắm. Cũng không lâu lắm. Ba ba ba. Ha, a, không phải nói, không làm sao. Ta nhịn không được. Xinh đẹp vô song mỹ phụ bị phía sau cậu bé đặt tại trước gương, ra sức va chạm. To dài thân gậy một lần chống đỡ tại thân thể của nàng chỗ sâu, địt được nàng dục tiên dục tử. Đối phương gắt gao ôm lấy nàng, hai người thân thể gần sát, nàng thậm chí có thể đủ rõ ràng cảm nhận được đối phương bắp thịt đường nét cùng phát lực thời điểm biến hóa, đây là làm nàng thần hồn điên đảo cường tráng nam thân. Hạ thân lại tiểu, nàng đã chẳng phải cảm thấy khuất nhục rồi, dù sao tại nam hài này trước mặt mất mặt số lần nhiều lắm, nàng hưởng thụ đối phương nóng cháy thân gậy, xuyên qua gương, nàng nhìn thấy chính mình dâm đãng sắc mặt cùng sung sướng ánh mắt. Muốn nghiêm túc làm ra nghiêm túc biểu cảm tuy nhiên lại làm đi ra bộ dạng có vẻ như vậy phóng đãng, nàng vươn tay kéo đầu của mình phát, cảm giác chính mình chưa từng có như vậy con nữ nhân vị quá. Mà làm nàng tâm thần run rẩy vẫn là phía sau kia đều rắn chắc thân thể, còn có đối phương kia thủy chung treo nụ cười mặt mày. Phá hư, chết. Lý Thục Tuệ nức nở một tiếng, cảm giác chính mình lại đã cao trào. Đối phương va chạm tốc độ dần dần tăng nhanh, tốc độ cũng dần dần gia tăng, điều này làm cho nàng rất là khó qua. Nàng gắt gao chống tại rửa mặt trên đài, dùng sức bắt lấy bên cạnh, trước mặt trắng thuần gương bắt đầu trở nên một mảnh trắng đục, đó là cao trào nàng không tự chủ được tràn ra đi sữa, phía sau hai cái hạ thân sớm đã ở chung hòa hợp, cơ hồ chiêm niêm tại cùng một chỗ, không ngừng ma sát càng là liên hồi quá trình này. Lý Thục Tuệ cảm giác này càng ngày càng mẫn cảm, thân thể cùng càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, nàng cảm giác chính mình lại cũng không cách nào tránh thoát đối phương chân chính xem như thân thể nàng chủ nhân, còn có trong lòng chủ nhân. Cứ như vậy đi, Lý Thục Tuệ nhìn kính trung dâm đãng chính mình, cam chịu nghĩ đến. Bắn, tùy theo một lần mãnh liệt va chạm, còn có cậu bé hưng phấn gầm nhẹ, Lý Thục Tuệ chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã làm tốt cất chứa chuẩn bị. Cao trào cũng sắp tập kích đến, nàng lại cũng không để ý tới toàn bộ. Bắn cho ta đi, để ta cho ngươi sinh đứa bé, lão công. Tùy theo phía sau cậu bé chậm rãi rút ra đút vào, chống đỡ tại nàng hoa cung chỗ sâu côn thịt phun ra đại lượng đậm đặc. Nàng cắn răng, thừa nhận kia kịch liệt xung kích, cả người bị nóng muốn chết muốn sống, thiếu chút nữa bất tỉnh đi. Lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm đối phương đã đem nàng rửa mặt hoàn tất, mặc xong quần áo, đem nàng phóng ở trên giường. Thật thoải mái. Lý Thục Tuệ thích nhất liền là thời điểm như vậy, hai người đại chiến kết thúc thanh tẩy hoàn tất, nàng lười nhác nằm tại trên giường, nhìn cậu bé nơi nơi bận việc, nàng tâm lý liền tràn đầy vô tận thỏa mãn. Nên đi. Ta lưng cặp sách, nhìn nhìn thời gian, hiện tại cũng đã 3 giờ hơn. Mấy giờ cường độ cao trêu đùa, Lý Thục Tuệ vẫn là hôn mê bất tỉnh. Gặp nam hài này hình như một chút việc đều không có, rõ ràng hắn xuất lực nhiều nhất, Lý Thục Tuệ đều có chút khó chịu. Tinh lực tràn đầy tiểu xúc sinh. Lý Thục Tuệ đưa ngón tay ra ta. Ta lông mày nhăn lại thành một đường, nhún nhún bả vai. Lý A Di, ngươi đây là đang gây hấn với ta sao? Thực xin lỗi, lão công. Lý Thục Tuệ lập tức nhận thức túng. Ách, ta không có khả năng cùng nàng so đo, vươn tay đem nàng ôm, ta vừa rồi đã đi tới mặt lui phòng. Ta cõng Lý Thục Tuệ đi xuống, trong lòng còn ôm lấy một cái ngủ say bảo bảo. Phía trước mướn phòng cái kia nữ trước sân khấu còn tại, nhìn ta một cái, lại nhìn phía sau Lý Thục Tuệ, con người có chút khiếp sợ, lại không nói gì, chính là mở miệng nói. Hoan nghênh lần sau quang lâm. Ta đến tới cửa đánh xe, trước tiên đem Lý Thục Tuệ tặng trở về. Quả nhiên, Lý Thục Tuệ ký túc xá đã đóng cửa, gọi điện thoại kêu nhân mở cửa ta còn bị thối mắng một trận. Mẹ cái ép. Trở về nhà mặt ta nhớ tới cái kia lão nữ nhân đã cảm thấy tức giận đến không được, mắng là thật bẩn, nếu nàng tuổi nhỏ hơn một chút, ta nhất định muốn nàng biết sự lợi hại của ta, đáng tiếc nàng đã là cái bác gái rồi, ta cuối cùng không đến mức đối với nàng như vậy nữ nhân xuống tay. Không biết nàng có hay không nữ nhi? Hừ, ta trả thù tính thầm nghĩ, theo sau trở lại ra. Chương 410 phải học thời gian quản lý. Trong nhà mặt im ắng, hiện tại đã 3 giờ hơn, cũng bình thường. Ta đầu tiên là trở lại phòng ngủ của mình, phía sau ta bỗng nhiên sừng sốt, phát hiện phòng ngủ của ta bên trong ngủ một người. Ta lập tức tâm lý run run một chút, theo sau vén chăn lên, nhìn thấy Lâm Mộng Mộng. Ta lập tức cảm thấy có chút áy náy. Vì thế lặng lẽ cởi quần áo, đem nàng ôm tại trong ngực. Lâm Mộng Mộng mặc lấy đầu ngủ bị ta ôm lấy, rất nhanh liền tỉnh lại. Nàng không có kháng cự, đem đầu đặt ở bả vai của ta. Người đã đi đâu? Có chút việc. Là nữ nhân khác sao? Không phải là, giống như, ta biết, ta ngửi được trên người ngươi hương vị rồi, chính là mùi vị của nữ nhân, tuy rằng ngươi rửa sạch, nhưng là ngươi và cái kia nữ nhân xâm nhập trao đổi quá lâu, trên người ngươi đều nhiễm lên mùi của nàng, không dễ dàng tản mất. Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng mở miệng nói, ta lập tức rơi vào trầm mặc. Phải làm sao? Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên mở miệng nói, ta chần chờ một chút, ngươi còn không có khôi phục à? Lâm Mộng Mộng đừng nói, ngủ đi. Ta ôm chặt nàng mềm mại thân thể, cúi đầu hôn một cái trán của nàng. Sáng mai nhớ rõ bảo ta. Lâm Mộng Mộng thân thể rất nhanh quấn đi lên, hai tay vòng cổ của ta. Ta ủ rũ đột kích, rất nhanh liền đã ngủ. Khi ta ngày hôm sau lúc tỉnh lại ta lập tức đã cảm thấy xong đời. Một điểm buồn ngủ đều không có, vừa nhìn bên cạnh, quả nhiên, Lâm Mộng Mộng đã không thấy. Bên cạnh còn thả một cái khéo léo béo thứ, phía trên có giấy dán. Lão ca. Đây là thưởng ngươi. Thôi đi, ai muốn cái này? Ta khinh thường mở miệng nói, nhưng vẫn là đem nắm tại lòng bàn tay, quỷ thần kém làm cho cúi đầu nhẹ người hai cái, theo sau mở ra nhìn nhìn. Bên trong còn có một tờ giấy đầu. Lão ca, ta biết ngay ngươi rất háo sắc. Ta lập tức rơi vào trầm mặc. Nhà đầu kia, thật sự là, càng ngày càng cổ linh tinh quái rồi, hơn nữa ta lo lắng ta muốn thân thể của nàng sau đó, nàng càng ngày càng cho phép cất cánh tự ta đấy. Ai? Ta sờ sờ đầu, thu tiểu ma nữ này, xem ra sau này nhiều lắm quản giáo. Rời giường rửa mặt, ta liền đi trường học. Ta biết lại không xin nghỉ sẽ không đi học chắc chắn sẽ bị lão sư mắng, nhưng là lại không nghĩ đến Bạch Mạn Văn cư nhiên động thủ đánh ta. Hơn nữa còn là đang tại trong lớp mặt. Đường Bạch Mạn Văn trong tay sách ngữ văn đập phải đầu của ta, thượng thời điểm ta còn có một chút mộng bức. Kỳ thật ta đổ cảm thấy không có gì, bất quá trong lớp mặt đồng học ngược lại ồn ào lên, dù sao bây giờ là học sinh cao trung, trên cơ bản không có lão sư sẽ động thủ. Trên cơ bản đều là miệng giáo dục. Theo sau, Bạch Mạn Văn sừng sốt một chút, sau đó tan học bảo ta đi nàng văn phòng, liền vội vàng đã xong này nhất lớp. Nói lên, ta còn chưa từng thấy qua như vậy nàng đâu. Chương 411 chủ nhiệm lớp 10. Lão yêu bà nhìn đến đối với ngươi rất không thích. Bên cạnh Lý Sương Á vươn tay đẩy một cái ánh mắt, gương mặt đáng thương xem ta. Dù sao ngươi gần nhất cũng không có việc gì liền trốn học, vốn là lớp trước vài tên đệ tử tốt cư nhiên như vậy, nàng khẳng định sinh khí. Ai biết nàng nháo cái gì? Ta tức giận lật một cái bạch nhãn, tâm lý lại cảm thấy có chút áy náy, dù sao đối mặt Bạch Mạn Văn, ta vẫn có một loại kỳ diệu cảm tình. Chó này vài thanh Bạch Mạn Văn chính là nhiều chuyện, khiến cho ta hiện tại phiền chết rồi, nếu giống phía trước như vậy trời đụ nàng, nàng thích ta cũng thích bộ dạng thì tốt. Muốn làm nhiều như vậy yêu thiêu thân sự tình làm gì? Ta bất đắc dĩ sờ sờ đầu, cảm giác nữ nhân và ta tưởng tượng trong đó không giống với, ta cảm thấy dục vọng chính là dục vọng, nhưng là tùy theo xâm nhập, cảm tình liền lên đây. Đều do cầu vài thanh Bạch Mạn Văn. Ta mắng một tiếng, phát hiện ta hiện tại vài cái nữ nhân đều như vậy. Làm sao có thể làm những cảm tình này ràng buộc bám trụ ta? Ta nhưng là phải mở hậu cung, 3000 cái nữ nhân đều không đủ ta dùng. Ta cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn đến nữ nhân còn chưa đủ nhiều, ta phải nhiều tìm một chút. Theo sau ta liền nhìn về phía một bên ngồi cùng bàn. Này, mẹ ngươi gần nhất đối với ngươi trách giảng. Ân. Lý Sương Á lập tức gương mặt cảnh giác xem ta. Ta cho ngươi biết ha, đừng nghĩ đem kia ngũ đồng tiền lấy về, ta thật đúng là đem mẹ ta uy chắt cho ngươi, về phần có đồng ý hay không đó là nàng sự tình, cùng ta không quan hệ. Xem ngươi như vậy chút tiền đồ. Ta bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Chỉ ngươi một cái tay làm cũng không chỉ chút tiền ấy, còn gõ cửa muốn chết. Vậy có thể giống nhau, kia một chút tay làm có thể đều là của ta lão bà, cấp lão bà tiêu tiền, vậy không được bỏ được điểm. Ta kia một chút tất cả đều là bản chính, không một cái sách lậu. Lý Sương Á đẩy một cái ánh mắt, cười hi hi mở miệng nói. Ta xem tiểu tử này liếc nhìn một cái, sinh trưởng trương nghiêm túc như vậy khuôn mặt, không nghĩ tới là một cầu vài thanh tử trạch nam, thật sự là phế đi. Nhìn ngươi bộ dạng đều thận hư. Lý Sương Á lập tức bất mãn phản bác. Đó là bị lão bà của ta tiểu ái ép khô. Tiểu ái là ai? Ta có một chút nghi hoặc, tiểu tử này còn có lão bà. Là ta kiểu mới đại ma vương máy bay chén, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Lý Sương Á lật cái bạch nhãn. Nhìn ngươi liền chưa dùng qua loại này hàng cao cấp. Ta lật cái bạch nhãn. Ta không cần dùng những cái này. Câu này là lời nói thật, cái gì máy bay chén, cũng không bằng chân nhân. Hơn nữa cùng ta tại cùng một chỗ đều là hiếm thấy đại mỹ nữ. Không phải kia một chút không thể động thứ đồ hư có thể so sánh. Tuy rằng trong lòng đang mắng Bạch Mạn Văn cầu vài thanh, nhưng là hết giờ học vẫn phải là thành thành thật thật đi văn phòng. Suốt quãng đường các học sinh đối với ta liếc mắt ra hiệu biểu thị tiểu tử ngươi thảm, ta cũng chỉ có thể bụng mặt cười khổ. Cẩu vài thanh Bạch Mạn Văn, một ngày chỉ biết ép buộc ta. Đi đến văn phòng, Bạch Mạn Văn gương mặt lạnh lùng, đang tại chỗ đó phê chữa bài thi. Đoạn thời gian này nàng một mực bận bịu chuyện này, ra đề mục, đóng dấu bài thi, cấp các học sinh phát bài thi, phê chữa bài thi, giảng bài thi. Này vì làm các học sinh thi đến lòng như nước lặng, đến cao khảo chân chính kiểm tra thời điểm tâm lý mới có đề. Ta đứng ở nàng bên cạnh, có chút ưu sầu, bên cạnh lão sư phòng trường đều nhanh nhận thức ta, dù sao ta nhưng là lại nhiều lần đều bị Bạch Mạn Văn gọi vào văn phòng bên trong đến, hơn nữa còn bị nàng nói lâu như vậy. Đệ tử như vậy, phòng trường toàn bộ lớp theo ta một cái. Bạch Mạn Văn rất kỳ quái, hôm nay một mực không phun ta. Chó này vài thanh đại bình xịt Bạch Mạn Văn hôm nay như thế nào tức giận. Điểm này thật ra khiến ta cảm thấy có chút không đúng. Bạch Mạn Văn sửa lại một tờ bài thi, theo sau nâng lên đầu đến xem ta, hung đen phía dưới ánh mắt phát sâu kín quang mang. Người có phải là muốn hay không? Ta lập tức kinh ngạc, liền vội vàng nhìn về phía xung quanh. Nhưng là hiện thực nói cho ta quá lo lắng, hiện tại đã là trước kỳ thi cao khảo một tháng, văn phòng bên trong kín người hết chỗ, cho dù là bình thường không thích vấn đề đệ tử cũng bắt đầu chủ động tìm lão sư giải đáp nghi vấn. Lão sư có thể nói là suốt ngày đều không có ngừng lại, toàn bộ văn phòng ầm ầm, căn bản là không có người để ý hai chúng ta. Cũng chính là Bạch Mạn Văn là ngữ văn lão sư, bằng không đến hỏi vấn đề người cũng sắp xếp đầy hàng dài. Đúng vậy à, ta thành thành thật thật mở miệng nói. Bạch Mạn Văn lập tức có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Làm sao à, lộ ra loại này đớp cứt biểu cảm, lão yêu bà. Ta bĩu môi. Bạch Mạn Văn lập tức biểu tình ngưng trọng, theo sau mở to mắt trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Một tháng đều nhịn không được. Một ngày đều nhịn không được. Ta bất mãn mở miệng nói. Quỷ còn hơn cả sắc quỷ. Bạch Mạn Văn sờ sờ đầu, theo sau thở dài một hơi. Ta cũng không có khả năng cùng ngươi hồ đến, giống chi lúc trước cái loại này cho ngươi đi nhà ta bên trong tuyệt đối không được. Hơn nữa ta hiện tại cũng tuyệt đối không thể so ngươi thanh nhàn rỗi. Thậm chí càng bận rộn, ta một ngày 24 giờ cơ hồ đều tại vận chuyển, có đôi khi khuya lắm rồi cũng sẽ có nhân gọi điện thoại, không có khả năng cho ngươi biến thành ở trên giường dậy không nổi. Ta lập tức trầm mặc. Vậy làm sao bây giờ, ngươi giúp ta tìm lão sư khác. Ta xem xét Bạch Mạn Văn liếc nhìn một cái, xem xét phản ứng của nàng. Cẩu vật, Bạch Mạn Văn mắng. Cút đi. Theo sau ta liền vỗ vỗ mông đi ra văn phòng, cái này lão yêu bà, sự tình thật hơn nhiều. Hạ tự học buổi tối. Ta chính cầm lấy của ta bao hướng giáo đi ra ngoài, hiện tại lão sư quản được càng nghiêm, liền học sinh ngoại trú cũng không thể trước tiên ly khai, cũng phải thành thành thật thật đến 10 giờ tan học về nhà. Tối nay ánh trăng rất tối, bị mây đen che cản hơn phân nửa. Trường học đèn đường chiếu xạ đến trên mặt đất, choáng váng nhiễm mờ một mảng lớn dấu vết, phía trên xoay quanh bươm bướm, không ngừng phịch, một mảng lớn. Ta chính đi, nhưng không biết khi nào thì ai kéo ta một chút. Ta có một chút nghi hoặc, quay đầu liếc mắt nhìn, không nghĩ tới là Bạch Mạn Văn. Chỉ thấy nàng thân hình giấu ở hắc ám trong đó, nhỏ tiếng mở miệng nói. Đến nhà ta à, bất quá ngươi không thể ở tại nơi này, một giờ sau ngươi nhất định phải rời đi. Theo sau nàng liền không quan tâm ta, tự mình rời đi. Ta lập tức sửng sốt, theo sau rất nhanh hưng phấn lên. Ta không có lỗ mãng theo sau, tuy rằng ta là háo sắc, nhưng là cũng không có nghĩa là liền nhất định phải cấp bách cắm đi vào, lỗ mãng hành vi thực dễ dàng cấp chính mình mang đến phiền toái. Hiện tại trực tiếp đi theo Bạch Mạn Văn phía sau thực dễ dàng bị này lão sư của hắn phát hiện, lão sư cùng đệ tử đã trễ thế này vướng mắc không rõ thực dễ dàng dẫn tới sự chú ý của người khác. Ta đi vòng vo một hồi, theo sau lựa chọn một cái lối nhỏ, hướng về Bạch Mạn Văn nơi đi đến. Nhưng là không nghĩ tới này trên đường nhỏ cư nhiên còn có Dã Uyên Ương, một trận hự hự âm thanh truyền đến, hắc ám trong đó ta không biết là ai. Nhưng là ta tiếng bước chân vẫn là dẫn tới hai người chú ý, ta liếc nhìn một cái, mơ hồ nhìn đến hai người thân ảnh, lại là trong trường học mặt một đôi vợ chồng. Hai người đều là lão sư. Ta lập tức có chút chấn động, không hiểu cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô, nghĩ những lão sư này nhìn đến áp lực cũng là ghê gớm thật. Bất quá vợ chồng nhà người ta tại nơi này vừa không có ảnh hưởng ai. Hơn nữa còn là vợ chồng, cái này càng không cần thiết xía vào, có lẽ đây là hai người tình thú ngoạn pháp a. Khi ta đi đến một mảnh kia khu vực thời điểm bọn hắn âm thanh lập tức tiểu xuống dưới, theo sau khi ta lúc rời đi, âm thanh lại vang lên. Chậc chậc, thật sự là, thói đời phía dưới a. Ta lắc lắc đầu, đối với đôi này không có đạo đức chi tâm lão sư vợ chồng biểu thị bất mãn mãnh liệt, cũng biểu thị cái này ngoạn pháp thật không sai, tiếp theo mang theo Bạch Mạn Văn cũng muốn chơi như vậy. Đương nhiên không thể ở đây. Có chút dễ dàng bị phát hiện. Tốt nhất đi một cái sơn thượng đánh giã chiến, biến thành hôn thiên địa ám, cũng không có người phát hiện. Dù sao lấy Bạch Mạn Văn giọng cùng thực lực của ta, chỉ sợ phạm vi mấy trăm mét người đều có thể nghe được nàng dâm đãng kêu la. Ta bước nhanh đi đến phòng học dừng chân lâu, theo sau đi vào, suốt quãng đường lâu. Tâm lý mang theo hưng phấn, vừa rồi bên ngoài giã chiến hai người kích thích lên dục vọng của ta, lúc này ta cũng cần phát tiết. Ta đến Bạch Mạn Văn trước cửa. Rất nhanh khấu trừ chụp. Tút tút tút. Không ai lái môn. Ta có một chút không kiên nhẫn, nhưng là vẫn đang không có phát ra âm thanh, tiếp tục gõ cửa. Cửa mở. Ta lập tức kinh ngạc, trước cửa xuất hiện mặt khác một người. Cũng may không phải là Khưu Bằng Phi, dù sao đã trễ thế này, là một mọi người cảm thấy đến kiểu một cái nữ nhân môn không bình thường. Nhưng là con gái của nàng Thương Oanh Vận. Thương Oanh Vận mặc một bộ đai đeo váy, lộ ra hai đầu trắng nõn đùi cùng hai vai. Trước ngực khe rãnh tại dưới ánh đèn phá lệ thấy được, đong đưa ta không thể rời mắt tình. Nàng tán loạn mái tóc, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt có chút mê ly. Giống là mới vừa uống rượu. Thực xin lỗi, quấy rầy, ta đi nhầm chỗ. Ta thấy tình thế không tốt chuẩn bị chạy ra. Đứng lại, Thương Oanh Vận lại quyên góp đi lên, vân tay trực tiếp khoát lên bả vai của ta phía trên, hướng về tai của ta một bên gọi ra mùi rượu. Thì sao? Ta lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng thân thể vi nghiêng. Ta cúi đầu liền có thể nhìn thấy trước ngực nàng khe rãnh, trắng nõn mọng nước được không được. Nhà này nữ nhân vú sữa đều sinh đắc tốt như vậy nhìn, giọt nước hình A. Ta cảm thán một tiếng, theo sau liền thấy Bạch Mạn Văn ngồi tại trên sofa xem ta, sắc mặt có chút khó coi. đã trễ thế này, lưu lại không được. Thường Oanh vẫn cười dài xem ta, khuôn mặt thanh thuần lại quyến rũ, rất giống nhà bên sinh viên tỷ tỷ. Ta phía trước còn mời ngươi đi ăn cơm, kết quả ta đi rồi, ngươi không đi. Ta lập tức sửng sốt, theo sau có chút xấu hổ, việc này đã quên. Hi, hiện tại quá bận rộn, cao tam rồi, thế nào có thời gian, ngượng ngùng. Vậy ngươi liền có thời gian đêm hôm khuya khoát đến xem ta mẹ. Ta lập tức chán toát mồ hôi lạnh. Chủ yếu là vì, vẫn còn muốn tìm lấy cớ sao. Thường Oanh vận thân cao thật sự không thấp, có thể khoác ở bả vai của ta, nàng cười dài mở miệng nói. Ngươi chính là đến ngủ mẹ ta, nhiều ngày như vậy, cuối cùng để ta bắt đến cái hiện hành rồi, tuy rằng phía trước thời điểm ta đã xác nhận, nhưng bây giờ vẫn là lần thứ nhất đụng vào. Bất quá, ta hiện tại nghĩ vẫn có một chút lỗ mãng rồi, ta hẳn là trốn ở ngăn tủ bên trong, đợi hai người các ngươi chiến say xưa thời điểm ra lại đến, lại chụp được. Ta sờ sờ đầu. Thương tỷ, ngươi muốn làm gì? Ta không muốn làm nha. Thương Oanh vẫn ôm lấy bả vai của ta. Tùy sau đó chuyển người nhìn gương mặt lạnh lùng Bạch Mạn Văn. Ngươi, đi làm mẹ ta muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có thể đem nàng làm thành cái dạng gì. Ta thực mong chờ như vậy một cái nghiêm khắc cứng nhắc mẫu thân, đối với chính mình thân nữ nhi cả đời mặt lạnh, có thể bị một cái ngoại nhân làm thành cái gì cái xả bức dạng. Ta lập tức cảm giác áp lực tăng lớn, mẹ con này lưỡng động hồi sự, cũng không phải là cái gì người bình thường a. Ta sờ sờ chán. Tỷ tỷ, buông tha ta được không? Không tốt. Thương Oanh vẫn cười dài xem ta. Ta liền nhớ ngươi thế nào làm mẹ ta, liền muốn nhìn nàng tại thân ngươi hạ cái dạng gì, có phải hay không cùng kỹ nữ một cái tiện ép dạng. Cùng nàng thống hận nhất đồ vật một cái đồ đê tiện dạng. Dầm. Ta nuốt nước miếng một cái, có chút chấn động nhìn trước mặt Thương Oanh vẫn. Đại ca, ta chính là đảm đương Bạch Mạn Văn đồ thủ dâm, như vậy khó xử ta không tốt sao? Vì sao bất động? Thương Oanh vẫn nghi hoặc xem ta. Là ta mẹ không đủ cám dỗ. Hay là nói ngươi muốn đừng đồ vật? Nói nàng chỉ lấy một bên bao. Ta, cho ngươi 1000, đi đem mẹ ta lên. Gặp ta bất vi sở động, nàng tiếp tục mở miệng nói. 1 vạn, đủ. Bạch Mạn Văn cũng không chịu được nữa, nàng mặt lạnh hướng về Thương Oanh vẫn mở miệng nói. Ngươi còn muốn nháo tới khi nào? Ta nháo. Thương Oanh vẫn thoát khỏi thân thể của ta, mặt lạnh nhìn Bạch Mạn Văn. Tiện nhân, ngươi có tư cách nói ta, ngươi này xuất quỹ lãng hoa. Người này tiện ép cầu dạng tử, dựa vào cái gì khinh thường ta này tự lực cánh sinh nữ nhi. Ta đứng ở cửa, đáy lòng bên trong bỗng nhiên có chút lạnh lùng, giống như là bị một trận gió lạnh thổi qua. Vừa rồi cái kia vẻ kích động cũng bị lau sạch, mong chờ cũng theo đó vỡ vụn. Ta rốt cuộc biết, vì sao có chút nhân lần nữa báo cho người khác không nên đi chạm vào gia đình có vấn đề nữ nhân. Vốn là rất tốt cảm xúc tùy theo trở nên khó chịu, ta xem liếc Mạn Văn, lại cảm thấy nàng có chút đáng thương. Ai? Ta chỉ cảm thấy nhất thời thực đau đầu, loại chuyện này làm sao để ta gặp được, làm cái ngựa giống là khó khăn như thế sao? Ta đến nơi này chính là muốn làm một chút Bạch Mạn Văn mà thôi. Gặp hai người càng ầm ĩ càng hung, ta tâm lý cũng phiền được không được. Về sau mặt hai người thậm chí còn lôi kéo, ta nhìn càng thêm là sốt ruột. Đủ, ta nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, ngăn lại hai cái nữ nhân. Ầm ĩ chết, tách ra hai cái nữ nhân đều có chút ủy khuất, luôn luôn mạnh mẽ Bạch Mạn Văn. Tại con gái của mình trước mặt hình như rơi xuống hạ phong, trên mặt mang màu, bụng mặt nghiêng thân thể, không nói lời nào. Mà Thương Oanh vẫn vốn là đơn bạc quần áo đã cùng với kịch liệt lôi kéo bị xé mở, lộ ra gần phân nửa mỹ nhũ, hơn nữa còn không có mang áo ngực. Trơn bóng hồng phấn, nhìn xem ta có một chút tâm thần lay động. Thương Oanh vẫn vốn chính là tuyệt mỹ, tại các nàng trường học bên trong thuộc về là giáo hoa cấp bậc, lúc này rơi lệ, càng là chọc nhân thương tiếc. Hai cái nữ nhân bị ta kéo đến hai bên. Một cái nức nở, một cái bộ mặt, đều không nói lời nào. Chương 412 mẹ con tình tù 1. Đối với mẹ con này lưỡng sự tình ta thật sự không tốt quản, dù sao ta lại không phải là hai nàng ai, nếu như ta là con rể nói có lẽ còn có thể nói thượng chút gì. Mấu chốt thân phận của ta còn thực lúng túng. Muốn nói thật là có thân phận gì nói. Nữ nhi mẫu thân ở gia đình ở ngoài tình nhân. Loại thân phận này sẽ bị nữ nhi đánh đi. Ta tự hỏi, lại phát hiện Thương Oanh vẫn bỗng nhiên quay đầu. Con ngươi đỏ lòm xem ta. Ta lập tức sửng sốt, theo sau cảm thấy không tốt, muốn sau này triệt. Đã thấy nàng đột nhiên nhào vào của ta trong ngực, hung hăng hôn lên môi của ta. À, ta lập tức có chút mộng bức, chỉ cảm thấy miệng của nàng bên trong rất là thơm ngọt, mang theo một cỗ mùi rượu, vừa nóng lại hương thơm, toàn bộ nhiệt tình như lửa. Ngươi, một bên Bạch Mạn Văn nhìn thấy màn này, theo sau mở to hai mắt nhìn. Ta muốn đánh chết ngươi, buông nữ nhi. Nói, Bạch Mạn Văn cư nhiên đi vào phòng bếp. A, ta lập tức kinh ngạc, đáy lòng lạnh cả người, đi phòng bếp cầm đao sao? Quả nhiên, Bạch Mạn Văn đi ra thời điểm cầm lấy một phen thái đao, nga không, là chày cán bột. Khá tốt, nhưng ta lập tức hoa cúc căng thẳng, chày cán bột đánh nhân cũng đau a. Nhìn nàng cầm lấy cây gậy bộ dạng, ta chỉ cảm thấy da đầu run lên. Cẩu vài thanh Bạch Mạn Văn, con gái ngươi cường hôn ta. Ta liền vội vàng đẩy ra Thương Oanh Vận, lui về phía sau hai bước, dựa vào tại trên tường. Thương Oanh Vận bỗng chốc bị ta thôi ở trên mặt đất, ba một tiếng rơi rắn rắn chắc chắc. Nàng oa một tiếng sẽ khóc đi ra. Ta nhìn mặt lạnh cầm lấy chày cán bột Bạch Mạn Văn lập tức có chút thống khổ nhắm hai mắt lại. Cẩu vài thanh Bạch Mạn Văn, cẩu vài thanh Thương Oanh Vận, hai cái cũng không phải là thứ tốt gì, kết phường diễn trò, lão tử cũng không tới nữa. Theo sau ta liền bộ dạng xun xoe chạy, phanh một tiếng đóng sập cửa lại. Một bên Bạch Mạn Văn có chút sững sờ. Nhìn tắt đi môn, lại nhìn trong tay chày cán bột, nhất thời có chút không biết chính mình đang làm cái gì. Thống khổ sao? Một bên Thương Oanh Vận không cố kỵ chút nào hình tượng đứng lên, cười hì hì mở miệng nói, thế nào còn có nửa phần ủy khuất bộ dạng. Người tình nhân không bao giờ nữa muốn ngươi, đây là ngươi mình lựa chọn, nhìn đến hắn tức giận. Yên tâm, ta không cấp hai người các ngươi sẽ cùng tốt cơ hội. Thương Oanh Vận cười hì hì mở miệng nói. Bạch Mạn Văn là ném xuống rảnh tay chung chày cán bột, có chút thất thần nhìn chính mình hai tay. Thương Oanh Vận đang tại đắc ý, lại nhìn đến Bạch Mạn Văn tầm mắt một mực nhìn ngoài cửa sổ. Thương Oanh Vận lập tức tâm thần run run, nàng thấy đối phương ánh mắt có cái gì không đúng. Mẹ, ngươi nhìn bên ngoài làm gì, không có khả năng là muốn từ nơi này lật qua đuổi theo nàng a. Ôi chao ôi chao ôi chao. Giống như là nàng oai điểm tử nhắc nhở đến Bạch Mạn Văn, chỉ thấy nàng thật chạy, hướng về cửa sổ. Bình tĩnh, Thương Oanh Vận lập tức đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc biết người nam kia hài hình như tại mẹ tâm lý không bình thường, muốn đi ngăn cản nàng. Nhưng là Bạch Mạn Văn lại không cho nàng cái này cơ hội. Một mực hướng về cửa sổ chạy tới. Này, Thương Oanh Vận lập tức sợ tới mức phong hồn đại mạo. Đang lúc Thương Oanh Vận vô cùng khẩn trương thời điểm cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa. Tút tút tút, có người ở nhà sao? Phiền toái đem ta cặp sách cho ta một chút, cảm ơn. Cửa đứng lấy lúng túng khó xử ta, đi được quá cấp bách, bao đều quên cầm. Thương Oanh Vận lập tức sửng sốt, theo sau nhìn đi vòng vèo trở về Bạch Mạn Văn lập tức thở phào một hơi. Khá tốt tới kịp thời gian. Thương Oanh Vận sờ sờ đầu. Cửa mở ra, lần này là Bạch Mạn Văn. Ta cẩn thận lui ra phía sau hai bước, nhìn nàng một bàn tay ở phía sau. Làm sao, sau lưng ẩn giấu chày cán bột. Ta cho ngươi biết, ta nhưng là luyện qua, đợi nhàn rỗi 35 cái nhân gần người không thể. Cẩn thận ta. À à à. Bạch Mạn Văn lại đột nhiên tiến lên hôn lên ta. Làm gì? Ta tránh thoát tay nàng, thầm nghĩ cái này nữ nhân là không phải là muốn dùng sắc đẹp cám dỗ ta. Lại một gậy đem ta đánh ngất. Bất qua tay nàng bên trong nhưng không có bất kỳ cái gì đồ vật. Hôn vài cái, nàng hai tay không thành thật tại trên người của ta sờ loạn, mò ta tính dục nổi lên. Ta cũng không nhịn được, ôm lấy thân thể của nàng liền vọt vào, nhìn một bên ngồi tại trên sofa mặt Thương Oanh Vận mắng một tiếng. Vướng bận đồ vật, theo sau liền ôm lấy Bạch Mạn Văn vọt vào phòng ngủ, oành một tiếng đóng cửa. Thương Oanh Vận tò mò đem đầu dán tại môn một bên. Tùy theo quần áo xé rách âm thanh vang lên, bên trong lại truyền ra vài tiếng gào trầm thấp cùng nữ nhân mềm mại rên rỉ, cuối cùng an yên tĩnh xuống. Thương Oanh Vận tiếp tục nghe, không qua một hồi, giường trái rát chi âm thanh, nữ nhân tiếng rên rỉ, lại bắt đầu vang lên. Ai? Thương Oanh Vận lập tức cảm thấy có chút đồ phá hoại. Nàng đưa ra hai tay dùng sức xoa xoa mặt. Móa nó, như thế nào ta còn làm chuyết thành đúng dịp, tác hợp hai cái này nhân. Nghe hai người tại bên trong y y nha nha. Ba ba ba ba, nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Nàng nếm thử mở cửa, nhưng là cửa bị khóa trái. Bên trong tiếng rên rỉ biến thành nàng tâm lý siêu cấp khó chịu, nàng nghiến răng nghiến lợi gõ cửa mắng vài tiếng. Nhỏ giọng một chút, gian phu dâm phụ, mẹ nó, lão nương cũng muốn tiến đến. Bên trong tiếng rên rỉ giống như lớn hơn. Thương Oanh Vận lập tức có chút đờ đẫn. Gian phu dâm phụ, gian phu dâm phụ. Thương Oanh Vận hùng hùng hổ hổ mở miệng nói. Cuối cùng thật sự cầm lấy hai cái này nhân không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, ánh mắt đảo qua, lại đi đến trước tủ lạnh. Rầm rầm mấy mồm to rượu ngon hạ đỗ. Thương Oanh Vận rất nhanh liền cảm thấy chóng mặt. Nàng tỏa ở trước cửa nghe hai người rên rỉ. Nặng nề, một chút va chạm, mang lên trầm thấp nhu hòa nũng nịu rên rỉ. Có tiết tấu, thư giãn có độ đánh ra âm thanh, cùng với từng trận nam nhân gầm nhẹ tiếng. Nam nhân cuồng bạo cùng thô lỗ, nữ nhân mềm mại lại quyến rũ, lẫn nhau cuốn lấy, đan vào, tại cách một cánh cửa địa phương điên cuồng liều chết triền miên. Thường Oanh Vận chỉ cảm thấy thật hâm mộ a. Bất chi bất giác rượu càng uống càng nhiều, nàng chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, nguyễn ở tại trước cửa. Tiếp cận 3 giờ sau đó, cả người là mồ hôi cậu bé ôm lấy một cái đồng dạng cả người là mồ hôi kiều diễm nữ nhân đi ra, nhìn cửa nữ nhân có chút sững sờ. Người này xảy ra chuyện gì? Bạch Mạn Văn nhìn trên mặt đất nữ hài, nhìn nàng có giúp ở cùng một chỗ bộ dạng, giữa hai hàng lông mày lại là bất đắc dĩ lại đau lòng. Thưởng cho ngươi, ngươi đem nàng làm a? À, ta lập tức hưng phấn lên. Tốt, mẹ con cái gì tốt nhất á? Nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích, loại tình tiết này ta chỉ tại một ít phim truyền hình bên trong gặp qua, đương thật phát sinh tại bên người của ta, vậy đơn giản là quá kích thích á. Tốt ngươi cái đại đầu quỷ. Mỹ phụ trực tiếp cho cậu bé một cái tát. Con mẹ nó ngươi có phải hay không liền nghĩ việc này? Cẩu vài thanh lão yêu bà, con mẹ nó ngươi vừa rồi không phải là nói như vậy. Nữ hài lúc này loan tại mặt đất, gối lên cánh tay của mình phía trên, đang ngủ say. Nàng vốn là ngày thường xinh đẹp, giờ phút này dạng hoàn toàn không đề phòng nằm trên mặt đất, thực dễ dàng làm người ta dục dịch a. Liếc nhìn một cái Bạch Mạn Văn, lại liếc nhìn một cái con gái của nàng. Ta không hiểu cảm thấy trong lòng lão yêu bà không thơm rồi, ta muốn càng thơm tho mềm mại đại tì tì. Bạch Mạn Văn cau mày xem ta, có cảm giác đối phương không thành thật. Mà sư sinh ở giữa chiến đấu, hình như còn không có kết thúc. Ta ôm lấy Bạch Mạn Văn thân thể, đem đặt ở trên ghế sofa. Tiếp tục, Bạch Mạn Văn thâm tình xem ta, không có kháng cự, mở ra ôm ấp, nghinh tiếp của ta xung kích. Ba ba ba, âm thanh tiếp tục vang lên. Mà một bên ngủ ở trên mặt đất nữ hài tắc là hoàn toàn không người hỏi thăm, nhà mình mẫu thân hoàn toàn xa vào ở cùng gia đình ở ngoài nam nhân ái ân trong đó, hoàn toàn không để mắt đến nàng nữ nhi này. Đã không phải là lần thứ nhất làm Bạch Mạn Văn rồi, hiện tại ta cùng Bạch Mạn Văn phối hợp hoàn toàn có thể nói là rất ăn ý. Từ vừa mới bắt đầu ngươi tình ta không muốn, về sau mặt đói khát, lại đến bây giờ, này một đôi háo sắc người giống như thật trở thành gian phu dâm phụ. Hừ hừ hừ, cái gì gian phu dâm phụ? Chúng ta đây là siêu việt thế tục thành kiến yêu say đắm. Ta khiêng lên Bạch Mạn Văn hai cái bắp đùi trắng như tuyết, hạ thân phát lực địt làm lỗ lồn của nàng. Nàng giống như là một cái kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh nữ vương, tại ta nhiều lần lặp đi lặp lại đấm đá phía dưới dần dần bị ta dựng lại chế tạo, biến thành duy nhất thuộc về của ta bộ dạng. Hô, ta cả người mồ hôi nhễ nhại, cưỡi ở này thất yêu diễm liệt mã trên người tùy ý xung kích. Ân, ân, Bạch Mạn Văn từ lâu chìm đắm tại trong này. Một bàn tay che miệng, một bàn tay đặt ở vú của mình phía trên, bị địt được tóc tai bù xù, ý loạn tình mê. Nàng đôi mắt như mừng như giận, bên trong tùy ý nhộn nhạo, không ngừng rất nhỏ lắc lư chán, quá mức khoái cảm làm nàng hô hấp trở nên rất là dồn dập, bởi vậy hai vú trước ngực phập phồng trình độ khá lớn, lúc lên lúc xuống, câu người tầm hồn. Ta khiêng bắp đùi của nàng, thường thường dọn ra tay đến kiểm tra nàng mỹ nhũ, nghiệp vân về phía trên quả hồng. Mỹ phụ thành thục đẩy đà thân thể quá để ta điên cuồng. Bạch Mạn Văn cũng là vô cùng hưng phấn, tiếng rên gì chưa bao giờ đoạn quá. Ân ân ha ha. Nàng nũng nịu rên gì tiếng như khóc như tố, hiển nhiên là sảng đến không thể chính mình, tùy theo ta mỗi lần đại bổng xâm nhập, nàng trong khoang mũi mặt đều kêu rên một tiếng, theo sau nũng nịu rên gì tiếng hãy cùng ra. Đẩy đà thân thể bị ta làm được run rẩy, tùy theo ta mỗi một lần xâm nhập, bụng của nàng đều phồng lên, ẩm ướt đát đát không lổ mãng xà phía trên sớm đã dính đầy sền sệt dính dính bọt mép, có vẻ dâm mỹ không chịu nổi. Nhưng vẫn cố siêng năng địt làm. Mỹ phụ lỗ lồn miệng sớm đã bị làm được mở rộng, quá mức ma sát làm nàng miệng huyệt đều có một chút sưng đỏ. Hàng năm tích lũy xung kích đến, tình yêu số lần càng nhiều, khả năng Bạch Mạn Văn phía dưới dần dần biến thành đen. Nhất là đối mặt ta loại này kịch liệt tình yêu cùng thô to chừng mực, khả năng trình độ như vậy còn gia tốc. Bất qua những cái này cũng không phải là ta cần phải suy nghĩ vấn đề, dù sao ta thích Bạch Mạn Văn cũng thích, bảo dưỡng vấn đề gì. Thì phải là nàng về sau chính mình cần phải suy tính. Ba ba ba. Thô cứng côn thịt không ngừng ra vào mềm mại lỗ lồn, nhanh đến tiểu huyệt mút lấy thô to thân gậy, mỗi lần xâm nhập rút ra đều sẽ mang đến một cỗ ẩn ẩn hấp lực, để ta nhịn không được thở gấp, hạ thân bị nàng bên trong uốn lượn nộn lôi cuốn, lại tăng thêm nàng phóng đãng nũng nịu rên rỉ hòa phong tao biểu cảm, càng địt ta phía dưới càng cứng rắn, mà Bạch Mạn Văn là càng làm càng kiều mị. Chương 413 mẹ con tình cừu hai. Cường tráng cậu bé gắt gao ép lấy dưới người mỹ phụ thiết dục, mỹ phụ bị đối phương quá mức nhiệt tình biến thành thở gấp liên tục, cả người giống như là một đóa bị mưa to đập yêu kiều hoa, theo phong bạo không ngừng lắc lư, cả người nhưng không có bẻ gãy, mà là trở nên càng trở lên kiều diễm lên. Mỹ thục phụ bị thô cứng đính đến càng ngày càng mị nhãn như tơ, ôn nhu như nước, toàn thân tỏa ra kinh người mỹ ý, một cái nhăn mày, một nụ cười, một cái động tác đều mang theo vô cùng mỹ thái. Mà cậu bé là càng bịt càng hăng say, hạ thân càng thêm cứng rắn như sắt, tinh lực dồi dào vô cùng, tâm lý thiêu đốt dục vọng càng ngày càng thịnh. Ba ba ba, vô cùng kích tình làm hai người trên người tất cả đều là mồ hôi, hỗn hợp đan vào tại cùng một chỗ, đem làm bằng chất liệu da sofa biến thành ướt đẫm khắp nơi mồ hôi. Bạch Mạn Văn trên người tràn đầy trơn mượt, tại dưới ánh đèn mặt phản xả ra từng đạo dâm quang. Ha ha, thấy thế ta một chút đầy, hai khỏa to lớn hòn dái một mực đánh vào trên thân thể của nàng. Người sinh con cũng chưa trải qua nhiều như vậy mồ hôi a. A a, Bạch Mạn Văn híp lấy con ngươi, không ngừng thở gấp, phiêu giật sợi tóc hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, trước ngực mỹ nhũ khe rãnh trong đó cũng là hội tụ mồ hôi, trên người tỏa ra đặc hơn hương vị. Ba, tùy theo tráng kiện cự bổng xâm nhập, hai khỏa hòn dái đánh ra âm thanh càng thêm vang dội dâm mỹ, ta một bàn tay đỡ lấy eo của nàng, nhìn nàng bụng nâng lên. Này là tử cung của ngươi vị trí, ta đều đội lên mặt trong cùng. Ta thở gấp mở miệng nói, Bạch Mạn Văn bây giờ là càng ngày càng quyến rũ, cũng phá lệ nại làm. Bất quá lại nại làm đói khát cũng là có cực hạn, ta dám khẳng định Bạch Mạn Văn ngày mai sẽ liền giường đều dậy không nổi. Ân, Bạch Mạn Văn con ngươi bên trong ba quang liễm diễm, giống như có thể chảy ra nước, nàng một cái lưỡi thơm tại bên ngoài thổ lộ, trong miệng mặt nước miếng ngọt ngào đều không tự chủ được hướng ra phía ngoài lộ ra, lông mày hơi nhíu, thân thể lại càng thêm phóng đãng lay động, phối hợp của ta xung kích. Kêu lão công, lão công, Bạch Mạn Văn bị ta điệt được có chút chịu không nổi, nàng cau mày hô, miệng nhỏ bên trong nhộn nhạo được âm thanh bảo ta tâm thần lay động. Nàng một bàn tay nắm cánh tay của ta, móng tay đều rơi vào bên trong. Ha ha, ta chậm rãi ép hạ thân, xung kích cũng trở nên càng thêm trầm ổn lại lớn lực lên. Ách, Bạch Mạn Văn thân thể không ngăn được run rẩy, yết hầu bên trong phát ra một tiếng khóc bình thường gào thét, hai tay khoát lên ta đặt tại bả vai nàng thượng cánh tay dùng sức bóp lấy, cả người nhắm mắt lắc đầu, có vẻ có chút điên cuồng bộ dạng. Muốn đã tới chưa? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, theo sau chậm đi động tác, thậm chí đem thân gậy sau này rút ra. Không muốn. Bạch Mạn Văn vốn là sắp chống đỡ tới đỉnh phong, lúc này bị ta như vậy một điều đầu, lập tức mất trí, khóc nức nở đều đi ra. Lão công, ta muốn. Ta không cấp. Ta mặt lạnh, mặc cho nàng móng tay bóp lấy ta, thật là bất động bắn. Cứ việc Bạch Mạn Văn không ngừng xoay thân thể, chủ động mút hút của ta côn thịt, nhưng là nàng chính mình động nào có ta động tới xâm nhập cùng có kỹ xảo. Hơn nữa nàng còn ở phía dưới đâu. A, Bạch Mạn Văn con ngươi vừa thẹn vừa giận, nhưng là lại gấp đến độ không được, đối phương nhất rút ra, nàng liền lòng ngứa ngay khó nhịn, nàng giống như là chúng đối phương độc, bị đối phương thân thể trẻ trung cùng tráng kiện côn thịt gắt gao hấp dẫn, tích góp lâu như vậy dục vọng còn chưa hoàn toàn phát tiết, nàng còn muốn càng nhiều. Tiểu xúc sinh, người nghĩ như thế nào, lão sư đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi động. Bạch Mạn Văn nằm mơ khả năng đều không nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Nàng lớp này chủ nhiệm lại bị cái này chán ghét nhất đệ tử đè ở dưới người tùy ý trêu đùa, chính mình còn phải cầu đối phương tiếp tục ngoạn, còn muốn đừng thương tiếc, còn muốn lớn hơn lực một điểm. Ta liền mặt lạnh, nhàn nhạt nhìn Bạch Mạn Văn. Nhìn ánh mắt của nàng từ vừa mới bắt đầu vội vàng khát vọng, đến mặt sau thân thể dần dần chênh lệch trở nên vô cùng thất lạc, rồi đến mặt sau bắt đầu tỉnh táo ngượng ngùng. Thần thái của nàng biến hóa để ta cảm giác phá lệ thú vị, nữ nhân biến hóa dường như cũng như vậy. Ta cũng quá yêu thích thưởng thức các nàng như vậy biểu cảm. Nhìn thật vất vả tỉnh táo Bạch Mạn Văn, khóe miệng ta gợi lên một tia độ cong. Ta không cần. Bạch Mạn Văn có chút xấu hổ, bị đối phương điệt được dục vọng bên trên nàng cư nhiên vừa rồi liền như vậy không biết xấu hổ nói đều nói ra, nàng không khỏi âm thầm hối hận, chính mình cứ như vậy đói khát sao. Nàng đang suy nghĩ tránh thoát đối phương, nhưng là đối phương đột nhiên nở nụ cười một tiếng. Bạch Mạn Văn lập tức cảm giác được một trận hoảng loạn. A, một lúc sau nàng liền rên rỉ thành tiếng, to dài thân gậy lại một lần nữa đảo nhập thân thể của nàng, chọc vào nàng nước mắt đều nhanh chảy ra, thân thể không ngăn được run rẩy. Hừ, Bạch Mạn Văn nũng nịu rên rỉ một tiếng, cắn răng không phối hợp. Ba ba ba, thật lớn côn thịt từ dưới lên trên đội lên thân thể của nàng chỗ sâu, còn ép lấy bắp đùi của nàng tại bên trong cọ sát vài hạ mới rút ra, cái loại này xâm nhập linh hồn thăm dò làm Bạch Mạn Văn lại cũng không cách nào tự chế. Đôi mắt thất thần, há mồm lung tung âm thanh lên. A, muốn bị người cái này cầu vật đùa chết. Quá mức khoái cảm làm nàng nhịn không được nhéo bả vai của đối phương, phát điên bình thường dùng móng tay lâm vào đối phương làn da, vết máu đỏ tươi cũng bắt đầu toát ra. Ta ăn đau đớn, lập tức trong lòng tức giận, vươn tay bóp lấy cổ của nàng, bắt đầu ưỡn thẳng lên. Ách! Bạch Mạn Văn không vài cái liền buông lỏng ra bả vai của ta, vươn tay nắm lấy tay của ta, cánh tay muốn đẩy ra, nhưng là ta dùng sức phát lực đỉnh vài cái nàng liền không có khí lực. Vùng vẫy dẫy chết giống như, nàng hai chân theo bả vai của ta trượt xuống dùng sức đạp vài cái, nhưng là cái gì cũng chưa đạp phải, nàng tại đạp hụt khí. Theo sau ta liền thấy nàng bắt đầu lật lên bạch nhãn đến, mồm dài đến lớn nhất, đầu lưỡi phun ra, bị ta ấn nàng phong quen thuộc thân thể điệp được biểu cảm tan vỡ, bóp lấy cổ của nàng nàng nhưng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, liên tiếp vài cái đẩy sâu cùng ngạt thở mang đến cảm giác đem nàng đưa đến tuyệt đỉnh cao trào. Nàng cả người than mềm xuống, giống như đã té xỉu, nhưng là hạ thân còn tại co giật, khỏa hút ta thân gậy, hình như muốn ép ra tinh dịch của ta. Ta không cho nàng cái này cơ hội, không lưu tình chút nào rút ra. Lập tức nàng thon dài thân thể bắt đầu run rẩy, cả người không ngừng run rẩy, nàng gắt gao đóng con ngươi, điên cuồng thở gấp. Ta cũng không nhìn nàng liếc nhìn một cái, đứng dậy theo nàng bao lấy ra một điếu thuốc, chuẩn bị điểm phía trên. Ngươi có thể không hút thuốc lá sao? Một cái âm thanh để ta sửng sốt, ta quay đầu vừa nhìn, lại là Thương Oanh Vận. Nàng không biết khi nào thì tỉnh. Không được, ta nhìn váy ngắn Thương Oanh Vận, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Này một đôi mẹ con quá mức cực phẩm, Thương Oanh Vận lại còn mang theo võng hồng thân phận, gần gũi quan sát phía dưới phát hiện nàng đẹp đến quả thật không phản đối, dáng người thẳng tắp thon dài, duyên dáng yêu kiều, giữa hai hàng lông mày mang theo một cỗ mị ý. Bình tĩnh, Thương Oanh Vận nhìn nằm ở trên ghế sofa mặt quất quất Bạch Mạn Văn, cẩn thận nhìn ta côn thịt liếc nhìn một cái, lập tức sợ hãi càng sâu, che ngực lui đến bức tường một bên. Ta sờ sờ nàng bao, không tìm được cái bật lửa. Lửa đâu này? Theo sau ta đem ánh mắt nhìn về phía Thương Oanh Vận. Người có lửa sao? Thương Oanh Vận dọa nhảy dựng, sợ hãi nhìn ta liếc nhìn một cái. Có. Cho ta điểm phía trên. Ta đại mã kim đao ngồi tại trên sofa mặt, nhìn mở ra đùi phốc phốc bốc lên tinh dịch Bạch Mạn Văn, vươn tay sờ nàng mỹ nhũ, gặp Thương Oanh Vận bất vi sở động, liền mặt lạnh. Nhanh chút. Thương Oanh Vận bị dọa đến thân thể vừa run, theo sau liên tục gật đầu. Ta cái này. Theo sau nàng cẩn thận tại trước mặt của ta cầm lấy cái bật lửa cho ta đốt thuốc, một mực cúi đầu, sợ cùng ta đối diện. Ta nhìn trước ngực nàng lộ ra gần phân nửa mỹ nhũ, trong lòng dục niệm càng sâu. Tỷ tỷ, vóc người của ngươi thật tốt. Phải không? Thương Oanh Vận cho ta nhu thuận điểm thuốc lá ngon, theo sau không đợi đến ta đụng tới tay nàng, nàng liền giống như bị điện giật nhảy thật xa. Ta lập tức sừng sốt, hít một hơi yên. Ngươi nhìn hết sức cẩn thận nha, cùng đồn đại trong đó không giống với. Thương Oanh Vận nhìn cái kia hít một hơi lại phun ra yên cậu bé, cảm thấy có chút lạ quái. Ngươi không có khả năng hút thuốc à? Đúng vậy à? Ta gật gật đầu. Ta cũng không có ý định học, bất quá cho ngươi đốt thuốc ta cảm giác vô cùng thích, cho nên liền giả bộ một chút. Thương Oanh Vận lập tức siết quả đấm, muốn cho đối diện một quyền. Bất quá nàng xem nhìn một bên sủi lơ tại trên ghế sofa mặt Bạch Mạn Văn, nhất thời cảm thấy chính mình vẫn là bình tĩnh một điểm tốt. Hắc hắc. Ta đem tàn thuốc vứt xuống một bên chậu hoa bên trong, theo sau cúi đầu nhìn Bạch Mạn Văn. Còn tại quất quất, vô dụng đồ vật. Bạch Mạn Văn hình như vẫn còn đang hôn mê, thân tử thì thỉnh thoảng run rẩy một chút, mở ra đùi, dâm mỹ tư mật bộ vị hoàn toàn lộ ra, không ngừng lưu tinh dịch. Ta sờ sờ thân gậy, theo sau đi đến mặt của nàng trước. Đợi một chút, mẹ ta đều như vậy rồi, ngươi còn muốn tiếp tục. Một bên Thương Oanh Vận không chịu nổi. Ta còn không có bắn a. Ta nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái, vỗ vỗ Bạch Mạn Văn mông. Hơn nữa ta có thể dùng phía sau của nàng. Cái gì mặt sau? Thương Oanh Vận sửng sốt, theo sau liền trơ mắt nhìn nam hài này đem chính mình thân thể của mẫu thân lật chuyển qua, đẩy ra nàng mông bự, lộ ra một đóa hoa cúc. Tê! Thương Oanh Vận lập tức chỉ cảm thấy thân thể run run, liền vội mở miệng nói. Không được. Người nói không được là không được. Ta cười lạnh một tiếng, vươn tay vuốt phẳng Bạch Mạn Văn lỗ nhị, cảm nhận được kích thích. Nàng lỗ nhị có quy luật co lại. Ta không có ý định tấn công Bạch Mạn Văn hậu môn, nhưng là vừa nhìn thấy Thương Oanh Vận tình, ta đã cảm thấy không dọa dọa nàng không được, miễn cho nàng một mực thượng nhảy lên hạ nhảy. Ta sờ sờ côn thịt, đi phía trước đẩy đẩy. Một bên Thương Oanh Vận lập tức hù được. Không được, người buông mẹ. Nói, nàng còn đi đến bên người của ta. Ta không để ý nàng, trực tiếp đi phía trước đưa, nhất định phải hung hăng dọa nàng. Không muốn. Thương Oanh Vận rít một tiếng. Theo sau vươn tay xoán ở của ta côn thịt. Chương 414 mẹ con tình cừu ba. Hai người đồng thời trầm mặc, ta mục trừng miệng ngốc nhìn Thương Oanh Vận. Ngươi! Thương Oanh Vận lập tức hoảng hốt, liền vội vàng buông lỏng ra của ta côn thịt, vòng tay bình thường dùng sức quăng vài cái. Đúng không, thực xin lỗi. Ta nhìn Thương Oanh vận bộ dạng, con ngươi quay mồng mồng một vòng. Vậy ngươi đi sang một bên, chớ quấy rầy ta. Nói, ta sờ sờ thân gậy, làm bộ lại muốn cắm vào. Đợi một chút, ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha mẹ ta à? Thương Oanh vận lập tức gấp đến độ không được. Nhìn đến các ngươi quan hệ rất tốt sao? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Thương Oanh vận lập tức trầm mặc. Theo sau ta cao thấp quan sát nàng một chút. Vậy ngươi giúp ta? Tuyệt đối không được. Thương Oanh vận lập tức sau này nhảy từng bước, cảnh giác xem ta. Vì cái này ngu xuẩn nữ nhân, ta có thể tuyệt đối không có khả năng có thể làm được loại trình độ này. Ta lập tức nhất thời cảm giác được có chút hỗn độn, người này ngoạn ta đâu. Theo sau ta cũng không lý nàng, xoay người liền hướng về Bạch Mạn Văn. Đợi một chút, có thể thương lượng. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng, theo sau trực tiếp từng thanh nàng ôm tại trong ngực. A, Thương Oanh vận lập tức sắc mặt thay đổi hồng, tại trong ngực ta dùng sức vặn vẹo. Đừng đến phiền ta. Một lúc sau, ta vừa buông ra nàng. Trước mắt vẫn là đừng làm loạn, nếu để cho Bạch Mạn Văn đã biết, không tốt lắm. Hơn nữa ta không nhận vì nữ nhân càng nhiều càng là chuyện tốt, trên thực tế, ta đã tại nữ nhân trên người ăn qua không ít thua thiệt. Ta xoay người đem Bạch Mạn Văn ôm tại trong ngực, một bàn tay cho nàng sửa sang lại mái tóc. Ta nói lão thái bà, người giả chết trang tới khi nào? Bạch Mạn Văn bất vi sở động, như trước nhắm mắt. Ta dùng sức bóp nàng hai cái, nàng mới bất mãn mở con ngươi. Làm sao a, phiền chết rồi, ta đi ngủ đâu? Ta phía dưới còn cứng rắn lấy đâu? Ta chỉ của ta côn thịt. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Bạch Mạn Văn ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, theo sau đem đầu tựa vào bả vai của ta phía trên. Ta đây tìm con gái của ngươi. Ngươi dám? Bạch Mạn Văn lập tức mở mắt, theo sau nhìn đến một bên Thương Oanh vận, cắn cắn môi dưới, có vẻ có chút xấu hổ. Ai, sợ ngươi? Bạch Mạn Văn lắc lắc đầu, theo sau mở miệng nói. Thả ta xuống, ta giúp ngươi miệng ra. Hắc hắc, ta đắc ý cười hai tiếng, theo sau cầm lấy thảm, đem Bạch Mạn Văn đặt ở trước mặt. Hô, Bạch Mạn Văn hít sâu một hơi, cũng không nhìn con gái của mình, cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối tại trước mặt của ta, vươn tay sửa sang lại hai cái mái tóc, lúc này mới tiến lên đến mở ra miệng nhỏ, đối mặt ta tanh hôi dính đầy dơ bẩn thân gậy cũng không ngại, từ trước bưng ngậm vào. A, thật là thoải mái. Ta hơi hơi híp mắt. Một bên vươn tay sờ Bạch Mạn Văn đầu. Mà Bạch Mạn Văn hình như cũng buông ra mình, không để ý chút nào cùng nữ nhi tại bên cạnh, nắm lấy đại côn thịt mà bắt đầu say mê liếm láp lên. Một bên Thương Oanh vận há to miệng, gương mặt khiếp sợ. Cùng một chỗ sao? Ta hướng về Thương Oanh vận vẫy vẫy tay. Cút, lưu manh đáng chết, cẩu vật, hỗn đản, xúc sinh. Thương Oanh vận liên tiếp mắng một đống lớn, tùy sau đó chuyển người hồi Bạch Mạn Văn phòng, đông một tiếng đóng cửa. Ôi chao! Đó là chúng ta làm việc gian phòng. Ta muốn nói bên trong rất dơ không thể ngủ thấy. Quả nhiên, rất nhanh Thương Oanh vận mặt lạnh liền đi ra, theo sau cầm lấy bao bao. Ta đi. Đợi, ngươi như vậy đi ra ngoài không an toàn. Vậy cũng so nơi này cường. Thương Oanh vận thật chuẩn bị mặc lấy này một thân đi ra ngoài. Ta còn không có động thủ, Bạch Mạn Văn lại nóng này. Nàng phun ra của ta côn thịt. Đừng làm cho nàng đi ra ngoài. Ta lập tức đứng dậy ngăn cản nàng. Các ngươi. Thương Oanh vẫn tức giận đến không được, đưa ngón tay ra ta cùng Bạch Mạn Văn. Gian phu dâm phụ. Ta nhún nhún bả vai, đối với lần này không có nửa điểm gợn sóng. Chúng ta là ngươi tình ta nguyện. Đi phòng của ngươi ở giữa A, ta một mực không nhúc nhích quá, ngươi sở hữu đồ vật đều còn tại. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng, lúc này nàng vẫn đang quỳ trên đất, thân thể nhuyễn nàng đã không nghĩ động. Thương Oanh vẫn chần chờ một chút, theo sau nhẹ khẽ thở dài một hơi. Mẹ! Bạch Mạn Văn cũng không lại nhìn nàng, mà là tiếp đón ta trở lại trên ghế sofa, cúi đầu, an tĩnh bắt đầu mút hút khởi ta thân gậy. Tán loạn tóc dài, tuyết nhuận lưng, hướng xuống là màu mỡ mông cong, ngồi ở sau này gấp khúc hai chân bên trên, hơi hơi khom người, buộc vòng quanh mỹ diệu đường nét. Phối hợp nàng động tác, hết thảy đều có vẻ dâm mỹ không chịu nổi. Thương Oanh vẫn đứng một hồi, theo sau thở dài một hơi, trở lại chính mình phòng. Ta cúi đầu nhìn nghiêm túc mút hút ta thân gậy Bạch Mạn Văn. Coi lại nhìn Thương Oanh vận rời đi vị trí, nhất thời có chút không hiểu nổi mẹ con này lưỡng quan hệ. Hồng nhuận miệng nhỏ ngậm vào xa vượt xa người thường nhân nhỏ côn thịt, đẩy lên nàng có chút khó chịu, Bạch Mạn Văn hơi hơi nhăn lại lông mày. Người phía dưới có chút quá lớn. Bạch Mạn Văn phun ra ta thân gậy, có chút cảm khái mở miệng nói. Người đều hưởng qua vô số lần, bây giờ nói cái này làm sao? Ta ném một ánh mắt Bạch Mạn Văn, nhìn nàng kiều diễm khuôn mặt, nhất thời rất khó tin tưởng nàng là cái tiếp cận 40 tuổi nữ nhân. Người bây giờ giống như trẻ 10 tuổi. Phải không? Bạch Mạn Văn kiều mị nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lại cúi đầu, lè lưỡi liếm láp ta thân gậy, theo đỉnh vị trí một mực hướng xuống, quấn quanh tại thân gậy vị trí mút hút. Bất quá đầu lưỡi nàng không dài như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hôn một bên mút hút, theo sau tuột xuống, mút hút của ta một cái hòn rái. Hô! Ta hơi hơi nheo lại con ngươi, theo sau nhìn Bạch Mạn Văn mở miệng nói. Bạch lão sư, ngươi bây giờ kỹ thuật thật sự là càng ngày càng tốt. Tại con gái ngươi trước mặt ngươi cũng không mang thẹn thùng. Bạch Mạn Văn trần chờ một chút, trắng nõn khuôn mặt có ta thân gậy, nàng mở ra nở nang môi hồng đùa giỡn tựa như cắn nhẹ ta thân gậy, đầu lưỡi linh hoạt cạo cử động lấy, theo sau có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Nàng không phải là muốn nhìn ta cái bộ dạng này sao? Ta liền làm thỏa mãn nàng nguyện, làm nàng biết mẫu thân mình là cái dạng gì người. Bạch Mạn Văn nói xong câu đó cảm xúc có chút nhỏ giọt rơi, ngậm của ta côn thịt buông xuống quan sát kiểm, không biết đang suy nghĩ gì. Ta tiểu meo meo nhìn Bạch Mạn Văn, tâm lý nghĩ chuyện khác. Có lẽ có thể. Khóe miệng ta nhịn không được gợi lên một tia tà ác nụ cười. Bạch Mạn Văn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Người đang suy nghĩ gì ta biết, ta cho ngươi biết tuyệt đối không có khả năng. Ngươi vì sao cảm thấy nữ nhi của ta có thể vừa ý ngươi thì sao? Ngươi nghĩ đạp hai cái thuyền, ta cho ngươi biết, ngươi không cái này cơ hội. Chờ ngươi tốt nghiệp trung học, chúng ta hẳn là vốn không có cơ hội gặp lại sau. Có ý tứ gì? Ta có một chút nghi hoặc nhìn nàng. Bạch Mạn Văn lại không lên tiếng nữa, chính là nghiêm túc mút hút ta thân gậy, nuốt vào lại phun ra, từ hồng côn thịt bị nàng miệng nhỏ bao bọc lại thả ra, có vẻ phá lệ dâm mỹ. Hiển nhiên hầu hạ lớn như vậy gậy gộc nàng vẫn là làm không được thư giãn thích ý, nhưng là cũng không giống phía trước như vậy gian nan, hiện tại ngược lại có vẻ có chút thành thạo, một bên lắc đầu miệng, một bên vươn tay xoa bóp của ta hai khỏa hòn rái. Theo sau nắm lấy thân gậy, cao thấp tốt chuyển động. Ta nhìn Bạch Mạn Văn nghiêm túc bộ dạng, nhất thời có chút hưng phấn. Bạch lão sư, ngươi có thể không thể cho ta đến sâu ít hầu a? Phía dưới quá dài quá thô nguyên nhân, trước mắt không có cái nào nữ nhân có thể hoàn toàn làm được thoải mái đem của ta côn thịt hoàn toàn nuốt vào, bởi vì khẳng định muốn thống đến các nàng ít hầu chỗ sâu. Bạch Mạn Văn nghe vậy nhíu nhíu mày, phun ra bị nàng liếm lấy ướt đẫm côn thịt. Ngươi chính mình dài hơn không rõ sao, ta sâu như thế nào ít hầu? Bạch Mạn Văn tức giận nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau lại cúi đầu, lần này tăng nhanh tốc độ. Miệng tiếp cận 10 phút, Bạch Mạn Văn có vẻ có chút mệt mỏi. Người muốn chết gà, còn không bắn, miệng ta ba đều phải sưng lên. Bạch Mạn Văn che miệng xoa lấy tay, ai oán xem ta. Ta là mặt lạnh không nói lời nào, nhìn khối này lãnh diễm thành thục chủ nhiệm lớp thân thể quỳ gối tại trước mặt, còn người bên trong bắt đầu bùng cháy lên dục vọng ngọn lửa. Bạch Mạn Văn giống như ý thức được cái gì. Mới vừa rồi mút hút giống như chỉ là đem dục vọng của hắn khiêu khích được càng sâu thôi, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Ngươi là muốn đùa chết lão sư sao? Đừng làm rộn. Ta thở gấp mở miệng nói, theo sau đứng dậy đi đến nàng bên cạnh, đem nàng đặt tại thảm phía trên, nâng lên nàng một cái chân, côn thịt nhắm ngay lỗ lồn rót vào, tiếp tục lái thủy ấn thẳng lên. Ân. Bạch Mạn Văn là đóng lại con ngươi, hoàn toàn bỏ qua chống cự của ta tấn công, hai tay bắt lấy thảm, móng tay bóp nhập trong này. Bị ta kháng tại trên vai chân nhỏ thường thường quyền co rúm người lại, bị ta điệp được nước nở không thôi. Mà một bên Thương Oanh vận gian phòng không biết khi nào thì đã mở ra, một đôi con ngươi sáng ngời chính thần thải sáng láng nhìn. Theo vị trí này, nàng có thể nhìn thấy cậu bé rắn chắc mông đại cơ không ngừng phát lực, ép lấy mẫu thân kia mê người thân thể thành thục. Mẫu thân là một cái bao nhiêu quật cường người A, lúc này giống như là cái máy bay chén giống nhau tùy ý nam hài này trêu đùa. Tùy theo cậu bé thân thể phập phồng. Căn kia cự thô côn thịt một chút cắm vào lỗ lồn bên trong đi, rắn chắc bụng va chạm được nàng mông bự run rẩy run run, đồng thời không ngừng phát ra thanh thúy ba ba tiếng. Thương Oanh vận nhìn này bạo lực cùng dịu dàng kết hợp, vô cùng lực lượng cầm một màn, không hiểu cảm giác được một trận kích thích, hô hấp trở nên có chút dồn dập, hai chân đều có một chút như nhũn ra. Ân, a, bình thường thân là lão sư lớn giọng mẫu thân lúc này hình như cũng không có khí lực, chính là không ngừng rên rỉ nức nở. Thậm chí thường thường còn nhỏ tiếng oán trách trên người cậu bé quá mức dùng sức, bất quá rất nhanh lại bị nàng hô lên lão công cấp che giấu. Quá hoang đường. Thương Oanh vẫn che ngực, chỉ cảm thấy trái tim thẳng thắn nhảy, nàng không là cái gì cũng không hiểu nữ hài, tương phản nàng cái gì đều biết, hàng năm sát mép nàng biết cái gì là nam nhân yêu nhất nhìn đồ vật, nhưng là như thế cấm kỵ hình ảnh bị nàng gặp được, nàng vẫn cảm thấy vô cùng kích thích. Một là chính mình phía trước vô cùng kính trọng mẫu thân, lại bị học sinh của nàng đè ở dưới người tùy ý trêu đùa. Nàng tâm lý giống như có đồ vật gì đó bể nát, sinh ra đối với nam hài này khác thường sùng bái cảm xúc. Ừ, bên kia Bạch Mạn Văn còn đang rên rỉ, hoàn toàn không để ý hình tượng giống như là con đàn bà tranh chua đanh đá bình thường tỏa ra mái tóc nằm trên mặt đất, phong quen thuộc màu mỡ thân thể bị làm loạn chiến, mặt đất đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Đừng, đừng cỏ, ta muốn uống nước. Thời gian dài kịch liệt vận động làm Bạch Mạn Văn có chút miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi không cần phải nói, chính là phía dưới cao trào, phun chiều số lần cũng có nhiều lần, nàng đã sớm khát. Hô, ta hơi hơi dừng lại động tác, vỗ một cái nàng khuôn mặt. Thật sự là đánh giám nhiều. Theo sau ta quét một vòng gian phòng. Bên kia, đừng xem, cho ngươi mẹ nhận lấy chén nước. Bạch Mạn Văn trong lòng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, lại nhìn đến một cái bóng nhanh chóng trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại. Thật là một tiểu hỗn đản. Thường Oanh Vận tại bên trong tức giận đến dậm chân, ngươi ức hiếp mẫu thân ta còn chưa tính, còn muốn ta rót nước cho ngươi. Ngươi thật đem mình làm cha rồi hả? Hừ hừ hừ, chính là ta cha ruột ta cũng không có khả năng con mắt xem hắn. Xem ta bị ngươi như vậy ức hiếp, nàng khẳng định thật thoải mái a. Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng nói, tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt phía trên lộ ra một chút ai oán. Trang mẹ ngươi, ta vỗ một cái nàng mông. Ngươi thích là được, nghĩ nhiều như vậy mệt không mệt mỏi. Bạch Mạn Văn lập tức trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Ta rút ra côn thịt, nhận thủy, đưa tới mặt của nàng phía trước, làm nàng uống nước, theo sau lại cắm vào. Ba ba ba, ân. Bạch Mạn Văn uống nước xong, lại bắt đầu rên rỉ, lắc lư mỹ nhũ, run rẩy mông bự, còn có nàng lãnh diễm trở nên tan vỡ dâm đãng gương mặt, để ta đêm nay cuồng tính đại phát, chân chân lại ép buộc nàng một giờ mới bắn đi vào. Bạch Mạn Văn tuy rằng đói khát, còn là khó có thể thừa nhận quá mức nhiệt tình, nhìn nhắm mắt một hồi liền ngủ mất Bạch Mạn Văn, ta có một chút bất đắc dĩ. Chính là cho ngươi nghỉ một hồi, ngươi đi ngủ. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng đối với loại tình huống này sớm đã có xử lý kinh nghiệm. Đem nàng ôm lên đưa đến phòng tắm, cho nàng dọn dẹp xong thân thể. Thời kỳ Bạch Mạn Văn tỉnh, bất quá rất nhanh lại đã ngủ. Ôm lấy nàng đi đến phòng ngủ, nhìn nơi nơi đống hỗn độn, ta do dự một chút vẫn là không có đem nàng ném vào đi. Ta đến Thương Oanh Vận Môn. Tút tút tút, bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ta có một chút bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói. Thương tỷ, ta đem ngươi mẹ đưa tới rồi, nàng gian phòng quá rối loạn, ta biết ngươi không ngủ. Môn thực mau mở ra, lộ ra mặt lạnh Thương Oanh Vận, nàng tiếp nhận Bạch Mạn Văn, theo sau phanh một chút đóng cửa. Kỳ thật ta là muốn nói ta dùng xong mẹ ngươi rồi, thật tốt dùng, hiện tại giặt xong đưa trở về. Nhưng là ta sợ nói như vậy sẽ bị nàng đánh một trận, vì thế vẫn là không có nói ra. Thoải mái. Theo sau ta liền chụp chụp mông, lại lật một cái Bạch Mạn Văn bao bao, theo bên trong thuận theo đi cái bật lửa cùng thuốc lá. Quất cọng lông a, ta giúp ngươi bảo quản. Ta cười hì hì đi ra Bạch Mạn Văn nhà môn. Kỳ thật ta cũng không hút thuốc lá, bất quá thuận theo đi nàng đồ vật để ta cảm giác vô cùng thích, hơn nữa như vậy cũng có thể làm nàng bớt hút một chút. Ta thật sự là làm người tìm nghĩ tam đệ tử tốt. Ta nhịn không được cảm khái nói. Tiểu Meo Meo trở về nhà, phát hiện Lâm Mộng Mộng vẫn là ngủ ở giường của ta phía trên. Ta lập tức có chút cảm khái, vì thế Tiểu Meo Meo lên giường. Lâm Mộng Mộng lui đến của ta trong ngực, đem đầu đội lên cằm của ta. Buồn ngủ mông lung mở miệng nói. Ngủ hoàn nữ nhân trở về, lần này là cái nào? Không có, ta đang cố gắng học tập. Hừ, Lâm Mộng Mộng lại lầm bầm một tiếng, theo sau hai tay cuốn lấy cổ của ta, tiếp tục đã ngủ. 2 đến 3 giờ thời gian sau đó, đồng hồ báo thức vang lên. Rời giường ta là một vạn cái không thoải mái, không khỏi có chút cảm khái. Ai, mở hậu cung cũng không dễ dàng a. Nhìn tiến đến trước mặt của ta Lâm Mộng Mộng. Nàng một bộ thanh thuần động lòng người bộ dạng. Phải làm sao? Lâm Mộng Mộng mặc lấy đai đeo váy ngủ ngồi ở thân thể của ta phía trên, lộ ra mảng lớn tuyết trắng bả vai, lúc này nàng môi hồng khẽ mở, đầy mặt cám dỗ mở miệng nói. Ta lập tức ở giữa có chút hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu đi qua. Hiện tại ngươi muốn đi học à, hơn nữa thân thể ngươi được không? Làm sao? Lâm Mộng Mộng chính là cúi đầu, nhìn chằm chằm xem ta. Làm. Ta chém đinh chặt sắt mở miệng nói. Ngựa giống hậu cung thiếu niên cũng không tốt đương a. Cảm khái, ta một bên lột nàng trên người quần áo, lộ ra nàng kia trong suốt tuyết nộn thân thể, tại sáng sớm ánh sáng nhạt phía dưới, thân thể của nàng có vẻ mềm mại như lúc ban đầu hà, mê người vô cùng. Chương 415 mẹ ngươi thật bồng. Đương nhiên, đại buổi sáng ta vẫn là không có cùng Lâm Mộng Mộng sắc sắc. Tuy rằng Lâm Mộng Mộng rầm gì có chút bất mãn, nhưng vẫn là đỏ mặt nhăn nhăn nhó nhó rời giường không tiếp tục dính ta. Mà ta là đầy đầy mặt nước mát tí rời giường, liếm môi một cái. Nhà đầu kia nước thật nhiều, không biết là cái gì làm. Nhìn trên điện thoại thời gian, ta không hiểu có chút cảm khái. Xem ra sau này thực sự làm tốt thời gian quy hoạch, tuyệt đối không thể áp bức lúc ngủ lúc. Mỗi ngày cường độ cao cùng nữ nhân sắc sắc, còn ngủ ít như vậy thời gian, chỉ định không được. Ta tại trong lòng âm thầm báo cho chính mình tận lực thiếu tiếp xúc Bạch Mạn Văn cùng Lý Thục Tuệ loại này ăn tươi nuốt sống yêu tinh, về sau nhất định phải giảm bớt cùng các nàng thân mật. Mông lớn vú sữa kiều chính là thật, hai cái vưu vật mỗi lần làm thời điểm phải chết muốn sống, đến mặt sau lại phong tao vô cùng. Ta ngáp rời khỏi giường, theo sau lĩnh lấy Lâm Mộng Mơ thấy dưới lầu mua bữa sáng, ăn qua sau liền đi tới trường học. Underground. Ta cầm lấy 3.500 từ tại chỗ đó ghi nhớ từ đơn, anh ngữ lão sư ngay tại xung quanh lắc lư, nếu có nhân không nghiêm túc đọc, nàng liền có khả năng mở miệng nhắc nhở. Một bên Lý Sương Á ngáp, một bộ ngủ không ngon bộ dạng. Ta xem xét tiểu tử này liếc nhìn một cái. Tối qua có phải hay không cùng ngươi nhị thư nguyên lão bà chơi được khuya lắm rồi. Đúng vậy à. Lý Sương Á lập tức lộ ra thần bí nụ cười. Lão bà của ta ra một cái tân ra rẻ, ta không đủ tiền, hỏi ta mẹ muốn đã lâu nàng mới cho ta. Ta tức giận lật một cái bạch nhãn. Đại ca, người có tiền này bỏ được cấp những giấy này phiến nhân dùng, còn không bằng cho người mẹ mua ít đồ. Người biết cái gì, nông cạn. Lý Sương Á trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau nhìn thời gian, lấy ra sách ngữ văn. Hiện tại bắt đầu là ngữ văn sớm đọc thời điểm, nhờ vào Bạch Mạn Văn uy danh, cơ hồ không ai dám lỗ mãng. Phòng học bên trong rất nhanh liền vang lên lang lành thư âm thanh, đọc chậm ngữ văn thơ cổ từ. Lý Sương Á nhìn cửa, có chút kỳ quái. Người nói, lão yêu bà động còn không có đến, trước kia nàng khẳng định tại cửa một mực chờ đợi, so với ai khác tới đều sớm. Có lẽ tại ngủ nướng đâu. Ta mở miệng cười nói. Thôi đi, nàng có thể ngủ nướng. Lý Sương Á tức giận mở miệng nói. Qua một hồi, Bạch Mạn Văn còn không có. Ôi chao, còn thật không có đến, nàng thật ngủ nướng. Đúng vậy à, tối hôm qua ta ép buộc nàng đã khuya. Những lời này ta chỉ tại trong lòng mặt nói. Ngủ lớp của mình chủ nhiệm, có lẽ không hiểu chuyện không thành thục đồng học đã cảm thấy thực kiêu ngạo thực tự hào, vì điểm ấy lòng hư vinh, nơi nơi tồi phồng chính mình vinh quang sự tích, như vậy dẫn đến hậu quả khả năng liền có khả năng nhấc lên rất lớn dư luận phong ba, lão sư cuối cùng bị thôi giữ chức vụ, đệ tử cũng không có khả năng tốt hơn chỗ nào, ít nhất tuyệt đối không có khả năng nhận được nữ sinh tôn kính. Ta tuy rằng cảm thấy ngủ Bạch Mạn Văn quả thật thực tự hào, nhưng là khẳng định cũng không có khả năng trở thành ta tùy ý thổi phồng tư bản, điểm này hoàn toàn không cần thiết. Hơn nữa cho nàng mang đi thực nhiều hơn rất nhiều khốn nhiễu, liền giống như bây giờ bí mật tình cảm cũng tốt. Mà Bạch Mạn Văn mặt ngoài là đoan trang lãnh diễm, uy chấn tứ phương, bí mật cũng là quỳ gối tại người của ta phía dưới, lắc mông cầu hoan, loại này tương phản làm tâm trạng của ta càng thêm hưng phấn. Có đôi khi, không cần nhiều lời, ngẫu nhiên đối diện một đôi ánh mắt, bên trong lộ ra ý vị đều có thể mặt ngoài rất nhiều. Giống như là hai cái ngưỡng mộ trong lòng rất lâu nam bạn học gái, bí mật đã thông báo. Tại ầm ầm phòng học bên trong xa xa vừa nhìn, liền có thể nhìn thấy đối phương trong mắt mặt có cái bóng của mình. Nhất là cái này tuổi giai đoạn, nhất là cái này cao trung thời đại, mọi người kêu đánh tình cảm lưu luyến là một loại cấm kỵ, nhưng cũng làm phần này yêu say đắm tới càng thêm mãnh liệt. Giống như là tại bão cắt cuồng bạo bên trong sinh trường cỏ dại, hoặc là không chịu nổi diễn tấu sớm chết non, hoặc là đỉnh đi xuống cuối cùng trưởng thành được càng thêm kiên cố ôm tùm, thật sâu cắm rễ ở xuống. Tiếp tục sớm đọc. Sáng nay thượng Bạch Mạn Văn một mực không đến, sáng sớm khó hơn nhiều một chút thư giãn thích ý. Các học sinh ngẫu nhiên xì xào bàn tán cũng không có người quản, thậm chí còn có người lấy ra bánh bao bắt đầu cắn. Lớp trưởng kỷ luật ủy viên tính toán duy trì trật tự, nhưng là tổng bị cợt nhà các học sinh đà bại, cũng sẽ không xía vào. Lý Sương Á là cười hì hì mở miệng nói. Mẹ ta giữa chưa phải cho ta đưa cơm, người có muốn cùng đi hay không ăn? Không có hứng thú. Ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Đối với đồng học mẫu thân linh tinh, ta cũng không thị phi nhìn thấy một cái liền không nhúc nhích đường, dù sao trước mắt nữ nhân đã đủ để ta nhức đầu, lại tăng thêm một chút nữ nhân sẽ chỉ làm loại tình huống này trở nên loạn hơn. Hơn nữa cao trung đồng học nào có nhiều như vậy đặc thù, đại bộ phận đều là bình thường phụ nữ trung niên, thô ráp ngón tay, có chút hỗn độn mái tóc, thường xuyên hướng về chúng ta lộ ra hiền lành nụ cười, những cái này mới là thái độ bình thường. Có bao nhiêu, ăn thật ngon, nấu món thập cẩm. Ta xem xét nhìn tiểu tử này. Tốt, tiểu tử này thật sự là quá hạnh phúc, làm sao lại không hiểu được quý trọng, cư nhiên còn có nhân đưa cơm. Mặt sau được đến tin tức, Bạch lão sư hôm nay có việc, không đến đi học. Nha, các học sinh đều hưng phấn dị thường, tại áp lực này đại thời gian bên trong, có khó như vậy được ra vị tề, cũng không mất vì một chuyện tốt. mà làm tốt việc bất lưu danh. Ta là An Tĩnh ngồi ở ghế phía trên, mở ra một quyển khóa ngoại thư, phía trên có Liễu Tiểu Ngọc lưu lại quyên tú bút ký. Nàng nhỏ như vậy một cái người, hình như lúc nào cũng là đang lặp lại mình hai chữ. Nàng không tìm được chân chính tự mình sao? Thật chính là yêu thích ra vẻ rên rỉ. Tại nặng nề buổi sáng chương trình học sau khi kết thúc, Lý Sương Á kéo lấy ta hướng đến cửa trường học đi đến. Cửa bảo an nhìn thân thể cao lớn ta lập tức mở miệng nói. Ngươi là ai? Phía sau cửa đứng lấy một vị An Tĩnh thục phụ, tóc dài phất phới, thần sắc nhã nhặn lịch sự, thoạt nhìn là cái mỹ thục nữ. Ta xem nhìn, kỳ thật cũng may, không có thực kinh diễm. Nàng mở miệng nói. Hai cái này đều là của ta con. Bảo an nhìn chằm chằm ta cùng Lý Sương Á nhìn, nói thầm hai tiếng, hình như cảm thấy hai chúng ta như thế nào cũng không giống hai huynh đệ. Bất qua tình huống như vậy hắn cũng không phải là chưa thấy qua, hơn nữa cái này nữ nhân một mực cười đến thân mật, hắn cũng không cần thiết ngăn cản đối phương. Đi, nhớ rõ đến giờ đúng hạn trở về. Bảo an mở cửa, đem hai chúng ta thả đi ra ngoài. Mẹ! Lý Sương Á cười hì hì nghênh đón. Đây là ta đồng học, Lâm Nam. Nha! Mỹ phụ nhìn ta liếc nhìn một cái, ta cẩn thận quan sát nàng một chút, phát hiện nàng bộ dạng quả thật còn có khả năng. Mặt trái xoan, mỹ nhân trí, trang điểm so với bình thường con gái nhiều một chút mốt. Nửa người trên màu xanh bồng bồng tay áo, phối hợp màu đen quần dài, có vẻ eo nhỏ chân dài, hơn nữa cười lên cũng thực dễ nhìn. Mỹ nữ, ta gật gật đầu, tán thưởng một tiếng. Bất quá cũng là không ý tưởng gì, bởi vì của ta nữ nhân cũng đủ xinh đẹp, đủ loại ta đều gặp rồi, cũng đã cảm thấy đối phương không có gì kinh diễm được rồi. Hơn nữa liền trước mắt tới nói, nữ nhân đã đủ rồi. Đến bên kia đi ăn đi. Nữ nhân xách lấy một cái đại lam tử, bên trong rất lớn hộp giữ ấm, có mấy cái. Đi đến bàn đá bên cạnh, nàng mở hộp ra. Ta liếc mắt nhìn, thực phong phú, sau đó cầm lấy đũa nếm vài hớp, lập tức sửng sốt. Ta lập tức có loại cảm giác muốn khóc, vì sao bất luận kẻ nào chênh lệch lớn như vậy, Ninh Ma Vương nấu cơm khó như vậy ăn. Làm sao vậy, ăn không ngon sao? Mỹ phụ con ngươi một mực dừng ở Lý Sương Á trên người, gặp ta ăn một miếng bất động đũa vì thế mở miệng hỏi. Không có việc gì, ăn thật ngon. Ta bắt đầu đại khoái đoá di lên. Sau khi ăn xong, ta sờ tròn vào bụng trở lại trường học, một bên hướng Lý Sương Á khích lệ. Mẹ ngươi thật bổng. Lý Sương Á cau mày có chút bất mãn xem ta. Ta động cảm giác những lời này có chút không đúng. Ha ha, ta nói A Di làm cơm ăn ngon thật. Ách, đúng rồi, ta vừa rồi một mực sủa nàng A Di, ta cũng không biết họ nàng gì. Ta sờ sờ đầu. Lý Sương Á lúc này mới lên tiếng nói. Mẹ ta họ Trương, tên đầy đủ Trương Nhã Thiền. Nha! Ta gật gật đầu, Trương Nhã Thiền. Theo sau chính là như trước nặng nề học tập, lại tăng thêm tối qua ngủ trễ, ta cảm giác hôm nay đi học hoàn toàn không ở tuyến, đi học tổng nhớ lại ra thoải mái ngủ một giấc. Thật vất vả đợi cho tự học buổi tối xuống, ta phát thề đêm nay nhất định ngủ sớm. Chương 416 KK. Lão ca, đêm nay ngươi sẽ không điểm ý tưởng sao? Lâm Mộng Mộng núp ở ta trong lòng, ôn nhu mở miệng nói. Vậy được không được ta nơi nào cái loại này tâm tư, ôm chặt nàng. Ngày mai rồi nói sau, ta vây. Nha! Lâm Mộng Mộng cuốn lấy cổ của ta, không lên tiếng nữa. Ngày hôm sau, Lâm Mộng Mộng cuốn lấy cổ của ta còn đang ngủ rất thẳng. Đây là cái gì mê? Ta kéo ra tay nàng cánh tay. Ta hiện tại cuối cùng là biết giấc mơ trong đó vì sao có cảm giác một cỗ lực lượng thần bí tại trói buộc cổ của ta, cảm tình chính là cái tiểu nha đầu này muốn làm đi ra. Ta vỗ vỗ nàng lưng. Rời giường, đại con heo lười, đi học. Ân. Lâm Mộng Mộng bất mãn rầm gì hai tiếng, phấn nộn bờ môi giật giật, vẫn là không có đánh tính ra. Nhìn ngủ say nàng, ta có một chút dục dịch, vươn tay cầm chặt nàng mông cong sờ soạng hai thanh. Mềm mại và nhuyễn nị, ta dọc theo váy trượt vào đi, kéo xuống nàng nội bên trong. Ngón tay vê lên một miếng nhỏ thịt mềm, bóp nhẹ hai cái. Tốt bắn. Ta cảm thán một tiếng, nha đầu kia từ phía sau va chạm khẳng định thật thoải mái. Hừ. Lâm Mộng Mộng có chút bất mãn, cũng không muốn tỏ ra yếu thế, vươn tay thuận theo ta bụng hướng xuống, xanh miết ngón tay mơn trớn lông của ta phát, theo sau cầm của ta nam căn. Tê. Ôn nhuận tay nhỏ động hai cái, để ta tính dục rất nhanh thẳng lên. Mau buông ra, bằng không ngươi liền lên không được khóa. Ta không nhận vì Lâm Mộng Mộng có thể đủ chịu được của ta côn thịt. Ta liền muốn. Lâm Mộng Mộng có chút bất mãn. Liễu Tiểu Ngọc nhỏ như vậy một cái đều có thể, ta vì sao không được. Ta lập tức có chút giờ khóc giờ cười, cảm tình là cùng nàng so tài. Nàng cũng không biết đi đâu, ngươi còn xách nàng thì sao, hơn nữa bây giờ là buổi sáng, đợi ngươi khả năng không có cách nào đi trường học. Không được, ta liền muốn. Lâm Mộng Mộng mở ra mọng nước con ngươi, một bàn tay xoa của ta côn thịt. Của ta côn thịt rất nhanh liền tại nàng đùa giỡn phía dưới trở nên vô cùng thô to. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Ta bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng, theo sau cúi đầu hôn nàng môi thơm. A, à, Lâm Mộng Mộng động tình đáp lại, lưỡi thơm cùng ta lưỡi to lôi cuốn dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi nước bọt. Bàn tay to của ta tại trên thân thể của nàng không ngừng sờ soạng, hai người hôn lấy, thân thể nàng thượng quần áo dần dần biến mất, lộ ra nàng tuyết nộn thon dài thân hình, không có lông mềm mại hoa huyệt bại lộ tại không khí trong đó, tỏa ra mê người thơm mát. Không khí sáng sớm mang theo điểm thanh lãnh, thiên đô còn tờ mờ sáng, trong phòng cũng là khí thế ngất trời. Một đôi mỹ nhũ bị ta nắm tại lòng bàn tay, vuốt ve, ta ngón tay chống đỡ nàng nụ hoa xoa nắn vài cái, nàng lập tức nũng nịu kêu to không thôi, lại bị ta ngăn chặn miệng không thể thét chói tai, chỉ có thể nức nở. Ta không có cho nàng thở gấp cơ hội, côn thịt chống đỡ tại nàng hoa huyệt miệng, quất vài phía dưới, thô to nhẹ nhàng nện ở nàng nộn chỗ, đang dùng quy đầu từ trước sau này dùng sức cọ sát quát vài phía dưới, cọ được nàng hai chân căng thẳng. Ô, lửa nóng hô hấp đập tại ta khuôn mặt, mềm mại môi thơm hữu hương hữu điềm, ta cảm nhận thân thể nàng biến hóa, hơi hơi đóng lại con ngươi, hưởng thụ hôn lấy muội muội bờ môi, thô to côn thịt đội lên nàng có chút phát run mềm mại lỗ nhỏ, cảm nhận nàng mỗi một chỗ nộn trượt. Nàng ta tự nhiên là quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vậy ta đều không nhu muốn nói gì buồn nôn một đống lớn lời tâm tình, như vậy làm hai chúng ta không được tự nhiên. Ô, ta hôn nàng giãy giụa không thôi, lắc đầu, vươn tay xô đẩy bả vai của ta. Ta đối với lần này rõ như lòng bàn tay, biết nàng muốn cái gì, vì thế mở mắt. Hơi hơi buông lỏng ra môi của nàng có thể thở gấp. Hạ thân lại dùng sức, kiên định đâm vào nàng mềm mại hoa huyệt. Ô a, à, nàng lập tức căng thẳng thân thể, gắt gao bắt được bờ eo của ta, sắc nhọn móng tay cắm vào. Sau lưng đau đớn để ta hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng biết muốn công lược một cái thiếu nữ đây là ắt không thể thiếu giai đoạn, hơn nữa dưới người nữ hài hay là ta thân sinh muội muội. Cấm kỵ khoai cảm để ta thở gấp trở nên ồ ồ, hạ thân nhanh đến muội thịt bao bọc để ta đầu óc thậm chí hơi hơi có chút mê muội. Đây là muội muội của ta. Ta cảm thán một tiếng, cúi đầu mút hút nàng cổ hương vị, hạ thân mạnh mẽ nhất quán mà vào, đội lên nàng chỗ sâu nhất. A, à, nàng rít một tiếng, cắn bả vai của ta, khóc nức nở chớp mắt liền mang. Đối phó người tiểu ma nữ này, ta mới không có khả năng thực ôn nhu. Ta cố ý cắn lỗ tai của nàng mở miệng nói. Ô, Lâm Mộng Mộng bị thân ca đại bồng thẩm phán được có chút choáng váng, hạ thân truyền đến kinh tế đình trệ do lạm phát cảm giác đau đớn làm nàng nhanh nhíu mày, nàng hít vào cảm lạnh khí, thô cứng côn thịt mang theo độ ấm cùng nhiệt độ, kiên định thống đến thân thể của nàng chỗ sâu nhất, nàng chỉ cảm giác thân thể mình cùng linh hồn đều tại run rẩy, thậm chí có một chút thở không nổi. Chứng thối lão ca. Hừ, ta hừ nhẹ một tiếng, đình giật mình, thô to giữ tận cọ sát quá nàng mềm mại đậu đỏ, biến thành nàng lại là nức nở một tiếng. Hạ thân rất là phối hợp bắt đầu ngâm ra dâm thủy. Ta nhìn tiểu ma nữ này khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, hơi hơi nhíu mày. Người cũng liền phía sau tối đàng hoàng, nói thật, về sau nghe lời hay không? Lâm Mộng Mộng cắn môi dưới, nửa híp con ngươi, tùy theo ta nhẹ nhàng quất cắm một bộ muốn khóc bộ dạng, không ngừng lắc đầu, có thể là hoàn toàn không cách nào tránh thoát ta. Ta đặt ở trên thân thể của nàng, ôm lấy nàng thân thể, trước ngực chống đỡ tại nàng vú mềm trên người. Nhẹ nhàng cọ, biến thành nàng nhịn không được phát ra như khóc như tố rên gì. Phá hư, hoại tử. Người phía dưới như thế nào lớn như vậy? Thật to, cứng quá. Nàng tiếng rên gì để ta thân thể phát run, muội muội nũng nịu rên gì làm tâm trạng của ta càng thêm lửa nóng, lực đảo hơi chút tăng thêm. A, à, nàng rất nhanh liền lắc đầu rên gì thành tiếng, tuyết nộn ngón chân gắt gao chế trụ ga giường, hai tay bóp lấy phần lưng của ta. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng. Thô to côn thịt cắm vào nàng mềm mại tiểu huyệt. Thượng còn tại khai phá quá trình trong đó, ta tuy rằng tâm như lửa đốt, nhưng cũng không mất lý trí, thô to thân gậy chậm rãi xâm nhập thân thể của nàng mỗi một chỗ. Bởi vì quá mức to dài cùng thô to, ta có thể được khe huyệt nàng mỗi một tấc thịt mềm đều cấp bao bọc, tiếp xúc diện tích thật lớn, điều này cũng mang cho ta đến đây lớn hơn nữa khoái cảm. Ta cẩn thận đi thưởng thức khe huyệt nàng mùi vị, tùy theo chậm rãi cắm vào, thô to cùng mềm mại lẫn nhau dây dưa. Mút hút ma sát mang đến dễ chịu để ta thở gấp lên tiếng, nàng nũng nịu rên rỉ để ta hoàn toàn dừng không được. A, à, Lâm Mộng Mộng không ngừng nũng nịu rên rỉ, sương mù con ngươi hơi nước tràn ngập, mang theo trẻ con mập khuôn mặt tràn đầy ửng hồng, thiếu nữ bày biện ra mỹ thái để ta có chút không thể áp chế chính mình tu tính, có thể lại muốn chiếu cố nàng quá mức mềm mại thân thể, vì thế lý trí cùng dục vọng bắt đầu giao phong. Tùy theo thời gian tiến hành, nàng nhuận huyệt bắt đầu tràn ra càng nhiều mật ngọt, ẩm ướt đát đát rút ra đút vào trở nên thuận theo trượt. A, à, Tuyết Trắng hai chân khoát lên bờ eo của ta, nàng vô sự tự thông quấn lấy ta, tùy theo ta dùng sức lay động mông, bàn chân nhỏ từ một chút vỗ ta bờ mông. A, à, ta thở gấp, tùy theo nàng nũng nịu rên rỉ tiếng một chút đảo nhập thân thể của nàng. Trong phòng giống như là vang lên một trận cao thấp phập phồng không ngừng khúc dương cầm, cùng với trầm thấp kêu rên nhịp, làn điệu trở nên du dương và ngẩng cao, kéo không ngừng. Cửa sổ một chậu hoa cỏ nghênh tiếp ánh nắng mặt trời tràn ra, phía trên lây dính từng giọt trong suốt ngọc châu. Theo ngoài cửa sổ xuyên qua nó xanh tươi ướt át Diệp Tử, có thể nhìn thấy một khối rắn chắc thân thể đặt ở một khối tuyết nộn thân thể thượng không ngừng phát lực, hai người một tiếng âm buông xuống nặng nề như nặng cổ, một tiếng âm mềm mại như treo tại mái hiên phong, lửa, thủy, đất bốn loại phong linh lẫn nhau chuyển đổi, nghe được làm cho tâm thần người lay động, cũng để cho trên người cậu bé cuồng tính đại phát. Có lẽ nữ hài phát ra loại này âm thanh chính là biểu hiện mình bị ức hiếp thật sự thảm, tuy nhiên lại càng thêm thiêu đốt cậu bé dục vọng. Tùy theo nặng cổ càng thêm dùng sức, nữ hài âm thanh dần dần bắt đầu trở nên sắc nhọn. A, a, hô, hô, thô to cự bổng một chút tiến vào nữ hài mềm mại tiểu huyệt, mỗi lần cũng làm cho nhân nhịn không được lo lắng nữ hài là không thể thừa nhận. Dù sao cậu bé thân thể là mạnh như vậy tráng như man nghiêu, nữ hài thân thể lại nộn giống thủy. Ách, a, tùy theo một tiếng sắc nhọn hí, ngẩng cao decibel cấp sáng sớm an tĩnh mang đến không hài hòa âm điệu. Nữ hài bị cậu bé đưa đến đỉnh cao trào. Ách, cậu bé quan trọng hơn răng nanh, thô to giữ tận một chút thống rốt cuộc, theo sau lắc lư cọ sát, hai khỏa tím đen hòn rái bắt đầu run rẩy, không đếm được nóng rực nhưng lệch mà ra. Bỏng đến nữ hài thân thể run lẩy bẩy, đôi mắt trắng dã. Rất lâu, mây mưa gián đoạn. Cậu bé hình như trở nên thành thục hơi có chút, nữ hài là trở nên càng trở lên kiều diễm. Ai? Ta xem nhìn điện thoại, lại nhìn nhìn tại trong ngực đóng con ngươi nữ hài. Đều tại ngươi, đến muộn. Lâm Mộng Mộng lẩm bẩm một tiếng, theo sau gắt gao cuốn lấy cổ của ta, cắn lỗ tai của ta. Mặc kệ, ngươi còn phải đi mua cho ta thuốc, nếu ta mang thai ngươi liền xong đời. Đội lên ta chỗ sâu nhất, còn có A Cỏ, bắn nhiều như vậy, có phải hay không nhất định phải bắn tới mặt trong cùng đây? Ngươi có phải hay không ước gì ta mang thai? Ta cho ngươi biết, ngươi không mua thuốc ta sẽ không ăn, hừ, xem ta về sau đại bụng ngươi như thế nào giống mẹ giải thích. T. Ta lập tức hít sâu một hơi, chán toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi chỉ lo thích, toàn bộ bắn vào, liền lấy của ta xuất tinh lượng, nếu thật mang thai làm sao bây giờ? Nếu như nói nữ nhân khác ta không cần lo lắng, bởi vì các nàng chính mình xử lý tốt, kia trước mặt tiểu ma nữ này ta lại phải toàn quyền đưa tay. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Ta ôm lấy nàng đi đến phòng tắm, theo sau bắt đầu nghiêm túc dọn dẹp lên. Lúc bắn vui sướng, thanh lý thời điểm thật sự là oán trách chính mình bắn nhiều như vậy sâu như vậy làm gì, ta dọn dẹp tốt ban ngày, có cảm giác bên trong còn có lưu lại. Lâm Mộng Mộng thần thần bí bí xem ta. Lão ca, mặt trong cùng vạn nhất còn có làm sao bây giờ, nếu không ngươi đổi lại thanh lý phương thức. Còn có phương pháp khác. Ta nhìn Lâm Mộng Mộng, thầm nghĩ thằng nhãi này quả nhiên bất thường, năng lực chịu đựng rất mạnh. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng ta cực lực nhẫn nại có liên quan, bằng không ta hơi chút ra sức, nàng liền ngất đi thôi. Ngươi lại cắm đi vào, rửa sạch côn thịt đem kia một chút tinh dịch mang ra. Ta lập tức mặt tối sầm. Ngươi đây là cái gì chủ ý cùi bắp? Ngươi chịu được sao? Ta xem nhìn nàng sưng đỏ miệng huyệt, nhịn không được lắc lắc đầu. Ta đi mua thuốc tránh thai, ngươi chờ ta. Theo sau ta lấy lòng thuốc tránh thai cho nàng ăn sau đó, liền chuẩn bị đi học. Lâm Mộng Mộng cái trạng thái này tự nhiên là không có cách nào đi học, xin nghỉ nửa ngày. Ta suy nghĩ, về sau thực sự đi tìm đặc biệt lớn hảo áo mưa. Dù sao nữ nhân khác ta có thể thích hoàn vỗ vỗ mông mặc kệ, nhưng là Lâm Mộng Mộng thật không đi, mỗi lần đều phải ta đến thanh lý, hơn nữa vạn nhất thật mang thai thì phải là thiên đại sự tình. Hơn nữa ta cũng không có khả năng không chạm vào nàng. Mặt trẻ vú to muội muội. Ta lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi khô nóng. Sáng nay thượng cái kia một hồi hoàn toàn không có ăn đủ. Chương 417 SK nữ sĩ. Coi như ta suy nghĩ nơi nào có đặc biệt lớn hảo áo mưa bán thời điểm SK nữ sĩ cư nhiên lại tìm đến ta. Người sau theo ta đi một chuyến phía trước địa phương, chuyện này muốn đã xong. Ha! Ta lập tức sửng sốt, thầm nghĩ người này lợi hại như vậy, cư nhiên đều đã đánh thắng trận này mậu dịch chiến. Nàng đánh chính là điện thoại, hơn nữa ngữ khí vẫn còn so sánh góc cấp bách. Ách! Ta lập tức có chút sững sờ, nhưng nàng đã cúp xong điện thoại, cũng không nói thời gian. Kỳ quái! Ta có chút không rõ, nhưng là hiện tại đã có một chút minh bạch một sự tình. Chính là Tuyến đã hạ thủ đoàn đã không phải là phía trước cái kia bộ dáng, ít nhất ta tuyệt đối không cần lo lắng bị người khác truy đuổi khảm, cái loại này thời đại đã qua. Ta có một chút cảm khái. Phía trước lên núi đoạn thời gian kia giống như là mộng giống nhau. Bất quá, hiện tại trận chiến đấu này hình như muốn dùng mặt khác phương thức đã xong. Ít nhất tuyệt đối không phải là dùng vũ lực phương pháp. Bây giờ là hòa bình niên đại, đà đà sát sát đã không thích hợp, hơn nữa cũng không có khả năng được phép, nhất là SK nữ sĩ sau khi tiến vào, toàn bộ dường như cũng có nào đó ước định mà thành quy củ, không có người chân chính vật lý ra tay. Trở về nhà, ta mở cửa, thay xong giày quay hậu. Phía sau Lâm Mộng Mộng bỗng nhiên theo bên trong đi ra, nghênh tiếp ta đi đến, giang hai tay ra. Ta hơi sững sờ, theo sau bản năng muốn né tránh tiểu ma nữ này. Nhưng là nhìn nàng giữa hai hàng lông mày mị thái, ta chợt nhớ tới chúng ta đã không phải là phía trước cái kia bộ dáng. Vì thế ta vươn tay, ôm lấy nàng eo nhỏ, mang lên thân thể của nàng, hôn lên môi của nàng. A, nàng rất nhanh quấn đi lên, chúng ta lửa nóng hôn lấy, ta rất nhanh đã bị khiêu khích lên dục vọng. Ôm lấy nàng eo nhỏ, ta đi đến phòng ngủ bên trong. Còn có khả năng sao? Ta đem nàng phóng ở trên giường, nhẹ giọng mở miệng nói. Trên tay động tác cũng là không chậm, bay nhanh bóc ra nàng trên người váy, lộ ra nàng mềm mại thân thể, trắng nhạt tiểu nội nội bị ta gạt, lộ ra hai bên no đủ phấn nộn lôi cuốn khe hở hẹp, ta càng thêm dục dịch lên. Kéo quần xuống, thô to thân gậy chống đỡ tại nàng hoa huyệt miệng. Đương nhiên, có thể. Lâm Mộng Mộng ánh mắt cám dỗ xem ta. Có vẻ quyến rũ lại mê người. Tay ta chỉ côn thịt tại nàng hoa huyệt thượng vỗ vài cái, biến thành nàng nũng nịu rên rỉ vài tiếng, theo sau vươn tay cởi trên người ta quần áo. Ta bài kéo xuống trên người ta ngắn tay, theo sau lấn người mà vào, nàng hai tay rất nhanh ôm lấy cổ của ta. Ta ngồi dậy, làm nàng ngồi ở trên người của ta, lại không vội tiến vào, dùng tay lấy ra một cái áo mưa, bắt đầu đeo vào ta côn thịt phía trên. Ta còn nhớ rõ phía trước ta nói trên thế giới này không có cái nào nữ nhân có thể làm cho ta mang cái này, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được, đối mặt tiểu ma nữ này, ta là thật sợ hãi nàng mang thai. Đây đã là ta có thể mua được lớn nhất nhỏ rồi, nhưng là vẫn là nhanh được kinh người, cũng chưa hoàn toàn bao lấy của ta côn thịt, chỉ có thể nhìn đắp lại của ta chừng 2/3. Nhìn đến lần sau thực sự mua chút tính chất đặc biệt được rồi. Ta có một chút cảm thấy khó chịu, cảm giác chính mình côn thịt bị cái này áo mưa che phủ có chút không thoải mái. Lâm Mộng Mộng không biết ta đang làm gì, chính là tại tai của ta một bên ngâm nga. Lão ca, đừng làm rộn. Ta chụp đánh một cái nàng lắc lư mông trắng, theo sau cầm chặt mông của nàng cánh hoa, nhắm ngay ta thô to đoạn trước, bắt đầu hướng xuống đưa. Ách a, Lâm Mộng Mộng lập tức cắn chặt răng xỉ, hai tay cuốn lấy cổ của ta, có vẻ có chút khó chịu. Hô, ẩm ướt ngấy phấn nộn hoa huyệt, bị ta tiến vào giữ tận côn thịt chậm rãi kéo mở. Hai bên trong suốt đại môi âm hộ bên trong tiểu môi âm hộ lại kẹp lấy tầng tầng lớp lớp thịt mềm, sảng đến ta có một chút da đầu run lên, tùy theo của ta tiến vào, phần mô của nàng bắt đầu phồng lên, bên trong thịt mềm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có ngoại khuếch trương hai bên môi hồng, gắt gao mút hút tại của ta côn thịt phía trên, hoàn mỹ bọc một vòng, mỗi một chỗ đều kết hợp được cực kỳ chặt chẽ. Ách, thiếu nữ nhanh đến để ta nhịn không được thở gấp lên. Thật chặt rồi, quá dính. Cái đó và thuộc phụ hoàn toàn không cách nào so sánh được, nhất là của ta côn thịt dị thường thô to dưới tình huống, tiến vào các nàng lỗ nhỏ nhận được kích thích cũng là lớn hơn nữa. Lâm Mộng Mộng rầm rì hai tiếng, theo sau cắn lỗ tai của ta. Ca, không đúng nha, ngươi có phải hay không mang bao rồi hả? Ta cảm giác kích thích cảm không phía trước mạnh. A, tiểu tiểu nha đầu còn biết thưởng thức. Ta cười lạnh một tiếng. Ta cũng không nghĩ giúp ngươi thanh tẩy nửa ngày. Ngươi tốt như vậy a. Ta còn cho rằng ngươi này cha nam hẳn là chỉ lo chính mình thích mới đúng, nơi nào sẽ quản nữ hài có phải hay không mang thai, cho dù là các nàng thật đại bụng, ngươi cũng lấy tiền làm cho các nàng đi đánh thế là được. Lâm Mộng Mộng tại tai của ta một bên thở gấp nói. Ngươi, tại ngươi trong mắt, anh ngươi là loại người này. Ta lập tức có chút hồn hền, ra hỏa kia, ta là hạng người sao như vậy? Nga, không phải là. Lâm Mộng Mộng nhẹ nhàng lay động một cái mông mềm, theo sau âm thanh liền trở nên đứt quãng. Nàng liền vội vàng dừng lại động tác, xuyễn quân khí tức. Ngươi là hẳn là làm nữ hài chính mình bỏ tiền đi nạo thai cái loại này. Ta lập tức rơi vào trầm mặc. Ta cuối cùng là biết vì sao rất nhiều người muội muội dù cho nhìn, tại ca ca trong mắt cũng phiền không chịu được. Bất quá ta cùng Lâm Mộng Mộng không giống với, ta háo sắc, nàng là tiểu ma nữ. Tại sao không nói chuyện? Lâm Mộng Mộng cảm giác bị ta chọc vào có chút khó chịu, trước ngực một đôi thẳng tắp mỹ nhũ dán tại ta khuôn mặt, quăng hai cái. Ca, rửa mặt nãy cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không thật thoải mái? Hô, ta hít sâu một hơi, nàng thẳng tắp cặp vú ở giữa hương thơm, mở ra miệng rộng hút hít một hơi. A, Lâm Mộng Mộng lập tức nức nở một tiếng, theo sau liền hét lên lên. A, không muốn, đột nhiên như vậy dùng sức nha. Thô to thân gậy một hơi cắm vào hơn phân nửa, chọc vào thân thể của nàng không ngăn được đẩy lên đến, nàng hai chân quỳ gối tại bắp đùi của ta phía trên, chân nhỏ khoát lên hai bên, phát lực hướng lên dãy giụa, hình như muốn thoát ly của ta côn thịt. Ta nhìn nàng vặn vẹo mặt nhỏ, hừ lạnh một tiếng. Gọi ngươi nói hưu nói vượn. Kẻ xấu. Lâm Mộng Mộng xấu hổ giận dữ mở miệng nói. Chờ ta về sau tại trên người ngươi học tốt được kỹ thuật, liền ngày ngày đem ngươi ép khô. Ngươi. Ta lông mày hơi nhăn. Mười ngươi cùng một chỗ thượng đều không được. Ta không tin. T.A.A. Ta cầm chặt mông của nàng cánh hoa nhẹ nhàng nâng mông, côn thịt hướng đến bên trong đưa tiễn, mắt thường có thể thấy được bụng của nàng phập phồng một chút, theo sau nàng liền hét lên lên. Đàng hoàng một chút. Ta thấp thờ một cái, bị nàng thân thể cám dỗ có chút khó có thể tự chế, dáng người thon dài mềm mại, phát dục được lại vô cùng tốt. Ta cảm giác nàng thậm chí có thể đủ so được một chút người trưởng thành rồi. Nhất là trước ngực một đôi kiều nhũ. Nha! Lâm Mộng Mộng nhỏ giọng đáp một tiếng, theo sau hai tay chống tại bả vai của ta phía trên, có vẻ có chút khó nhịn. Ta thấy chẳng không nói gì, chính là ôm nàng eo nhỏ nâng lấy côn thịt vừa dùng lực, hướng đến nàng bên trong đưa rất nhiều, nàng lập tức nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể hoàn toàn tọa rơi xuống, kề sát tại bụng của ta phía trên. Ách! Nàng nhanh nhíu mày, thân thể không ngăn được run rẩy, rốt cuộc nhịn không được, cả người tựa vào ta trong lòng. Hai chân cũng không bỏ đi phát gắng sức, muốn chống lên thân thể của chính mình. Quá lớn, quá dài. Nàng âm thanh đã dẫn theo điểm khóc ngâm. Ta không nói gì, chính là kéo lấy nàng mông bự lui về phía sau một chút. Nàng lập tức thân thể mềm nhũn, cả người lơi lỏng xuống, dán tại trên người của ta kịch liệt thở gấp. Một lúc sau, ta lại cắm vào. A, nàng lại run rẩy lên. Lần này ta không có toàn bộ cắm đi vào, đối với nàng tới nói, sâu như vậy độ vẫn là quá thống khổ, cho dù là Lý Thục Tuệ Bạch Mạn Văn bị toàn bộ cắm đi vào cũng muốn chịu không nổi. Bởi vậy ta chỉ là ngẫu nhiên ức hiếp nàng một chút làm như vậy, không thể một mực làm như vậy mang cho nàng liền không có nhiều khoái cảm. Phải đợi nàng thích ứng. Nhưng là mặc dù như thế, mỗi lần cắm vào 2/3 trình độ cũng để cho nàng phải chết không sống, cả người thở gấp liên tục, tùy theo của ta rút ra đút vào run rẩy thân thể. Nàng quấn lấy cổ của ta, hai chân hơi hơi chống lên, lấy lòng tựa như cúi đầu hôn đi lên. Ta nhận đồng nàng cầu xin, chậm lại tốc độ, hôn lên môi của nàng cánh hoa. Đồng thời một bàn tay kéo lấy nàng mông mềm rút ra đút vào, một bàn tay đụng đến một bên chốt mở phía trên. 3. Trong phòng chớp mắt rơi vào hắc ám, chỉ có ngoài cửa sổ xuyên qua đến ánh sáng nhạt. Ta cùng Lâm Mộng Mộng đều chỉ có thể nhìn thấy đối phương cái bóng mơ hồ, nhưng là hạ thân lại lửa nóng dị thường, thật chặt dây dưa cùng một chỗ. Nàng giống như đói hôn lấy môi của ta, ta cũng chút nào không keo kiệt đáp lại nàng. Đồng thời hạ thân thô to một chút cắm vào thân thể của nàng, thống được thân thể nàng run. Khoát lên bả vai ta thượng ngón tay một chút kiềm chế, sắc nhọn móng tay tại bả vai của ta thượng đâm, hạ thân nhanh được không được, kẹp chặt ta nhe răng trợn mắt. Tiểu ma nữ quả nhiên khó đối phó. Đầu ta thượng tất cả đều là mồ hôi, nàng cũng giống vậy. Lâm Mộng Mộng hôn ta một hồi hình như nhận thấy rồi, vì thế một bàn tay lau của ta mồ hôi, bắt đầu chủ động đáp lại lên. Bất quá không có gì lớn dùng, nàng động hai cái liền không có khí lực, toàn bộ hành trình ta tại phát lực. Hừ, a. Lại một lần nữa chậm rãi cắm vào, ướt đẫm phấn huyệt bắt đầu kiềm chế che kín, kẹp chặt ta trán gân xanh đều nhô ra. Tiểu ma nữ này thân thể lại lung linh mềm dẻo, hạ thân lại quấn quanh được ngay, về sau tại trên người ta rèn luyện nhiều, phỏng chừng còn thật khó đối phó. Bất quá nàng cũng rất là mẫn cảm, không biết có phải hay không hai chúng ta thân phận nguyên nhân, nàng cao trào thực mau tới. Ô, ca, lại bị ca ca cắm đến cao trào. Nàng kẹp chặt hai chân, cúi đầu, cắn cổ của ta. Tại phía trên loại dâu tây. Đợi một chút, ta bị nàng cao thấp cắn được khó chịu. Các ngươi không muốn đều làm như vậy à? Không biết là thế nào đổ cho hoang khai sáng khơi dòng, giống như từng cái nữ nhân tổng chính là yêu thích tại trên người của ta lưu lại điểm ký hiệu. Lâm Mộng Mộng bị đối phương chọc vào dục tiên dục tử, bây giờ đến cao trào, càng là thân thể tê dại căng thẳng muốn nhanh chóng điên cuồng, cấm kỵ khoái cảm làm nàng không thể kiềm chế chính mình. Nghĩ đến thân ca cũng không thiếu nữ nhân nàng liền ghen tị được không được. Nàng hiện tại cũng là hắn nữ nhân, hơn nữa, vẫn là quan trọng nhất cái kia. Đây là nàng chính mình như vậy cho rằng, bởi vì nàng là đối phương thân muội muội. chỉ có kia một chút họ khác nữ nhân mới cần phải tại ca ca của mình trên người lưu lại ấn ký để chứng minh sự tồn tại của mình. Mà chính mình không cần, chính mình chỉ cần an tĩnh ngồi ở đây, chính là duy nhất tồn tại. Nhưng là nàng bây giờ bị đối phương đội lên cao trào, quá mức khoái cảm làm nàng ức chế không được, chung quy vẫn là muốn cắn chút gì. Bất kể, cho hắn loại cái dâu tây a. Vì thế đáng thương cậu bé đã bị đối phương cao thấp miệng nhỏ cắn được nhe răng trợn mắt. Rất lâu, nhận thấy đối phương hạ thân mút hút lực đạo hơi chút nhỏ đi, ta liền bắt đầu tiếp tục dùng sức lên. Phốc, quật cằm âm thanh không ngừng vang lên, cùng với nữ hài nũng nịu rên rỉ tiếng. Ân, trong đêm mặt yên tĩnh hắc ám, nữ hài ôn nhu thở gấp cùng cậu bé hưng phấn gầm nhẹ dây dưa, một mực lại rằng co mười mấy phút. Ách, ta cắn răng. Tại trên người muội muội lại một lần nữa cao trào mút hút phía dưới rốt cuộc không chịu nổi, nổ bắn ra. À, trên người nữ hài bỗng nhiên tiêm kêu ra tiếng, quấn chặt thân thể của ta. Bỏng chết, ô, không, không muốn bắn. Ta cắn răng chống đỡ tại nàng chỗ sâu toàn bộ nghiêng lệch mà ra, thoải mái sau khi xong. Ta bỗng nhiên ý thức được cái gì? Trời đụ, bộ này tử phá. Ta lập tức có chút bất đắc dĩ, này cái gì ngoạn ý a, chất lượng kém như vậy. Hô, tình yêu hoàn tất sao Lâm Mộng Mộng núp ở ta trong lòng, giống như là một cái an tĩnh mèo. Ngươi lại bắn nhiều như vậy, phía dưới lại phồng lại khó chịu, cùng ngươi ân ái một chút cũng không thoải mái, lần sau không làm. Ta không để ý này bạt điều vô tình nha đầu, mấu chốt ta còn không có bạt. Ta vỗ nàng mông một chút. Tiếp theo đừng mặc lấy tơ trắng đồ lót sexy quỳ gối tại trước mặt của ta cầu ta giúp ngươi. Ca, ngươi đây là đem ngươi tính nghiện nói ra à? Lâm Mộng Mộng gương mặt khinh bỉ xem ta. Hừ, bị vạch trần ta không nói gì, ôm lấy nàng đi đến phòng tắm bắt đầu cẩn thận thanh tẩy lên. Một mực bận đến tiếp cận rạng sáng, ta mới ôm lấy nàng trở lại trên giường. Tẩy sạch Lâm Mộng Mộng khóe miệng treo cười nhạt, bắt chước manga bên trong lời kịch mở miệng nói. O huynh san, tốt khi yêu thích. Ta lập tức nhất thời có chút trầm mặc. Thiếu xem chút manga. Ngủ đi. Không bao lâu, toàn bộ rơi vào yên tĩnh. Thì thật ta vẫn cảm thấy SK nữ sĩ không là cái gì người tốt. Ách, đương nhiên, đây là rõ ràng. Bất quá ta lại cảm thấy nàng trên người lúc nào cũng là một loại không hiểu cảm giác, thật giống như, ta đã gặp qua ở nơi nào nàng. Đương nhiên, này tuyệt không bài trừ là ta háo sắc, bởi vì là cái xinh đẹp nữ nhân, nam nhân thấy nàng một chớp mắt đã cảm thấy có chút quen thuộc, mình là không phải là tại nơi nào nhìn thấy nàng. Nhưng là ta vẫn là muốn nói nàng cho ta cảm giác không quá giống nhau. Khi ta lại lần nữa thấy nàng thời điểm nàng đang ngồi ở một cái khéo léo tiệm cà phê bên trong uống cà phê. Ta xem nhìn cái này tiệm cà phê, vị trí có chút thiên, lão bản là cái rất xinh đẹp nữ nhân. Tuổi tác hẳn là thật lớn rồi, nhưng là thực trang điểm, tóc dài cắm vào châm, màu hồng sườn xám, cấp nhân một loại phong tao lão bản nương cảm giác. Ta đi vào không có dân đến chú ý của nàng, thậm chí nói đều không có xem ta liếc nhìn một cái. Ta không khỏi chửi bậy một câu lão bản này tuyệt đối không biết làm sinh ý. Theo sau chậm rãi ngồi vào SK nữ sĩ đối diện. Nàng mặc màu đen ống tay áo, nửa người dưới màu đen quần dài, màu đen giày cứng, mang màu trắng mũ lưỡi chai, một bộ thực thần bí bộ dạng. Một thân hắc quần áo có vẻ nàng ngón tay phá lệ tuyết trắng, lúc này nàng cầm lấy cà phê chính nhìn trong tay báo chí. Chuyện gì, ta lập tức muốn thi tốt nghiệp trung học, thời gian thực cấp bách. Ta liếc nhìn một cái, trên bàn gì cũng không có, thủy đều không có một ly. Đây là đối xử với mọi người chi đạo. Rất nhanh liền muốn đã xong. SK nữ sĩ ngẩng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái. Đây là một lần cuối cùng, về sau sự tình đều cùng ngươi không có gì quan hệ. Đi với ta một chuyến, cuối cùng giải quyết dứt khoát, từ nay về sau hai chúng ta cũng không sao dây dưa. Nha! Ta bĩu môi, chỉ biết cái này nữ nhân khẳng định không có hảo tâm. Bất quá lúc này ta cũng không biện pháp gì tốt, bởi vì nàng cũng là gián tiếp tính giúp ta. Bất quá nhìn nàng bộ dạng, ta sờ sờ bụng. Tỷ! Ta bụng thật là đói, có thể hay không mua cho ta ăn chút gì? SK nữ sĩ cầm lấy cái chén tay run run, theo sau cự tuyệt nói. Không được, keo kiệt a di. SK nữ sĩ lập tức sửng sốt, theo sau ta liền nhìn nàng cà phê trong tay tát đi ra một điểm, giống như muốn nổi đóa. Tốt, ta cái này đi theo ngươi. Ta lập tức mở miệng nói. Chương 418 chạy như bay nhân sinh. Ta có một chút yêu tăng nhìn bầu trời bên ngoài, dự báo thời tiết nói nay trời muốn mưa. Nhưng là ta không mang ô. Vì sao ta không mang ô? Bởi vì ta ngồi ở trong xe. SK nữ sĩ tọa giá. Ta nhìn bên ngoài vụ mông mông bầu trời, có chút cảm khái, vốn là ta cái này hay đệ tử cái này thời gian điểm nên ở phòng học bên trong thật tốt đi học, ai có thể nghĩ đến bây giờ cư nhiên tại xe của nàng bên trong. Ta tuyệt đối không phải vì tiền tài mà khuất phục. Một bên SK nữ sĩ hai chân chéo người ngồi nghiêng ở xếp sau chỗ ngồi phía trên, tuyệt không để ý hình tượng, ta tiểu meo meo trộm nhìn nàng. Nha, thật lớn. SK nữ sĩ đóng con ngươi, hình như đang ngủ. Nhưng là ta cũng chỉ dám tiểu meo meo trộm nhìn, dù sao đối với như vậy nữ nhân, ta cũng không biết nàng có phải hay không trước lang chợp mắt, đắp lấy dụ địch. Chợp chợp chợp, ta nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh, nhịn không được cảm khái nói, đây là phú quý cảm giác sao. Phía sau SK nữ sĩ giày cao gót quơ quơ, ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng, nàng chân hình như nhắm ngay ta mông. Trong lòng ta kinh ngạc, theo sau vặn vẹo hai cái mông, không nghĩ tới nàng chân cũng theo lấy động. Dầm, ta nuốt nước miếng một cái, lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng, thầm nghĩ các nàng này rốt cuộc là cái gì cổ quái, cư nhiên nghĩ đã ta mông. Một đường không nói chuyện, phía trước lái xe đang tại nghiêm túc lái xe. SK nữ sĩ tâm tình hình như có chút không tệ, hít một hồi lại mở mắt. Nắm đại cục trong tay cảm giác thật không sai, hiện tại hết thảy đều kết thúc. Thấy nàng bộ dạng ta nhịn không được khóe miệng vừa kéo, ta đây tính cái gì? Tính cái vật biểu tượng. Vật biểu tượng cũng coi như không lên a. SK nữ sĩ xem xét ta liếc nhìn một cái. Ngà đúng rồi, còn ngươi nữa cái này chính tông người kế thừa. Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái, tâm nghĩ tới ta không có chỗ nào đắc tội cái này đàn bà a. Như vậy cũng không có khả năng bị bọn hắn nói được vị bất chính. Thật sự là ngoan cố lão đầu, đều cái gì niên đại, còn muốn làm truyền thừa cái kia một thế hệ. SK nữ sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau lại hưng phấn lên. Chờ ta nắm giữ cái này quái vật khổng lồ sau đó, ta sẽ nhường nó nở rộ tân sinh lực đến, mà không phải là trong coi truyền thống chết như vậy bản, xí nghiệp nội bộ không cải cách cuối cùng kết cục chỉ có thể là đào thải. Ta muốn cho nó một cái quang minh tương lai. Đợi một chút, ta không hiểu cảm thấy có chút không tốt. Vị này đại tỷ ngươi bây giờ biểu cảm giống như phim truyền hình bên trong phản diện sắp đạt được cuối cùng năng nguyên biểu cảm a. Bình thường phía sau sẽ xuất hiện khúc chiết a. Ta tại trong lòng điên cuồng hét lên nói. Nhưng là mặt ngoài vẫn là không có bất kỳ cái gì dị thường, chính là cảnh giác nhìn xung quanh. Dầm. Trong lúc vô tình ta lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, một chiếc màu lam chiếc xe di động hiện tại của ta tầm nhìn trong đó, nhìn đến nó một chớp mắt ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chiếc xe này có phải hay không theo lấy chúng ta mười mấy phút? Này mười mấy phút vòng vo nhiều lần loan, nó đều cùng lên đây, có khéo như vậy sao? SK nữ sĩ liếc ta liếc nhìn một cái. Đó là chúng ta người. Nhưng là ta vẫn là không có yên tâm phía dưới, mà là môi hơi hơi có chút run rẩy. Vậy tại sao có nhiều như vậy màu lam chiếc xe? Cái gì? SK nữ sĩ biến sắc, theo sau nhìn hướng về phía sau, theo sau sắc mặt đại biến. A. Ta nhìn cái này ngu xuẩn nữ nhân, nhịn không được che mặt. Ta muốn xuống xe, người cái này không phải là đi trường học xe. Câm mồm. SK nữ sĩ trực tiếp cho ta một cái tát, theo sau hướng về phía trước lái xe mở miệng nói. Lão Phùng, cầu xin ngươi rồi, vòng qua bọn hắn. Phía sau ta ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng, vì sao này người tài xế muốn lộ ra cái kia quỷ dị nụ cười an này. Hơn nữa lái xe lâu như vậy chẳng lẽ không có chú ý tới tình huống ở phía sau sao? Quả nhiên, phía trước lái xe đang nghe một câu như vậy nói sau lập tức nhanh cười lên. Chúng ta phía sau thật lâu. Xong rồi. Ta lập tức nhãn mạo kim tinh, chỉ cảm thấy bên người khắp nơi địch quân người, mà đội hữu của ta chính là bên cạnh cái này ngực to không não nữ nhân. Heo đồng đội a. Bất quá trước mặt lái xe đột nhiên thiêu đốt một điếu thuốc, mãnh hít một hơi. 3 năm trước đây bị cấm cuộc so tài ta, cuối cùng có thể phóng ra. Ta nhất thời rơi vào trầm mặc. Không hiểu cảm thấy đây hết thảy đều thực vớ vẩn. Tại sao muốn bắt chước chạy như bay nhân sinh bên trong lời kịch a? Ta nhịn không được chửi bậy nói. Làm phiền ngươi lái nhanh một chút có thể chứ? Lái xe lập tức lộ ra dữ tợn nụ cười. 3 năm rồi, cuối cùng lần thứ nhất có người để ta tăng tốc độ. Đợi một chút, này tình tiết. Ta lập tức cảm thấy có chút dự cảm chẳng lành. Theo sau liền thấy lái xe hung hăng đạp chân ga, hét lớn. Bảo. Phanh. Lòng ta bang bang nhảy lên, cảm giác thân xe nhanh chóng theo vừa rồi vị trí đi phía trước nhảy lên hơi có chút, tốc độ cực nhanh cơ hồ giống tuấn di. Tốt tại không có thật đem động cơ đạp nát. Bất qua tốc độ này có phải hay không quá nhanh một điểm. Ta nhìn bên ngoài nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, cảm thấy tốc độ của hắn có phải hay không đạt được đến 200, cách bắt đầu thi đấu xe đâu này. Lái xe đột nhiên mở miệng nói. Xong rồi, giảm không được tốc rồi, phanh lại hỏng. Ta... Một bên SK nữ sĩ cũng đã cột chắc dây an toàn, hình như sớm có chuẩn bị, một bên cho ta thắt dây an toàn vừa lên tiếng nói. Lão Phùng cứ như vậy, thói quen là tốt rồi, hắn làm việc có chừng mực, chẳng qua bị lão bà hắn quản được nghiêm, áp chế bản tính, hiện tại khó được có cơ hội phát tiết. Hắc hắc, lão Phùng nở nụ cười một tiếng, theo sau bắt đầu nghiêm túc thao tác lên. Ta nhìn trước mặt lái xe, có cảm giác thập phần không đáng tin cậy. Bất quá lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn, ta liền thấy hắn đang điên cuồng đua xe, đem phía sau xe không ngừng bỏ ra. Hô, ta lập tức thở phào một hơi. Khá tốt, đông. Phía sau ta bỗng nhiên cảm giác được thân xe run run một chút, theo sau chợt nghe đến Giả Phùng kêu một tiếng. Xăm lốp bị đâm. Cái gì? Ta lập tức tâm lại nói lên. Không có việc gì, đặc chế, cho dù là chát mãn cái đinh cũng có thể mở. Lão Phùng giơ ngón tay cái lên. Ta lập tức cảm thấy hỗn độn, phúc hắc trung niên đại thúc, đáng đời bị lão bà đánh. Ta có một chút bất lực nhìn một bên SK nữ sĩ, nhìn nàng gương mặt lạnh nhạt bộ dạng, ta có một loại cảm giác lên tạc thuyền. Vì sao, có cảm giác trước mặt cái này đàn bà không quá kháo phổ đâu. SK nữ sĩ không có gì biểu cảm. Nhìn cái gì, ta không còn tại trên xe sao? Đúng. Ta hơi hơi thở phào một hơi, mặc kệ nói như thế nào, SK nữ sĩ ít nhất đều cùng ta tại cùng một chỗ. Có chuyện gì ta thứ nhất thời xem nàng như cái đệm. Không phải là, người xuất hành như vậy qua loa sao? Vì sao có nhiều như vậy nhân biết a? SK nữ sĩ hơi hơi trầm mặc, theo sau nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta xuất hành chuyện này, kỳ thật cũng liền vài người biết, bọn họ đều là ta tín nhiệm tâm phúc. Liền lão Phùng, cũng là tạm thời nhận được tin tức đổi chỗ cần đến. Cho nên, chúng ta căn bản cũng không khả năng tiết lộ ra ngoài. Vậy hắn mẹ bây giờ là tình huống gì? Ta lập tức gấp đến độ kêu to. SK nữ sĩ nhàn nhạt mở miệng nói. Bởi vì chúng ta đi địa phương căn bản cũng không là chỗ cần đến, lão Phùng đem địa chỉ sửa lại. Ta hiện tại đã trầm mặc. Đây là đang làm gì? Chiến tranh tình báo phiến sao? Bên người nhiều như vậy nằm vùng. Phía sau lão Phùng lộ ra bất đắc dĩ biểu cảm. Lão bản, ta cũng không có biện pháp, bọn hắn một ngày trước tìm đến ta, dùng người nhà của ta uy hiếp ta. Thấy như vậy một màn ta cuối cùng hết hy vọng. Ngã xuống SK nữ sĩ trên người. Phải chết. Ta cảm khái nói. Bất quá thật là mềm. SK nữ sĩ từng thanh ta đẩy ra, nhẹ nhàng mở miệng nói. Bất quá người cũng không có trực tiếp dừng xe. Giống như, bọn hắn nói có đúng không muốn đem người mang đến chỗ cần đến, để ta giao cho bọn hắn, nhưng là ta cũng không giao cho bọn hắn, cũng không đem người mang đến chỗ cần đến, bọn hắn cũng không dám như thế nào. Lão Phùng mở miệng nói. SK nữ sĩ nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhưng là ta không cảm thấy như vậy. Những lời này vừa mới nói xong, thân xe mãnh liệt giật giật một cái, nhận được kịch liệt va chạm. May mà ta gửi dây an toàn. Trong lòng ta kinh ngạc, nhìn đến xung quanh chiếc xe. Trời đủ, đây là đi ngược chiều A, Mỹ thức chặn ngừng sao. Cũng may chiếc xe này thực chắc chắn, thật là thừa nhận va chạm không có phá hư, mà là tiếp tục lựa chọn một cái phương hướng rời đi. Dừng lại A, người tiếp tục lái bọn hắn khả năng còn hồi yếu mạng của chúng ta. Dừng lại ngược lại còn có cơ hội. SK nữ sĩ không chút nào lý ta nhìn nàng không tốt biểu cảm, bình tĩnh hạ lệnh. Tốt. Lão Phùng gật gật đầu, chậm rãi chậm lại. Phía sau, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, bầu trời bắt đầu hạ khởi mưa to. Ta liếc nhìn một cái, cảm giác không hiểu không tốt. Chính là có cái gọi là mưa đêm đeo đao không mang theo ô, mưa lớn như vậy, cái gì đều rửa sạch rồi, người khác làm việc đúng là tốt cơ hội a. Đã lâu cũng không xuống mưa lớn như vậy. Ta xem nhìn điện thoại, cảm thấy có chút không tốt, trận mưa này giống như muốn liên tục thật lâu. Chiếc xe tại hẻo lánh một chỗ dừng lại, cùng chiếc xe cũng đến. Gặp bên trong người không có tiếp tục truy kích, ta thở phào một hơi, nhìn đến an toàn. Lão Phùng trước xuống xe đi nhìn nhìn tình huống, ta cùng SK nữ sĩ cũng chuẩn bị một chút xe. Phía sau bỗng nhiên phát sinh dị biến, một chiếc xe đột nhiên gia tốc xông qua đến, hung hăng đánh vào thân xe phía trên. Chương 419 Sơn Động Sinh Tồn. Ta không biết chúng ta chiếc xe này sức nặng bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không nhẹ. Nhưng là tại đối phương va chạm phía dưới lại bị lật bay lên, mang theo dư lực hướng một bên sườn núi ngã nhào đi xuống. Bất chi bất giác trong đó, cư nhiên đều đuổi tới như vậy hẻo lánh địa phương đến đây. Ồ oa, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ta bị ngã thất điên bát đảo, chị oa kêu loạn. Lăn không biết bao lâu, xe mới dừng lại. Chậm tốt một hồi, ta mới khôi phục khí lực, cảm giác tay bị đụng phá. Đầu cũng nhận được va chạm, chảy ra. Tổng thể tôi nói không có gì đáng ngại. Nhưng là ta vươn tay sờ sờ bên cạnh người, trong lòng kinh ngạc. Đại tỷ, Người không có khả năng treo a. SK nữ sĩ không có động tĩnh. Ta lập tức dọa nhảy dựng, lại tăng thêm nơi này không biết là chỗ nào, đen xì, ta còn thật không thấy không rõ nàng bộ dạng. Oa, ta đây như thế nào đi ra ngoài? Ta lập tức buồn rầu lên. Đừng, nháo. Phía sau nàng âm thanh bỗng nhiên truyền ra. Ta không sao. Khá tốt. Ta lập tức trong lòng buông lỏng, có cái này đàn bà tại bên người, nàng khẳng định có biện pháp a. Mau đi ra a, đợi người đến. Ta có một chút kéo ra khóe miệng, thầm nghĩ vì sao như vậy đoạn ngắn sẽ bị ta gặp được. Ta vươn tay sờ soạng, dò hỏi. Như thế nào đi ra ngoài? Có ưng cấp bách cái nút, có thể đi ra ngoài. Tại ngươi tỏa ý mặt sau, ấn vào. Cửa xe đã tổn thất nặng nề, phòng trường rất khó mở ra, ta nghe vậy rất ra tỏa ý đóng gói. Quả nhiên thấy một cái đắp hình tròn, lỗ nhỏ, ta mở ra sau đó, phát hiện bên trong có chốt mở. Ấn xuống một cái, cửa sổ ở mái nhà mở ra. Lúc này xe là lộn một vòng trạng thái, cắm ở một mảnh cây cối trong đó, phía dưới chỉ có một cái nghiêng rác vị trí. Ta dùng sức nhúc nhích thân thể chui ra ngoài, theo sau liền tại bên ngoài bạt cải củ giống nhau đem SK nữ sĩ xé đi ra. Ân, SK nữ sĩ hiện tại trạng thái giống như, khuôn mặt cùng khóe miệng đều bị đụng phá. Bất quá này cũng nói xe này chậm chấn năng lực thật tốt, như vậy quay cuồng cư nhiên đều không có gì lớn việc. Nhưng là, phía sau bên ngoài đổ mưa to, tối om một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Ta đến đi ra bên ngoài, lập tức bị mưa làm ướt thân thể. SK nữ sĩ cũng thế. Đi trước a. SK nữ sĩ sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, ta lập tức có chút cảm giác không ổn. Ngươi làm sao vậy? Gãy xương. SK nữ sĩ chìa về phía nàng cổ tay. Vậy làm sao bây giờ? Không biết, tóm lại rời đi trước nơi này. Ngươi chuẩn bị ở sau, vệ tinh điện thoại đâu? Rời đi trước nơi này. Dội mưa to, ta còn phải kéo lấy cái này chết con riêng, ngay tại rừng cây bên trong tán loạn. Sờ soảng đi đến một chỗ thiên nhiên hình thành miệng hang, ta khẩn cấp không chờ được trốn tránh đi vào. Nhưng là rất nhanh ta cũng cảm giác được miệng hang phía trên có giọt nước rơi xuống, là hắn mẹ chạm rỗng miệng hang. Ta đợi một hồi, nơi này khẳng định không thể đợi lâu, vì thế kéo lấy SK nữ sĩ lại ly khai chỗ này. Những chỗ này đều là thượng vị khai phá khu nguyên thủy, tương tự với rừng sâu núi thẳm. Vốn là theo kế hoạch tới nói lớn như vậy diện tích nhất định phải khai phá, nhưng là phía trước khai phá nhiều lắm, đưa đến nghiêm trọng công nghiệp ô nhiễm, này một mảnh về sau liền lưu xuống, lại chơi đùa chúng ta phải chết muốn sống. Không biết đi bao lâu rồi, ta mới tìm được một chỗ thích hợp miệng hang. Ta không biết chỗ này có phải hay không có cái gì con hổ sư tử lợn rừng linh tinh, bất quá bây giờ đã không để ý tới nhiều như vậy, ta ôm lấy SK nữ sĩ chui vào. Hô, rốt cuộc tìm được một chỗ đặt chân. Ta nhìn bên ngoài lạch cạch hạ xuống mưa, tâm lý cảm giác tao thấu. Nhìn xung quanh một vòng, nơi này không có người lưu lại dấu vết gì, thuyết minh chỗ này cơ hồ không có người. Đều tại ngươi, ngươi cái này đàn bà thối. Ta nhìn tựa vào một bên SK nữ sĩ mắng. Các nàng này thật không làm điểm chuyện tốt, mỗi lần đều bịp ta. SK nữ sĩ lại không có trả lời, ta này mới nghĩ đến nàng trạng thái không phải thực tốt, vì thế liền vội vàng nhìn nàng bộ dạng. Nhìn đến che lấy tay không nói lời nào. Ta nhăn lại lông mày. Có biện pháp gì hay không, ta không phải là học y. SK nữ sĩ sắc mặt tái nhợt, cả người ướt đẫm, nàng mở ra con ngươi, có vẻ có chút ảm đạm xem ta. Người đi đi, đừng để ý đến. Ta lập tức sừng sốt, ngẫu nhiên mắng to. Người đổ cho hoang, mưa lớn như vậy, thật vất vả tìm được một chỗ, người cư nhiên bảo ta đi. SK nữ sĩ lập tức câm miệng. Ta xem nhìn nàng, theo sau chuyển động, tìm đến hai cái gậy gỗ. Đem người tay gắp lên đến hẳn là có thể chứ. Cố định, mặc kệ có thể hay không tốt, ít nhất không thể tiếp tục chuyển biến xấu. SK nữ sĩ tính con ngươi xem ta. Ta sợ đau. Ta lập tức rơi vào trầm mặc. Theo sau mặt lạnh cầm lấy gậy gộc đi tới. Tùy theo một tiếng xoẹt cùng thét chói tai âm thanh, ta dùng nàng trên người quần áo cùng hai cây gậy gỗ cố định trụ nàng gãy xương tay. SK nữ sĩ đau đến cả người run rẩy, chỉ một ngón tay ta, run rẩy môi, không ngừng đau kêu. Ta nhún nhún bả vai, mở miệng nói. Người có biết ta không phải là chuyên nghiệp. Theo sau ngồi ở miệng hang bên trong. Lúc này sắc trời dần dần đen tối, lòng ta cũng bắt đầu vô cùng lo lắng lên. Này mưa quá lớn, quá lạnh. Ta nhìn trên người ướt đẫm quần áo, theo sau cởi xuống dưới. Phía sau ta sờ sờ đâu, lấy ra điện thoại. Ốc ngày. Nhìn đến điện thoại nhất thời ta lập tức mắng một tiếng, hoàn toàn bị làm hư rồi, đều không mở được cơ. Người điện thoại đâu này? Ta nhìn một bên SK nữ sĩ. Tại bao? SK nữ sĩ che lấy tay, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cái nào bao? Trong xe. Ta lập tức sửng sốt, theo sau nhịn không được chửi ầm lên. Người thật sự là được việc không đủ bại sự có dư. SK nữ sĩ trầm mặc không nói, ta nhìn thấy thân thể nàng có chút phát run. Mặc kệ những thứ này, ta phải nhóm lửa. Nhưng là mưa lớn như vậy còn nhóm lửa. Hay nói giỡn, ta lại không học qua đánh lửa. Phía sau ta sờ sờ đâu, đụng đến một cái bật lửa. Trời cũng giúp ta. Phía sau ta bỗng nhiên có chút cảm kích Bạch Mạn Văn, ta theo nàng chỗ đó thuận theo đi cái bật lửa phía sau mang đến cho ta lớn nhất trợ giúp. Ta tìm khô ráo lá cây, lại đi ra tìm điểm hơi chút khô ráo một điểm gậy gỗ, đặt tại động bên trong bắt đầu nhóm lửa. Mặc dù là có hiện đại cái bật lửa thêm vào, ta cũng sử dụng đã lâu mới đem lửa thành công thăng lên. Khá tốt có cái bật lửa. Ta lau mồ hôi, nếu như thật để cho ta đánh lửa, xác suất lớn là bị đông lạnh một đêm. Ta đem quần áo ẩm ướt cầm lấy, cắm hai cây mộc đầu, đặt ở phía trên tại đống lửa bên cạnh nướng. Theo sau đem quần cũng một khối cởi bỏ. Quần áo ẩm ướt không bằng không mặc, ta nhìn ta một cái duy nhất quần cộc, nhìn bên cạnh SK nữ sĩ, nghĩ phía sau cũng không quản những thứ này, liền một khối thoát. Nhìn nàng lui tại một bên không nói lời nào, ta do dự một chút mở miệng nói. Người muốn cởi quần áo hay không? Không. SK nữ sĩ trả lời thực dứt khoát. Tùy ngươi. Ta đối với cái này cầu vài thanh thao đàn bà có rất lớn oán khí, đều là nàng, nếu không là nàng, ta cũng không có khả năng đến chỗ này. Hiện tại cái gì đều không làm được, chỉ có thể làm các loại, không ngừng thêm củi, đối mặt bên ngoài mưa to cùng dần dần đen tối thời tiết. Sắc trời dần dần đen đi xuống, ta phát hiện ta kiểm điểm kia củi căn bản cũng không đủ dùng, đêm nay muốn qua đêm khẳng định phải hơn càng nhiều. Liếc mắt nhìn SK nữ sĩ, ta mở miệng nói. Ta đi ra ngoài tìm một chút củi. SK nữ sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi đừng đi ra đi à nha, tối như vậy. Vậy ngươi đi ra ngoài. Ta nhíu mày nhìn nàng liếc nhìn một cái, tâm tình thực khó chịu. Phía sau ta hẳn là ở phòng học bên trong học tập. Mà không phải là tại nơi này bị đông. SK nữ sĩ trầm mặc. Bên ngoài quá tối, đợi ngày mai lại đi ra à. Ta đối với lần này từ chối cho ý kiến, xoay người đi vào đêm khuya trong đó. SK nữ sĩ đồng tử co rụt lại, theo sau theo ở phía sau, lại một lần bị mất đối phương tầm nhìn. Trong lòng nàng bắt đầu hoảng loạn lên. Trở lại huyệt động ngồi xuống, nàng không ngăn được hướng về bên ngoài nhìn, đợi tốt một hồi, cũng không phát hiện đối phương thân ảnh, nàng có chút nôn nóng lên. Đứng dậy dạo qua một vòng, theo sau lại đợi một hồi, nàng cũng không nhịn được nữa, một đầu chui vào mưa trong đó. Hắc ám trong đó ta có một chút bị lạc phương hướng, bất quá cũng may vòng vo nửa ngày cuối cùng là tìm đến ta phía trước dấu vết lưu lại. Ta thở phào một hơi, chuẩn bị đi trở về, lại phát hiện một bên truyền đến tiếng bước chân. Trong lòng ta kinh ngạc, theo sau nhìn cái bóng kia. Kỳ quái nào đó đồ vật bắt đầu xuất hiện, ta là không tin những cái này, này có khả năng là nào đó động vật. Ta nghĩ trước đi hai bước, theo sau liền thấy là một đạo nhân ảnh. Không có khả năng là cái kia nữ nhân A. Trong lòng ta lại cấp bách lại hoảng, đi đến nàng bên cạnh. SK nữ sĩ tiến vào màn mưa sau chỉ cảm thấy hoàn toàn đánh mất phương hướng cảm giác, nàng bản năng đi tới, cũng may nàng tìm đến rõ ràng có người đi qua con đường, nàng liền thuận theo cái phương hướng này đi tìm. Đi, nàng bỗng nhiên cảm nhận được mình bị hữu lực ôm lấy. Nàng thân thể căng thẳng, theo sau phản ứng. Ngươi thật, ta không phản đối. Ta có chút im lặng mở miệng nói, nhìn cái này quần áo vừa ướt thấu nữ nhân, không biết nói cái gì cho phải. Ta lo lắng ngươi. SK nữ sĩ nhỏ giọng mở miệng nói. Ta nhìn ngươi là sợ ta một người chạy. Ta hừ lạnh một tiếng, theo sau mang theo nàng trở lại sơn động. Nàng lại khôi phục phía trước bộ dạng, không nói một lời, có giúp ở xó xỉnh. Ta hướng đến đống lửa bên trong thêm củi, nhìn bên ngoài mưa to, thầm nghĩ phim truyền hình bên trong tình tiết đều là nam nữ chủ tránh mưa đi đến sơn động hắc hiu, như thế nào ta liền dẫn theo như vậy một cái cẩu vài thanh thao đàn bà thối, lại quật lại phiền người. SK nữ sĩ thân thể hơi hơi run rẩy, ta mở miệng nói. Còn mẹ nó ngươi thì không thể cởi quần áo, đến lúc nào rồi rồi, còn xạo L đéo gì nữa đâu. Ta đối với nàng không có nửa điểm hào cảm. SK nữ sĩ cúi đầu, yên lặng cởi bỏ áo. Lộ ra trước mặt quấn ngực, ta xem nhìn, vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, ta hoàn toàn không có tâm tư đi sắc, chỉ đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể rời đi. Ngươi đem quần áo toàn bộ thoát ra, nét mực gì, ta hiện tại căn bản cũng không có tâm tình nhìn ngươi liếc nhìn một cái. SK nữ sĩ quay lưng lại từ, sột soạt đem quần áo cởi bỏ, cả người liền lưu lại một cái quần lót. Mặc dù là tại thời khắc này, tâm tư của ta hoàn toàn không có ở sắc phương diện phía trên, nhưng khi thấy nàng lộ ra làn da thời điểm ta vẫn là sửng sốt một chút. Tuyết nộn mỡ đông như ngọc, trước ngực nhỏ như ta sở liệu như vậy phi thường thật lớn, nhưng là không nghĩ tới mông của nàng cánh hoa cũng không nhỏ, lại đỉnh lại kiều. SK nữ sĩ nhìn đến ta ánh mắt, lập tức thân thể sau này rụt một cái, đem trong tay quần áo đặt ở trước mặt trên giá nướng. Nàng cả người co rúm ở cùng một chỗ, có vẻ biết vâng lời. Ta nhìn nàng trên người áo lót màu đen, nhịn không được thở dài. Ẩm ướt mặc vào đến thoải mái sao, một khối thoát ra. Do dự thật lớn một hồi, nàng mới bỏ được đem áo ngực cởi xuống, bất quá lập tức liền ngồi ở trên đất hai đầu gối bảo vệ trước ngực của mình, co thành hình tròn. Ta theo tay nàng cầm lấy áo ngực, trực tiếp đặt ở trên giá nướng, nhìn nàng co thành hình tròn bộ dạng cũng là không có cách. Đều thoát ra. Không muốn. SK nữ sĩ cắn môi dưới mở miệng nói. Ta lập tức có chút im lặng. Vị này Aji, đều lúc này có thể hay không muốn để ý những thứ này, ta lúc đầu còn cho rằng ngươi không phải là cái bình thường nữ nhân, hiện tại nhìn căn bản là cùng người bình thường giống nhau thôi. Ta chửi bậy một câu, theo sau liền yên lặng hướng bên trong thêm củi. Chương 420 ta là mẹ ngươi. Nhìn bên ngoài trời âm u không cùng giông tố âm thanh, ta tâm lý không khỏi có chút trầm thấp. Này cái gì tình tiết a? Ta sờ sờ đầu, nhìn bên cạnh lui tại cùng một chỗ SK nữ sĩ. Người tên là gì danh? SK nữ sĩ mặc không làm âm thanh, nhìn ta liếc nhìn một cái, có chút phòng bị. Người làm gì thế như vậy xem ta, trước ngươi không phải là thực tâm cao khí ngạo bộ dạng nha. Ta nhịn không được chửi bậy nói. Hiện tại như thế nào một câu đều không nói. Đen thui sơn động, ban đêm yên tĩnh, không có người cùng một chỗ nói chuyện là rất khó hầm. SK nữ sĩ nhíu nhíu mày, theo sau há mồm liền ho khan một tiếng. Ta lập tức kinh ngạc, nhìn nàng bộ dạng lập tức minh bạch nàng giống như thụ hàn rồi, dù sao dội lâu như vậy mưa. Người bị cảm. Ân. SK nữ sĩ nhẹ nhàng đáp một tiếng, theo sau cuộn mình thân thể, nhìn rất lạnh bộ dạng. Ta nhất thời cũng không biện pháp gì, chỉ có thể mở miệng nói. Nếu không ta ôm lấy ngươi, hai người nhiệt độ cơ thể khẳng định so một người cường, ta nhìn ngươi lạnh đến vô cùng. Ta cam đoan ta chính mình không phải là gặp sắc này lòng tham. Ta phát thề. Ta đưa ra ba ngón tay chỉ lấy bầu trời tính toán lừa dối quá quan. Kỳ thật ta thật là vì quan tâm nàng, tuyệt đối không phải là muốn sờ nàng đại hùng hùng cùng đại thi thí. Ân, nhất định là như vậy. Ta tại trong lòng mặt an ủi chính mình nói, ta thật là một người tốt. Không, không cần. Bất quá nàng quật được thái quá, nghe được lời nói của ta lập tức sau này rụt một cái, hai chân che khuất trước ngực của mình, không nghĩ lộ ra một điểm xuân quang. Thật sự là keo kiệt. Ta liếc mắt nhìn, thầm nghĩ cái sơn động này lại không nhân biết hai chúng ta làm cái gì, liền đại hùng hùng cũng không cho ta nhìn, chờ xem, ngươi bị cảm ta liền đem ngươi quăng tại nơi này uy lợn rừng. Đợi một chút, lợn rừng. Ta đột nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn chúng ta sở đãi sơn động, nhìn rõ ràng tình huống chung quanh sao nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Điều này sao còn có phân? Không có khả năng thật có dã thú thường lui tới a. Vừa lúc đó, vài tiếng heo tiếng kêu bỗng nhiên theo ngoài động truyền đến. Trong lòng ta kinh ngạc, nhìn về phía ngoài động. Chỉ thấy phía sau một đầu đen thui lợn rừng không biết khi nào thì xuất hiện ở ngoài động, chính cảnh giác nhìn động nổi. Lợn rừng. Ta hô to một tiếng, theo sau bính đến SK nữ sĩ bên người, kéo lấy cánh tay của nàng chỉ hướng bên kia. Người nhanh đi bắt nó giải quyết rồi, ta sợ nhất đúng là heo rừng. SK nữ sĩ quay đầu, nhìn đầu kia lợn rừng, nhất thời rơi vào trầm mặc. Này lợn rừng có lẽ là thức ăn không tốt lắm, còn không có bình thường heo nhà 1/3 đại, nhìn linh hoạt, nhưng là tuyệt đối đảm không lên cái gì lực uy hiếp. Chỉ cần là một cái người trưởng thành, hẳn là đều có nắm chắc cầm lấy nó nhắm rượu ăn. Nhìn đặt ở chính mình cánh tay thượng tay, SK nữ sĩ hơi hơi ngẩn người, theo sau nghiến răng nghiến lợi. Người cái này cầu vật, vì chiếm ta tiện nghi a. À, nghe được nàng âm thanh ta lập tức sừng sốt một chút, như thế nào cảm giác những lời này như vậy quen tai rồi. Đúng rồi, Ninh Ma Vương cũng mắng ta cẩu vật. Đáng giận, ta lập tức có chút hồn hình. Ngươi dựa vào cái gì mắng ta cẩu vật, ngươi mắng ta cẩu vật tương đương với cũng là mắng ta mẹ, trời đụ mẹ ngươi. SK nữ sĩ trên mặt một trận vặn vẹo, theo sau nghiến răng nghiến lợi xem ta, cuối cùng không nói lời nào. Ta nhìn SK nữ sĩ trầm mặc xuống bộ dạng lập tức cũng là cảm thấy mất mặt, tiểu meo meo sờ sờ lưng của nàng. Ai ôi tốt trượt, ta tại trong lòng mặt cảm thán tăng lên. Theo sau nhìn về phía trước mặt lợn rừng. Là la rồi, đáng yêu heo rừng nhỏ, nhìn đến trước mặt này đôi phát hỏa sao. Muốn hay không cùng một chỗ tới lấy ấm, chúng ta còn có khả năng cật giả tiêu. Ta mở miệng cười nói, lộ ra tự nhận vì phi thường hiền lành biểu cảm. Không ngờ còn chưa chờ đến ta động tác, kia lợn rừng quay đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, theo sau bộ dạng xun xoe chạy vào rừng mưa. Đợi một chút, ta gấp đến độ kêu to, đuổi theo, nhưng là nó chạy trốn nhanh hơn. Ta nhìn bên ngoài mưa to, chỉ có thể dừng lại bước chân, hiện tại xuất hiện theo lấy nó tán loạn, chẳng phải là muốn chết. Thật là đói. Ta sờ ủng ụp kêu bụng, theo sau cúi đầu nhìn một bên SK nữ sĩ. Người có ăn gì không? SK nữ sĩ nhàn nhạt mở miệng nói. Không có. Nhìn nàng lạnh như băng bộ dạng ta thật sự là cảm thấy tức chết ta vậy. Này đến lúc nào rồi tự nhiên còn giả bộ như vậy, sao đừng nghĩ ta quản ngươi. Phía sau ta không khỏi nhớ tới Lý Thục Tuệ đến, nếu cái này bỏ sữa tại nơi này, ta đây cũng sẽ không thiếu ăn uống. Chậc chậc chậc, ta ngồi ở đống lửa bên cạnh y dâm, đáng tiếc rất nhanh đã bị một trận gió thổi qua đến đợi hiện thực. Nhìn lên hỏa diễm nhỏ đi không ít, ta vội vàng hướng bên trong thêm củi, đồng thời đem một chút ướt át một củi phóng tại bên cạnh hơ cho khô. SK nữ sĩ có thành hình tròn còn tại phát run, ta nhìn tại trong mắt cảm thấy có chút đau lòng. A Di, ngươi đừng run lên, ta sợ hãi. SK nữ sĩ lại phớt lời ta, quật cường ngồi ở một bên. Ta tiểu meo meo đụng đến phía sau của nàng, sau đó vươn tay ôm lấy nàng. Ân, nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, giãy giụa lên. Buông, không hiểu có chứa lực uy hiếp, ta chỉ có thể đem nàng buông xuống. Hải, hảo tâm đương lòng lang giả thú. Ta xám xịt đi đến một bên, có lẽ trần truồng mông nguyên nhân, nàng một mực không có con mắt xem ta. Theo sau động nội liền rơi vào trầm mặc, ta cầm lấy điện thoại đảo cổ hai cái, đặt ở lửa một bên nướng, hy vọng nó có thể có dùng, một lần nữa sáng lên đến kia toàn bộ liền giải quyết rồi. Đáng tiếc chính là này giá trị xa xỉ điện thoại giống như là bình thủy tinh, bị thủy làm ướt liền vô dụng. Có lẽ cái này điện thoại người chế tạo căn bản là không có nghĩ đến có thể mua như vậy quý điện thoại chủ nhân sẽ mang nó đi thám hiểm a. Ta đem điện thoại thả ở một bên, theo sau bắt đầu hướng đến đống lửa trước mặt bên trong thêm củi. Tất ba, động nội vô cùng an tĩnh, chỉ có mưa bên ngoài tiếng cùng động nội củi lửa thiêu đốt âm thanh. Ta tuy rằng khốn, nhưng cũng không thể ngủ, chỉ có thể mắt híp một hồi, sau đó phát hiện lửa nhỏ lại hướng bên trong tiếp tục thêm. Một mực rằng co cực kỳ lâu, ta đều không biết hiện tại mấy giờ rồi. Bất quá bên ngoài vẫn là âm u hắc. Một bên SK nữ sĩ bỗng nhiên đi đến trước mặt của ta, thân thể lắc lư. Ta không được, giống như nóng dần lên. Cái gì? Buồn ngủ ta lập tức bừng tỉnh, nhìn một bên SK nữ sĩ nhất thời sừng sốt. Đẹp quá vú sữa. Hình dạng quá bão mãn, giọt nước hình, hoặc là nói là bởi vì quá lớn nguyên nhân, dẫn đến nó biến thành cái này hình dạng, nhưng là lại cũng không rủ xuống, cư nhiên vi quy trọng lực thẳng tắp. Tuyết nộn tựa như bóc vỏ trứng gà, phía trên nụ hoa nhan sắc kiều diễm, cũng không thâm trầm, giống như là nở rộ được kiều diễm nhất hoa hồng. Phía dưới là thon gọn vòng eo, đường cong tao nhã, rất là mê người. Ngoại khuếch trương khi đến phương, đường cong bắt đầu buộc vòng quanh mượt mà, đầy đặn mông trình thể hiện ra hình trái tim. Ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái, này quá mê người rồi, ai có thể nhịn được. Bất quá SK nữ sĩ lúc này giống như trạng thái không tốt, nàng đi đến trước mặt của ta, đổ xuống đến, ta theo bản năng ôm lấy nàng. Lập tức không phù hợp quy tắc độ ấm bỏng đến ta. Trời đủ, ta lập tức kinh ngạc, tiêu diễm tâm tình không còn sót lại chút gì, các nàng này nóng dần lên. Ta cẩn thận nhìn nàng, phát hiện nàng vi mễ con ngươi, trạng thái tinh thần thật không tốt. Ta nhanh chóng ôm chặt nàng. Lập tức cảm giác lồng ngực bị một trận mềm mại chống đỡ, kia trơn mềm xúc cảm để ta cơ hồ là chớp mắt liền không nhịn được kích chuyển động. Tê, cảm nhận trước ngực lắng động lại, ta cắn răng kiên trì một hồi. Sau đó rất nhanh hạ thân liền cứng rắn chìa vào chân của nàng lúc. Ngượng ngùng, nhân chi thường tình. Bất quá nàng cũng không có để ý những cái này, mà là nhắm mắt, tựa vào trên người của ta. Lâm Nam, Tiểu Nam, ta thật không thoải mái. Ta nghe được nàng ôn nhu âm thanh. Nhịn không được đem nàng ôm càng chặt hơn. Này làm sao bây giờ? Ta xem nhìn xung quanh, chưa bỏ hai người quần áo ở ngoài cái gì cũng không có. Không sai biệt lắm làm a. Ta sờ sờ quần áo, nhìn nàng liếc nhìn một cái. Xong rồi, người quần áo bị thiêu. Vốn chính là buồn ngủ, ai cũng không chú ý cái này, nàng quần áo bị thiêu hơn phân nửa, đây căn bản không có cách nào xuyên. Lúc này cũng không biện pháp gì, ta nhìn ta một cái quần áo, cũng may, không phá hư. Ta đem của ta áo thun t-shirt mặc lên, theo sau ôm lấy nàng mềm mại thân thể cùng một chỗ bộ tiến đến. Phương pháp này ta vẫn là cùng Liễu Tiểu Ngọc học, Trước kia ta căn bản là không có nghĩ tới hai người cư nhiên có thể như vậy cùng mặc một bộ quần áo. Nhưng là SK nữ sĩ thân thể rõ ràng lớn hơn nữa, nếu không là ta xuyên cái này quần áo là tốn không ít tiền, có giãn tốt lắm, ta thật lo lắng nó nát. Nhìn nhìn nàng trơn bóng bắp chân, ta sờ soạng hai thanh, theo sau cảm giác nàng độ ấm thực sự là vô cùng cao, thật sự cũng không biện pháp gì. Ngươi làm sao mặc váy? Cầm lấy chân của nàng cũng không có biện pháp à. Ta chỉ có thể đem quần của ta cho hắn mặc, ta liền trần truồng chân ngồi ở trên đất. Dù sao cho dù là này quần nhiêu bức nữa, cũng bỏ vào không tiến hai người chân. Lão tử thật sự là... Ta nhìn trong lòng nữ nhân, cảm giác chính mình thật có thể bị xưng là cảm động Trung Quốc nhân vật. Hô! SK nữ sĩ tựa vào của ta trong ngực, đóng con ngươi, thân thể cuối cùng là không tái phát run lên. Thật không lời. Mà ta là mặc lấy quần lót, không ngừng hướng đến đống lửa bên trong thêm củi. Bất qua đến mặt sau ta liền phát hiện nàng phát sốt bệnh trạng trở nên nghiêm trọng. Không thể nào. Ta trong lòng hồi hộp một tiếng, theo sau nhỏ giọng hô. Lão A-di, người có khỏe không? Nàng ngủ mơ hồ giống như, căn bản không có chút phản ứng. Ta lập tức nóng nảy, ôm lấy eo của nàng, một bàn tay sờ nàng mông. A-di, nàng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Cái này không thể được. Ta lập tức hoảng, tại trên thân thể của nàng sờ loạn, đồng thời cắn nàng phấn nộn bờ môi. Ân, nàng hơi hơi nhíu mày, hơi hơi mở mắt. Ta lập tức thở phào một hơi, đồng thời cũng bởi vì quá mức ma sát để ta hạ thân bắt đầu trở nên cứng lên. Ta nhìn nàng bộ dạng, thầm nghĩ một không làm nhị không ngừng, đêm nay ta như vậy giúp nàng cũng cần trả giá chút gì. Vì thế ta kéo lấy quần của nàng hướng xuống xả hơi có chút, côn thịt chậm rãi chống đỡ tại nàng bên trong phía trên. Ta cắn lỗ tai của nàng mở miệng nói. Để ta cắm đi vào được không, như vậy ngươi sốt cao tốt nhanh hơn. A, à, SK nữ sĩ rung rung hai cái, hình như ý thức được cái gì, khó nhịn vặn vẹo uốn éo bờ mông, bị ta thô to cứng rắn đính đến có chút khó chịu. Không, không được. Vậy ngươi không cho phép đi ngủ, ngươi bây giờ sốt cao nghiêm trọng, ta sợ ngươi đang ngủ ngươi sẽ chết. Nói bừa, cái gì, tiểu nam? Nàng nhỏ giọng mở miệng nói. Ai bảo ta tiểu nam, bảo ta nam ca. SK nữ sĩ lại đối với lần này không lên đáp lại, mà là xoay thân thể, tránh né ta không ngừng cọ nàng chỗ riêng tư côn thịt. Không, ân, không muốn. Ngươi nói cũng không tính. Ta cắn lỗ tai của nàng giống như ác ma bình thường nói nhỏ. Chờ ngươi ngủ, ta liền cắm đi vào, hưởng dụng ngươi này đều không so mê ngừa thân thể. Không, không được. Nàng tại của ta trong ngực lắc đầu. Cho ta cái lý do. Ta một bàn tay sờ nàng mông mềm, cảm nhận nàng thân thể mềm mại, hương thơm lại tốt đẹp, cổ thân thể này thực để ta tâm nóng. Ta sẽ giết ngươi. SK nữ sĩ kiên quyết mở miệng nói. Hừ, ta hiện tại đem ngươi văng ra, đông lạnh ngươi nửa ngày, ngươi còn mạnh miệng hay không? Ta không chuẩn bị buông tha nàng, côn thịt đội lên nàng giữa hai chân cỏ, mềm mại cảm giác ấm áp để ta côn thịt bắt đầu cứng rắn, lực đạo của ta dần dần tăng thêm, đính đến nàng hơi hơi nhăn nhăn lông mày rên nhẹ lên. Ngươi dám? Ta thật là không có nghĩ đến phía sau nàng cư nhiên còn lấy ra cái giá đến làm ta sợ, ta nhất thời hừ lạnh một tiếng, tráng kiện côn thịt đội lên nàng no đủ vùng mu bên trong, hơi hơi lâm vào đi vào. A, à, nàng lập tức ngâm nga một tiếng, theo sau hoảng loạn mở miệng nói. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta nghe vậy hơi chút chậm lại tốc độ. Ngươi như vậy mê người, cả người trần trụi lui tại trong ngực ta chịu không nổi không phải là rất bình thường sao? Ta hơi hơi gọi ra một hơi, làm chính mình tỉnh táo một điểm. Ngươi bây giờ phát sốt, tín ta đấy, cắm đi vào nhất định có thể cho ngươi tốt nhanh hơn. Không, không được. SK nữ sĩ gắt gao cuốn lấy khối này ấm áp thân thể. Mặc cho đối phương thô cứng nóng cháy hạ thân nhìn chằm chằm nàng chỗ riêng tư cũng không buông tay, giống như là bắt được một cây cọng rơm. Tùy theo đối phương chống đỡ cỏ, nàng cũng có thể cảm nhận được đối phương gậy gộc nóng rực, hình như làm cho đối phương bỏ vào tới là lựa chọn tốt nhất. Hạ thân hư không cùng lãnh tại thúc giục nàng tìm kiếm thô cứng nóng cháy trợ giúp, tùy theo đối phương côn thịt khiêu khích, còn có đối với đối phương thiên nhiên tín nhiệm, nàng thực có khả năng thật tại đầu mơ hồ thời điểm làm cho đối phương đi vào. Đây là tuyệt đối không được. Vì sao không được? Bởi vì có căn bản không thể thừa nhận lý do này thật sự là quá nặng nề. SK nữ sĩ kỳ thật chính là trước mặt nam hài này mẹ ruột. Nàng chính là Ninh Giao. Cậu bé thô cứng thân gậy vẫn còn tiếp tục, nhưng là nàng thật sâu biết, một khi tiến vào, vậy mang đến chân chính địa ngục. Cậu bé còn tại hùng hồ dọa người, ta muốn đi vào, có thể chứ? SK nữ sĩ cuối cùng nhịn không được hô to. Không, hành. Chương 421 Sơn Động Kiều Diễm 1. Tuy rằng ta mơ hồ cảm thấy cái này âm thanh có chút quen thuộc, nhưng là ta lúc này hoàn toàn không để ý tới những thứ này, dù sao tại ta tiềm thức bên trong chỉ cần là xinh đẹp nữ nhân ta trên cơ bản đều gặp. Lúc này lấy như vậy dâm mỹ tư thế dán tại cùng một chỗ, ta cảm giác côn thịt đã không tự chủ được muốn trượt vào tiểu huyệt của nàng bên trong. Ân, lại là một lần chống đối, cách quần lót, nhưng là nữ nhân đã không nhịn được rên gì một tiếng, nàng tâm lý bỗng nhiên thăng lên thật lớn khủng hoảng, kềm nén không được nữa. Ta là mẹ ngươi. Lâu dài trầm mặc, những lời này lực đánh vào để ta hoàn toàn lăng ngay tại chỗ, liền hạ thân cũng đình chỉ động tác. Sao, làm sao có khả năng? Nhưng là gần gũi nhìn trước mặt cái này nữ nhân, ta lại cảm thấy đây hết thảy vô cùng hợp lý, bởi vì cùng Ninh Ma Vương so với đến thật sự là rất có chỗ tương tự. Bất kể là hương vị vẫn là dáng người. Nhất thời ta cảm thấy vớ vẩn vô cùng, nhưng là lại cảm thấy có chút hợp lý. Bởi vì SK nữ sĩ vì sao vô duyên vô cớ đối với ta như vậy. Nhưng là, hiện tại đây hết thảy vẫn để cho ta cảm giác quá thao đản. Ta cuối cùng là biết nàng biết kinh nghiệm của ta sau vì sao có vẻ bình tĩnh như vậy rồi, bởi vì Ninh Ma đầu trải qua nhiều lắm. Làm sao có khả năng, ngươi, thủ hạ của ngươi còn có nhiều người như vậy. Ta cảm giác đầu óc hơi hơi có chút ngất xỉu, ôm lấy Ninh Ma Vương, cảm giác đây hết thảy đều thực không chân thật. Không có bao nhiêu người, trên cơ bản đều đổi nghề thành quán ba rồi, đà sát sát thời đại đã qua, không có cái loại này động một chút là cầm lấy cây gậy sao nhân kịch tình. Hơn nữa những người này cũng không phải là ta bồi dưỡng, chỉ là của ta tiếp nhận một vật, lúc mới đầu cho ta giải quyết rồi không ít phiền toái, nhưng là mặt sau ta phát hiện nó mang đến phiền toái càng nhiều. Vì thế ta liền dần dần bỏ đi nó. Ninh Giao gặp ta không động rồi, chậm rãi an yên tĩnh xuống. Ngươi, ta nghiến răng nghiến lợi, dùng sức bóp nàng khuôn mặt. Lập tức phát hiện nàng khuôn mặt ao đi xuống một khối, nửa ngày mới bắn lên. Ta minh bạch cái gì, kéo lấy nàng một bên dùng sức vén lên. Dưới mặt nạ còn có thể là ai? Chính là Ninh Giao Đại Ma Vương. Ta lập tức cảm giác tâm lý bắt đầu mê loạn, nhìn nàng nắng con ngươi, có chút không biết làm sao. Hoàn toàn không biết nên như thế nào muốn làm. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Không có việc gì. A, một lúc sau nàng lại rên rỉ một tiếng, bị ta côn thịt xử một chút. Ninh Ma Vương lập tức lông mày nhíu chặt. Ngươi xảy ra chuyện gì? Ta mặt lạnh không nói lời nào, chính là ôm nàng mềm mại thân thể, hạ thân bắt đầu dùng sức đi phía trước cọ. Côn thịt chống đỡ tại nàng mềm mại quần lót phía trên, phát lực cắm vào, thậm chí hơi hơi rơi vào. Ách, a. Ninh Ma Vương trầm thấp nhu hòa rên rỉ một tiếng, theo sau âm thanh uy hiếp. Ngươi lộn xộn nữa, ta đánh chết ngươi. Ta nhưng cũng không lý mạng của nàng lệnh, cau mày, cảm nhận trước ngực nàng một đôi vú mềm mềm mại, hạ thân bắt đầu chậm chậm cọ tiểu huyệt của nàng. Nào đó cấm kỵ cảm giác tại lòng của ta nhộn nhạo, giống như là á đương cùng hạ hoa ăn vụng trái cấm giống như, lòng ta bắt đầu lửa nóng nhảy chuyển động, thùng thùng thùng. Hô! Ninh Giao vốn là phát đốt, đầu chóng mặt, lúc này bị thô nóng đỉnh đầu. Chỉ cảm thấy đầu càng thêm mơ hồ. Mặt đối với con, cùng giường cộng miên nhiều lần, tự thân đối với hắn thân thể hương vị cũng không tiếp tục như vậy mâu thuẫn, mang theo điểm tự nhiên tín nhiệm, nàng cảm giác mình cũng muốn đã ngủ. Không, không được. Ninh Giao cắn răng, muốn ngăn cản đối phương, nhưng là nàng cảm giác cả người đều không có khí lực. Trước không nói nàng bản thân liền nhuyễn được khó chịu, không có khí lực, lại tăng thêm đối phương có ôm vô cùng nhanh, thân thể của nàng cũng cho thấy đối với thân thể đối phương không muốn xa rời. Tham luyến cái loại này cảm giác nóng bỏng. Ninh Giao thật lâu đều không có cảm nhận loại cảm giác này. Tiểu Nam hô hấp nóng quá, thô nóng chống đối làm nàng hơi hơi có chút không thể tự hỏi, nàng cắn răng chuẩn bị mở lại đầu óc CPU, muốn cầm lại tự thân quyền khống chế. Nhưng là Tiểu Nam bỗng nhiên cúi đầu cắn lỗ tai của nàng, hô hấp cường thế dây dưa cổ của nàng. Mềm mại làn da cùng hắn mang theo điểm dâu cầm miệng kề nhau, làm nàng làn da hơi hơi co lại, trầm thấp âm thanh làm nàng càng là lay động. Thoải mái sao? Ninh Giao vừa mới khôi phục năng lực suy tính đầu óc lại bắt đầu đứng máy. Thân thể của nàng bị đối phương gắt gao ôm lấy, nhất là nửa người trên, một đôi nũng nịu vú mềm còn dán tại hắn rắn chắc nóng bỏng thân thể, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên bắp thịt đường nét, rắn chắc hữu lực, lại bất quá phân khoa trương. Là cái loại này, Ninh Giao rất khó hình dung cái loại cảm giác này, nhưng là cảm thấy là một nữ nhân đều yêu thích loại xúc cảm này. Mang theo độ ấm cùng độ cứng, bá đạo lại nóng cháy, dây dưa tại trên thân thể của nàng. Làm nàng khó có thể tránh thoát cái loại này, quan trọng hơn chính là, đối phương căn kia thô to thực sự quá kinh người, còn một mực đẩy nàng tô nộn hạ thân, làm nàng kinh hồn táng đảm, sợ đối phương nhân cơ hội theo một bên trượt đi vào. Tùy theo đối phương nói chuyện, Ninh Giao thậm chí còn có thể cảm nhận được đối phương cơ bụng có quy luật chấn động. Thoải mái sao? Tiểu Nam âm thanh trở nên không hiểu trầm thấp, hoàn toàn không là bộ dạng trước kia cả lơ phất phơ bộ dạng, không biết vì sao, như vậy âm thanh phá lệ có lực hấp dẫn, ẩn ẩn mang theo một cỗ mê hoặc, giống như là tới từ địa ngục ác ma, tại nàng bên tai nói nhỏ. Muốn kết thành khế ước sao? Ngoài động, như cũ là mưa to tầm tã. Không biết nín bao lâu mưa, làm sao lại hạ được lâu như vậy, lớn như vậy. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, chỉ có động nội đống lửa tại lay động ánh lửa có thể cấp tự thân mang đến một tia an ủi. Dĩ nhiên, còn có khối này ôm lấy thân thể của chính mình. Ách, ô, Ninh Giao nhịn không được phát ra làm mình cũng cảm thấy xấu hổ nũng nịu rên rỉ, hạ thân tê dại quá mức khó nhịn, kia đáng giận nam căn lại rất có kinh nghiệm, lại đình lại cọ sát, thăm dò, cũng không vượt khuôn phép, biến thành nàng rất là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cảm giác như vậy, đã lâu không có cảm thụ qua. Ta thở gấp, cảm nhận trong ngực Ninh Giao độ ấm, cùng nàng hương thơm, cả người cơ hồ muốn chợt nổ tung. Ninh Ma Vương đối với ta quản được là rất nghiêm, ta cũng thực nghe lời nói của nàng, nhưng là có câu nói rất hay, có áp bách liền có phản kháng. Cực kỳ lâu phía trước, ta liền đối với nàng có nào đó khác thường xúc động, ta chẳng phải là một cái sẽ bị luân lý đạo đức dễ dàng trói buộc người. Lại tăng thêm muội muội cũng thần phục với ta, ta kia một chút cấm kỵ dục vọng mà bắt đầu trào chuyển động, tiểu khê phun trào, không ngừng hội tụ, cuối cùng trở thành đồ biển rộng. Cuối cùng, ta động. Ta chính diện ngăn chặn nàng yêu kiều môi. Ô ô ô, Ninh Ma Vương lúc này hoàn toàn thoái hóa trở thành ninh mèo, nức nở vài tiếng, hoàn toàn không cách nào phản kháng ta, ta càng thêm lớn đảm tùy ý làm bậy, hạ thân chống đối được càng trở lên dùng sức, đính đến nàng thân thể không ngừng run rẩy. Ta cắn môi của nàng cánh hoa cuồng hôn lên. Vù vù, lòng ta như sấm đánh nhảy lên, tại hôn nàng khoảnh khắc ta chỉ cảm thấy có một đạo sấm rền đánh xuống, tại trong lòng mặt nổ tung. Nguyên lai mẹ bờ môi, vừa mềm vừa nóng. Ta kềm nén không được nữa trong lòng rung động, cuồng hôn môi của nàng. Ninh Giao trong lòng hoảng sợ lại lay động, cả người tại cuồng nhiệt sóng chiều trong đó phiêu diêu không chừng, cố tình lúc này nàng trạng thái lại rất kém, hoàn toàn không cách nào nắm chặt mỏ neo điểm đến làm chính mình ổn định, vì thế nhẫn tâm cắn. A, ta ăn đau đớn, kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập tại chúng ta đan vào miệng lưỡi lúc. Ta đối với lần này ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đang điên cuồng mút hút môi của nàng, thậm chí mang lên nàng thon dài thiên nga gáy, hôn nàng thân thể hơi hơi về phía sau gấp khúc. Giống như là lây dính mùi máu tươi lang, ta đối với nàng khát vọng bắt đầu bắn ra phát ra, thế không thể đỡ, lại lần nữa lẻ lưỡi dò xét đi vào. Có bản lĩnh ngươi liền cắn chết ta. Ôm lấy như vậy tín niệm, ta bắt đầu điên cuồng hôn lấy nàng, tìm kiếm nàng xinh đẹp. Ninh Giao lay động tại đây sóng nhiệt trong đó, đem hết toàn lực phòng thủ, nhưng là cô kia mùi máu tươi cũng tràn ngập ra, nàng con ngươi trong đó tích rơi một giọt lệ, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục cắn, đây là con trai của mình, nàng như thế nào? Bỏ được, đôi lại người khác đến, nàng định sẽ giết đối phương. Nhưng là cái này giả thiết không tồn tại, đôi lại người khác căn bản cũng không có cùng nàng một chỗ cơ hội, cũng căn bản cũng không phải nhận được tín nhiệm của nàng. Nhưng chỉ có cố tình cái này làm chính mình tín nhiệm người. Lúc này cuồng hôn chính mình lưu thủ rất lâu môi thơm, tùy ý chống đối nàng. Nàng không khỏi có chút mê võng, tại đối phương một lần cứng rắn chống đối trong đó, nàng cảm giác đặt mình trong tại sóng chiều, bị một lần nhiệt liệt cành hoa vỗ tới càng ngày càng cao địa phương. Nóng quá, nóng quá. Nàng nức nở, rên rỉ, thở gấp, thậm chí có một chút hô hấp bất quá đến, nhưng là đối phương thế công như cũ không có chậm lại. A, tùy theo nàng không ngừng lui bước cùng cậu bé càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Kìa cứng rắn thô ráp không ngừng chống đối, nàng rốt cuộc không kiên trì nổi, nức nở cao chiều. Ô ô ô, Ninh Giao khóc, cậu bé cuối cùng là an yên tĩnh xuống, ôm lấy nàng run rẩy thân thể không nói lời nào. Qua tốt một hồi, Ninh Giao cảm giác đầu đều thanh tỉnh không ít, trong lòng nàng xấu hổ giận dữ vô cùng. Ngươi hài lòng. Chỉ thấy cậu bé biết vâng lời, nhỏ giọng mở miệng nói. Còn không có. Nói, Ninh Giao cảm giác được đối phương cứng rắn còn đỉnh nàng một chút. Ý tứ không cần nói cũng biết. Ta muốn đánh chết ngươi. Ninh Giao nghiến răng nghiến lợi, cảm giác đời này từ trước đến nay không như vậy hận như vậy một người. Ngươi luyến tiếc, hơn nữa đánh ta sẽ không mang ngươi đi ra ngoài. Cậu bé hít một hơi, cau mày, phun ra đầu lưỡi nhìn, hiển nhiên bị cắn được không nhẹ. Buông ra ta. Ta không có khả năng buông ra, ngươi đánh đi, ngươi cắn a. Cậu bé ánh mắt nóng cháy nhìn nàng, Ninh Giao chẳng biết tại sao, nhìn đối phương ánh mắt. Trong lòng hơi hơi phát run, nhất thời chỉ có thể lựa chọn lui bước, cúi đầu, cảm giác con trai của mình đã hoàn toàn vượt qua chính mình trưởng khống. Nàng có chút vô lực đóng lại con ngươi, vốn phải là thống khổ lại không có nại, nhưng là không biết vì sao, trong lòng vừa hận không được. Trách ta, đem ngươi mang đến loại địa phương này. Ninh Giao lúc này mới ý thức được hai người sở dĩ rơi xuống trình độ như vậy, hoàn toàn đều là bởi vì nàng lơ là sơ suất nguyên nhân. Ta không nói chuyện, chính là ôm sát thân thể của nàng. Chương 422 Sơn Động Kiều Diễm 2. Thân thể của nàng tốt mềm mại, nhất là đội lên ta trên ngực mặt cặp kia đại hùng hùng, rất thư thái. Ta kẹp lấy hai chân của nàng, đem nàng hướng lên ôm lấy, cảm giác nàng thậm chí vừa mềm lại hương, nhịn không được lực đạo dần dần tăng thêm. Qua một hồi, Ninh Giao nhỏ giọng mở miệng nói. Người ôm thật chặt, ta có một chút không thở được. Ta lúc này mới tùng lực đạo, lại cúi đầu, dùng sức mút hút nàng cổ hương vị. Đồng thời hạ thân cứng rắn, còn đội lên nàng bẹn đùi. Ninh Giao tâm bắt đầu hoảng loạn, nàng biết, đối phương lại bắt đầu. Tiểu Nam lại bắt đầu. Không phải là, không là cái gì Tiểu Nam, đây là con trai của mình. Nghĩ vậy, nàng tâm lý liền lập tức trào ra thật lớn hoảng loạn, cấm kỵ cảm giác làm nàng khống chế không thôi chính mình. Ngươi dám. Ta là có chút bất đắc dĩ, nhìn trong ngực phản kháng vô cùng kịch liệt Ninh Giao. Vì sao của ta mẹ già cứ như vậy cuột cường, hơn nữa còn phát sốt cao, ta nhìn một ít hoạt hình bên trong không phải là ỡ mở đâu. Mẹ, ta phía dưới khó chịu, ta liền từ từ. Có thể chứ? Không được. Ninh Giao vừa tức lại cấp bách, như thế nào đều không nghĩ tới hai người tự nhiên sẽ tới bước này, kia chính mình sau còn như thế nào đối mặt nàng. Ân. Một lúc sau nàng liền rên rỉ thành tiếng, theo sau nàng liền vội vàng ngậm chặt miệng. Ta lấy can đảm, hạ thân đội lên hai chân của nàng ở giữa, hung hăng quất cắm vào một chút. Mẹ, ngài đừng nhúc nhích, chân kẹp chặt một điểm. Dám như vậy mệnh lệnh Ninh Giao trên thế giới này phỏng chừng theo ta một cái, ta tâm lý nghĩ đến. Ninh Giao tự nhiên không có khả năng đi vào khuôn khổ, há mồm còn muốn nói điều gì. Ta thấy chẳng đơn giản không làm không ngừng, chỉ cần Ninh Giao không nói lời nào, ta coi như nàng thầm chấp nhận, vì thế lại hôn lên môi của nàng. Ô ô ô, Ninh Giao nức nở, bị đối phương thô nóng đính đến thân thể tê dại, đôi mắt đều có một chút sương mù. Ân, thô nóng thân gậy, hung ác cọ lỗ lồn của nàng xẹt qua đi, mặc dù là cách quần lót, nàng cũng có thể cảm nhận được cái loại này cứng rắn cùng nhiệt độ, làm nàng nhịn không được ngâm nga lên. Nàng nhưng lại mẫn cảm đến tận đây. Nơi riêng tư bị tập kích, hai chân không tự giác kẹp chặt, lập tức cái loại này cảm giác nóng bỏng lại sâu hơn. Tê, ta hít sâu một hơi, cảm nhận được Ninh Giao bẹn đùi tinh tế chân bóng, cái loại này tư phía bị bao bọc cảm giác giống như là tiến vào thân thể của nàng, cấm kỵ cảm giác để ta có chút khống chế không nổi, dùng sức đút vào vài chục cái. Vù vù, Ninh Giao bị ta hôn lấy, có chút thở không nổi, tuyệt mỹ yêu kiều yếp thượng tràn đầy ửng hồng, trên người treo nhàn nhạt mồ hôi, không cọ vài cái, nàng liền rung rung lên. Ta lập tức sửng sốt, theo sau cảm giác được quần lót của nàng ướt cả, ướt đẫm mật ngọt toàn bộ ngâm đi ra, đánh vào ta côn thịt phía trên. Mẹ, ngài cũng quá mẫn cảm đi à nha. Ta nhỏ tiếng hô, nhưng là những lời này hình như kích thích đến thần kinh của nàng, thân thể của nàng run rẩy lợi hại hơn, hạ thân vệt nước chảy đến càng nhiều. Mẹ, ta như là phát hiện tân đại lục bình thường đôi mắt sáng ngời, thừa dịp thấm ướt côn thịt trơn bóng, dùng sức nhét vào lại rút ra vài phía dưới, thô nóng thân gầy có ý thức đội lên nàng mềm mại chỗ riêng tư, cọ được nàng ô yết vài tiếng, giơ lên ngẩng cao cổ. Ta hai tay cầm chặt nàng mông bự, mềm mại cảm giác để ta yêu thích không buông tay, Ninh Giao mông luôn luôn tại trước mặt của ta đều có một loại chung quy chung của cảm giác, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên lớn như vậy, hơn nữa còn là hình hạt đào hoàn mỹ hình dạng, ta một bàn tay đặt ở phía trên hoàn toàn không cách nào nắm giữ nhiều lắm, vuốt ve lấy quá mức mềm mại, ta tham lam vuốt ve mông của nàng cánh hoa, ấn mông của nàng bộ cọ của ta đại bồng. A, Ninh Giao cúi đầu nũng nịu rên rỉ để ta hưng phấn, ta thừa dịp Ninh Giao còn chưa lấy lại tinh thần, cắn răng cọ tiểu huyệt của nàng bắt đầu phát lực. Ha, a, nàng hiện tại bộ dạng thật sự là quá đẹp, tuyệt mỹ trên mặt mang theo mồ hôi, còn ngươi sương mù lại dục vọng, để ta hưng phấn không thôi, hạ thân nhanh chóng quất cắm, khoái cảm như thủy triều bình thường kích động. Muốn bắn, ta gầm nhẹ một tiếng, Ninh Giao hình như tại lấy lại tinh thần, cắn răng gào thét một tiếng. Không, không muốn, đã chậm. Mười mấy cổ trắng độc toàn bộ xuất tại quần lót của nàng phía trên, thuận theo nàng chân bóng đùi hướng xuống nhỏ giọt rơi, một mực lan tràn xuống phía dưới, một bộ phận thậm chí đã chảy tới nàng mắt cá chân phụ cận. Nhìn dâm mỹ vô cùng. A, Ninh Giao ngâm nga một tiếng, chỉ cảm thấy đầu óc hơi hơi mê muội, cỗ kia nóng rực cảm giác xuyên qua quần lót truyền đạt được đến thân thể của nàng chỗ sâu, nóng rực tinh dịch hình như xuyên qua quần lót tiến vào thân thể của nàng, làm nàng cả người vi run rẩy, cắn răng thở gấp liên tục không ngừng. Nàng đã biết nữ nhân khác tại con trước mặt trạng thái, nhưng là từ trước đến nay đều không nghĩ tới qua chính mình có một ngày cũng sẽ có như thế đãi ngộ. Hô, dục vọng bên trên ta tùy theo thân thể quất đánh dần dần tỉnh táo. Chính là có cái gọi là thân thể run run, hết thảy đều đần độn vô vị. Nhìn trước mặt đóng con ngươi nằm tại trong ngực ta Ninh Giao, ta nhất thời nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Này, ta thấy Ninh Giao không nói gì, vì thế nhất thời cũng không dám lỗ mãng nói cái gì, chính là cẩn thận ôm lấy thân thể của nàng, tiểu meo meo thu hồi của ta côn thịt, biểu hiện ra không có gì cả phát sinh quá. Nếu như Ninh Ma Vương trở thành không có gì cả phát sinh quá vậy đều là đại vui mừng. Đây là tối lý tưởng trạng thái, xong việc sau mẹ con hai cái cũng làm chuyện này không tồn tại, sau đó bình thường dựa theo mẹ con quan hệ ở chung, như vậy thật sự là quá tốt bất quá. Ta là như thế này nghĩ. Bất quá Ninh Ma Vương nhưng cũng không nghĩ như vậy. Chỉ thấy nàng hơn nâng lên mang theo điểm vận hồng khuôn mặt. Thoải mái sao? Ta thấy Trạng lập tức sừng sốt, theo sau gật gật đầu. Nhìn dần dần biến sắc mặt Ninh Giao, ta liền vội vàng lại lắc đầu. Nhưng là nhìn sắc mặt nàng phi thường không tốt, ta lại gật đầu một cái. Hỏng, ta có một chút giờ khóc giờ cười, ta cũng không biết Ninh Giao muốn ta không thoải mái vẫn là thoải mái. Bất quá nàng nhất định là sẽ không bỏ qua ta đấy, trước nhận sai là tốt nhất. Hiện tại quan trọng nhất mục đích đúng là nói sang chuyện khác, làm Ninh Ma Vương không muốn tại nơi này rối rắm. Mẹ, ngài đói bụng sao? Ninh Giao mặt lạnh không nói chuyện, nàng còn phát đốt, chỉ có thể dán tại con trên người. Đói bụng sao? Ta lại truy hỏi một câu, cẩn thận. Đói bụng lại như thế nào đây? Ninh Giao lạnh lùng trả lời một câu. Ta lập tức phạm vào nan, nhìn bên ngoài mưa to, thầm nghĩ vừa rồi con kia lợn rừng nếu như bị ta bắt lấy thì tốt, buổi tối cũng không dùng chịu đói. Nhưng là bây giờ vừa đen lại hạ xuống mưa, ta thượng chạy đi đâu cho nàng tìm ăn. Phía sau ánh mắt của ta nhìn nàng mắt cá chân chỗ còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ giọt rơi trắng đặc dịch đặc, nuốt nước miếng một cái, đưa tay ra cọ sát hơi có chút, sau đó đặt ở Ninh Ma Vương trước mặt, gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Mẹ, cái này rất dinh dưỡng, muốn hay không nếm thử? Một trận trầm mặc sau, truyền đến Ninh Giao nghiến răng nghiến lợi âm thanh. Cẩu vật, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái ngoạn ý? Theo sau, trải qua chuyện như vậy sau đó, Ninh Giao đốt cư nhiên tại kế tiếp mấy giờ sau như kỳ tích lui. Ta đem đây hết thảy đều đổ cho công lao của ta, đương nhiên, Ninh Giao nhất định là sẽ không thừa nhận. Ai bảo nàng thà rằng Ma Vương đâu. Ngày hôm sau, một lần nữa gặp đi ra bên ngoài quốc lộ ta cùng Ninh Giao lập tức cao hứng không thôi. Cuối cùng đi ra. Bởi vì như vậy một rừng cây cũng lớn đến không tính được, chính là tối qua mưa to cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Cho nên cho dù là chúng ta không biết chính xác lộ tuyến, nhưng chúng ta một mực hướng về một cái phương hướng cũng đi ra. Một bên Ninh Giao mặc lấy quần dài của ta cùng ta áo thun t-shirt, mà ta là eo hông cuốn lấy hắn lạn váy, hiển nhiên như một cái dã nhân. Đều tại ngươi, ta nghiến răng nghiến lợi nhìn một bên đứng lấy nữ nhân. Ninh Giao nhưng cũng không lý ta, chạm tại một bên đợi một hồi, đợi đến một cái người đi đường. Ninh Giao hướng nàng mượn điện thoại, người kia nguyên bản không muốn cho mượn. Nhưng nhìn xem ta cùng Ninh Giao bộ dạng, cảm thấy quả thật đáng thương, vì thế liền cấp Ninh Giao gọi điện thoại. Ninh Giao gọi điện thoại tới sau nói cảm ơn. Cái kia cõng đứa nhỏ phụ nhân từ trên xuống dưới quan sát Ninh Giao, theo sau lại nhìn mặt sau ta. Ngươi là dã nhân sao? Đi ngươi, ngươi mới là dã nhân. Ta nhịn không được chửi ầm lên. Chậc chậc, cái kia phụ nhân lắc lư hai cái cõng tiểu hài tử. Xem đi, đây là không nghe mẹ nói kết cục. Về sau ngươi muốn nghe lời nói của ta, biết không? Nga, tiểu hài tử nhìn ta một cái, theo sau lại nhìn mẫu thân của mình, gật gật đầu. Theo sau phụ nhân rời đi, ta là gương mặt khó chịu nhìn Ninh Giao. Đều tại ngươi, Ninh Giao quay đầu đến nhìn ta một cái, vốn là có chút tức giận, nhưng là lại rất nhanh buồn cười. Cười đã chưa? Ta lập tức trừng mắt nàng. Không tốt cười. Ninh Giao tâm tình sung sướng, quay đầu nhìn quốc lộ. Không đồng nhất. Một chiếc xe dừng ở chúng ta trước mặt. Xe của công ty đến đây. Ta cùng Ninh Giao cuối cùng được cứu trợ, lên xe, đi về nhà. Chương 423 Lặng Yên Tâm Động. Đến nhà. Ta tắm rửa hoàn tất, nhìn Ninh Giao chính cầm lấy máy sấy tại thổi mái tóc. Máy sấy bốc hơi nóng, đem mái tóc dài của nàng thổi chúng phiêu khởi, tỏa ra một cỗ nhàn nhạt hương vị. Cỗ này hương vị rất là dễ ngửi, không nồng đậm cũng không đơn bạc. Ta xem xét nhìn nàng, vươn tay gãi gãi mông. Cẩn thận kêu một tiếng. Mẹ, Ninh Giao mở ra máy sấy, nhất thời không nghe được của ta tiếng kêu, tiếp tục xử lý đầu của mình phát. Ta tiểu meo meo để sát vào nàng, nàng rất nhanh liền cảnh giác lên. Cẩu vật đứng lại, ngươi muốn làm gì? Xuyên cái đại quần cộc loạn hoàng, lăn trở về phòng mặc xong. Ta lập tức bĩu môi, tiểu meo meo nhìn Ninh Giao trước ngực no đủ, cái loại này mềm mại cảm giác lại lần nữa kích động lên. Ninh Ma Vương vú sữa như thế nào sẽ lớn như vậy, như vậy nguyễn, ta có đôi khi đều tại cảm thán, thầm nghĩ Ninh Ma Vương cư nhiên che giấu được sâu như vậy, nàng nhỏ khả năng cũng liền so thời kỳ cho con bú Lý Thục Tuệ hơi ít một chút, nhưng là đã là thực khoa trương trình độ. Đáng tiếc chính là Ninh Ma Vương cũng không làm sao mặc cổ thấp, ta chỉ có thể nhìn thấy trước ngực nàng phình phình, cũng là một điểm xuân quang đều không có. Bất đắc dĩ ta chỉ dễ nhìn nàng dưới làn váy phương kia bắp đùi trắng như tuyết, qua mắt nghiện. Mẹ, ta giúp ngài thổi, tay ngươi không phải là gãy xương sao? Hẳn là chính là tạm thời ném tới rồi, không có gì đáng ngại, ta hiện tại cảm thấy cái tay kia đã hết đau. Nói, Ninh Giao xoa xoa tay phải. Như vậy sao được chứ? Ngài tốt nhất đi bệnh viện kiểm tra một chút, hiện tại ta tới giúp ngươi thổi. Không được, Ninh Ma Vương mặc kệ. Bất quá ngươi nếu nghĩ lời nói, ta có thể giúp ngươi thổi. Nghe thấy ta lập tức con ngươi sáng ngời. Tốt, mẹ, giúp ta khoác lác đi Ninh Giao cắn cắn môi hồng, nhìn cái này đồ chó con xoay mông ngồi vào chính mình bên cạnh, trên người còn tỏa ra mới vừa từ trong phòng tắm mặt đi ra nhiệt khí. Này hỗn tiểu tử không biết khi nào thì trở nên lớn như vậy một con, cả người còn đen thui, quả thực không giống chính mình sinh. Nhìn hắn mông, Ninh Giao không hiểu liền nhớ lại tối hôm qua đỉnh cỏ, lập tức có chút hoảng hốt, theo bản năng ngón chân đều nắm chặt rồi, nhịn không được đá hắn mông một chút. Làm gì Đồ chó con lập tức ủy khuất, có chút không hiểu nhìn nàng. Ninh Giao lập tức trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, này thằng nhãi con nói vậy hoàn tất cả cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng, ngược lại là chính mình một mực nghĩ chuyện này. Hô! Ninh Giao hít sâu một hơi, theo sau cầm lấy máy xây cấp đối phương thổi mái tóc. Thằng nhãi con thân thể dán được gần, nàng có thể thấy rõ ràng phía trên cơ bắp rõ ràng, hình dáng rõ ràng, từng viên một bọt nước dính vào phía trên. Cũng không biết đem trên người lau. Vừa nói, nàng cầm lấy khăn mặt tại đối phương trên người lau vài cái, lại xoa xoa hắn khuôn mặt, cố ý gia tăng khí lực, biến thành hắn nhe răng trợn mắt. Ngón tay tại lơ đãng xẹt qua ngực của hắn, cảm giác vi diệu truyền đến, không để cho nàng tùy vào nhớ tới tối qua bị đối phương gắt gao ôm lấy, cắn lỗ tai của nàng trầm thấp mở miệng. Thoải mái sao? Không hiểu có chút xấu hổ, thân phận mình bị vạch trần không nói, còn bị hắn hung hăng chiếm tiện nghi. Nghĩ, không hiểu cảm giác hạ thân có chút tô rồi, cỗ kia thô nóng cảm giác hình như cũ quanh quẩn ở trong lòng. Ninh Giao nhất thời hô hấp có chút hỗn loạn, nắm đối phương mái tóc thổi, đối phương rắn chắc thân thể dán được gần như vậy, tỏa ra hương vị hôn đến nàng có chút chịu không nổi. Ôi, mẹ, đừng sự gần như vậy, nóng chết người. Cậu bé một câu bỗng nhiên đánh nát này kỳ quái không khí, Ninh Giao lập tức từ loại này kỳ quái trạng thái trong đó lấy lại tinh thần. Nhất thời có chút xấu hổ giận dữ, bắt được đối phương lỗ tai. Số tiểu tử, thoải mái hay không? Cậu bé lập tức minh bạch. Lão thái thái này đang trả thù tối qua hắn ức hiếp nàng, vì thế thành thành thật thật mở miệng nói. Thoải mái. Hừ. Ninh Ma Vương hừ lạnh một tiếng, cánh tay lại không tự chủ được xẹt qua đối phương bả vai, cảm giác vi diệu rất thể, tối qua cái loại này mùi vị một mực quanh quẩn tại tim của nàng. Bỗng nhiên cúi đầu nhếch lên, nàng nhìn thấy đối phương bả vai vết sẹo, cả người bỗng nhiên bị kiềm hãm. Này ai làm? Ninh Ma Vương âm thanh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Ta bị dọa đến một kích linh. Đụng nói lắp ba nhìn cầm lấy đạo vết thương, ấp úng không biết làm sao giải thích. Ninh Giao thấy thế lập tức lông mày nhéo thành một đầu tuyến, này cầu vật ngày ngày ở nhà tác quái, đi ra ngoài bị người khi dễ cũng không dám nói. Nhất thời giận theo trong lòng, kéo lấy đối phương lộ tai. Này ai làm, người muốn không nói rõ ràng ta liền đi tìm các ngươi chủ nhiệm lớp cẩn thận hỏi một chút, sốc phòng làm việc của nàng. Tỉnh táo một chút, ta lập tức xấu hổ, thầm nghĩ đây là con chó kia vài thanh bạch mạn văn làm. Người nếu gặp qua bả vai của nàng lời nói, người cũng phát hiện nàng phía trên cũng có vết sẹo. Ninh Ma Vương thấy thế lông mày nhất nhéo, trong lòng càng thêm hoài nghi, trên tay lực đạo vừa dùng lực. Ôi, ta nói, ta lập tức bịt lấy lỗ tai kêu to. Là nữ nhân khác nóng. Nữ nhân khác, Ninh Giao hừ lạnh một tiếng. Đừng nghĩ hố ta, thuốc lá này đầu nóng, rốt cuộc là ai? Lúc này ta quay đầu nhìn Ninh Giao con ngươi mọng nước, chính nghiêm túc xem ta. Tắm rửa qua đi nàng môi hồng mọng nước mà mê người, cả người có vẻ kiều diễm ướt át, ta tại trong lòng mặt yên lặng đem tiểu lão thái thái sự xưng hô này cất vào. Rốt cuộc là ai? Ninh Ma Vương còn tại truy vấn, ta bị hỏi đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân này động cũng không tin lời nói thật đâu. Lập tức nhìn gần trong gang tấc Ninh Ma Vương, cắn răng một cái, quyết định chắc chắn. ta nhắm mắt liền hôn lên môi của nàng. A, Ninh Dao vội vàng không kịp chuẩn bị con trai mình nhất xâm nhập, lập tức mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này kỹ thuật cao siêu, mục đích rõ ràng, đầu lưỡi đầu tiên lẻn đến miệng mình, bắt đầu cuồng nhiệt mút hút lên. Ninh Dao đầu óc đương trường đứng máy, như thế nào đều không nghĩ tới này cầu vật như thế to gan lớn mật. Nhưng là liền sửng sốt như vậy một hồi, nàng cũng cảm giác mình bị đối phương chống đỡ tại trên ghế sofa làm càn hôn lấy, rắn chắc lồng ngực dùng sức chống đỡ tại trước ngực mình, ép lấy chính mình mềm mại, tay của đối phương cũng nắm ở bờ eo của mình. Ninh Dao lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tức giận bùng nổ. Ta rốt cuộc biết ngươi sẹo là như thế nào đến được rồi. Ngươi chính là cái cầu vật. Ninh Ma Vương 33333. Lâm tiểu quỷ tha mạng. Ninh Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, ta biết ngươi cái này sẹo là như thế nào đến được rồi. Lâm tiểu quỷ sai rồi, mẹ, không muốn cầm lấy cái chổi, chuyện gì cũng từ từ. Ninh Ma Vương tối hôm qua thù ta còn không có báo. Lâm tiểu quỷ tốt. Đương nhiên, Ninh Ma Vương lại thống hạ sát thủ cũng vẫn là cầm lấy chúng ta da dày thịt béo. Lâm tiểu quỷ không bất kỳ cái gì phương pháp xử lý, cái chổi cắt đứt, Ninh Ma Vương mệt mỏi thở dốc phì phò, Lâm tiểu quỷ kỳ thật cũng không có bị thương. Bất quá bộ dạng vẫn là muốn trang. Chỉ thấy hắn cho chết bình thường nằm trên mặt đất, một bộ nửa chết nửa sống bộ dạng. Ninh Dao thở dốc một hơi, che đôi môi, cảm giác này cầu vật hôn có chút dùng sức, nàng bờ môi đều bị cắn đau. Nhìn nằm trên mặt đất Lâm tiểu hài tử, nàng cũng không nói thêm cái gì, hừ lạnh một tiếng, xoay thân thể liền trở về phòng đi bổ giác. Rất nhanh ta liền từ trên mặt đất lùi, nhanh chóng đi đến Ninh Dao gian phòng, vươn tay tướng môn xuyên kéo luôn. Được, khóa trái. Ta lập tức hứng thú thiếu thiếu. Thầm nghĩ này Ninh Ma Vương làm sao lại như vậy mất mặt, không biết chừa chút cơ hội sao. Mẹ, ngươi không đói bụng à, cứ như vậy đi ngủ. Ta gõ cửa hỏi. Ngươi làm tốt cơm bảo ta. Ninh Ma Vương ra lệnh. Thật sao? Ta đến phòng bếp bắt đầu tiến hành làm cơm, làm xong sau đi đến phòng của nàng ở giữa gọi nàng. Ăn cơm. Môn qua một hồi mở ra, đứng lấy chính là bị quấy nhiễu đi ngủ Ninh Dao, nàng rất không thích xem ta. Ngươi muốn chết gà, ta đi ngủ. Không biết chờ ta ngủ ngon liễu chi sao lại kêu sao. Ta lập tức khóe miệng co quắp quất. Không phải là ngài bảo ta kêu ngươi sao? Phải không? Ninh Dao vỗ ta một cái tát, để ta tránh ra, sau đó chính mình trở lại trên bàn bắt đầu ăn cơm. Đối với cái này ngạo kiều Ninh Ma Vương ta đã không còn gì để nói, chỉ có thể sờ mông trở lại chỗ ngồi. Ăn tỉnh cơm nước xong, Ninh Ma Vương quay đầu hướng về ta mở miệng nói. Tiểu Nam, ngươi có biết hay không ngươi như vậy phải không đối với? Nhìn nàng nghiêm túc ánh mắt, ta đột nhiên có chút chột dạ quay đầu. Nơi nào không đúng? Chúng ta là cái gì quan hệ? Ninh Dao lại không có ý định buông tha ta, nàng nắm tay của ta cánh tay hỏi ta. Rất thân mật quan hệ. Ta đánh liếc mắt đại khái, quyết định không cần nói ra hai chữ kia. Chúng ta là mẹ con. Ninh Dao nhẹ nhàng mở miệng nói. Người vẫn là SK nữ sĩ, còn gạt ta, người còn nói ta là ôm sai rồi đâu. Ta bĩu môi. Miệng đầy nói dối nữ nhân, không đáng tin tưởng. Những cái này cũng không quản, ngươi chỉ phải biết, chúng ta như vậy quan hệ chính xác sao? Ninh Dao nghiêm túc xem ta, con ngươi như nước bình thường nhộn nhạo. Ta lập tức bị kiềm hãm, chợt nhớ tới, Ninh Dao này đây nổi trội xuất sắc thành tích tốt nghiệp, nếu như không phải là bởi vì ta cùng muội muội hai cái, nàng hẳn là có thể thi nghiên cứu. Nàng là một cái thực lý trí, thanh tỉnh nữ nhân. Đương nhiên chính xác á, tối qua còn không phải như vậy quá. Ninh Dao trên mặt hiện ra một tầng nhàn nhạt màu hồng phấn, tối hôm qua nhớ lại đối với nàng mà nói quả thật có một chút khó có thể tiếp nhận, nàng cắn môi dưới. Tối qua đó là không giống với tình huống đặc biệt. Ta lập tức hừ lạnh một tiếng. Dù sao ngươi cũng đánh ta một bữa. Ninh Dao khẽ nhíu mày, theo sau nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút mệt mỏi rụi rụi mắt. Ta nhìn nàng cái bộ dạng này, tâm lý bỗng nhiên thực nghĩ vươn tay đem nàng nắm vào trong ngực. Bởi vì nàng đại hùng hùng thật sự rất nhuyễn. Vừa mềm lại lớn, quá cực phẩm luôn chứ lị. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy có chút hưng phấn. Ninh Dao có chút bất đắc dĩ xem ta, theo sau cầm lấy đũa cho ta tiểu meo meo sờ soạng đi qua ngón tay một chút, theo sau đứng dậy. Ta trở về phòng ngủ, quá mệt nhọc. Theo sau nàng đứng dậy, trở lại gian phòng. Ta thu thập xong cái bàn, rửa xong bát đũa sau đó, lại lần nữa đi đến nàng trước cửa hoảng du một chút. Tuy rằng ta biết Ninh Dao hẳn là khóa trái, nhưng ta vẫn là ôm lấy thử một lần tâm thái. Không nghĩ tới cửa mở. Ta lập tức con ngươi sáng ngời, thầm nghĩ Ninh Ma Vương hẳn là khốn hồ đồ, vì thế tiểu meo meo sờ soạng đi vào. Ninh Dao ngủ được thực an tĩnh, thật dài sợi tóc tán loạn tại gối đầu phía trên, hai tay để ở trước ngực, kia một khối bị nhô lên được khá cao cái chăn tùy theo hô hấp của nàng phập phồng không chừng. Ta nhìn nàng yêu kiều nhan, trong lòng không có từ đến một trận yên ổn, kia mềm mại bờ môi mùi vị thật sự mê người, ta cúi đầu, muốn cắn đi lên. Nhưng là nàng ngủ được như thế chìm, ta lại có một chút không nhẫn tâm quấy rầy nàng, vì thế tiểu meo meo rụt trở về, cho nàng đắp kín chăn, bắt lại tay nàng bên trong chảy cán bột, sau đó đóng cửa lại. Đi ngủ đi nằm ngủ thấy, còn lấy cái gì chảy cán bột. Trạng vạng, Ninh Dao đã tỉnh ngủ, nàng rửa mặt hoàn tất, đang tại xử lý tự thân, nhảy ra nhất bộ đồ tây đến đang tại mặc lấy. Mà ta vẫn ở chỗ cũ trên giường nằm ngáy o, o, tối qua ôm lấy Ninh Dao, còn muốn thêm củi, nào dám thật ngủ mất. Ninh Dao mặc xong quần áo, đem tóc dài vén lên đến, chắt thành một cái thịt viên. Sau đó cầm lên bao bao, chần chờ một chút, vẫn là đi đến nhà mình con trước cửa, đẩy ra đi vào. Này thằng nhãi con ngủ được thực không thành thật, sẽ mặc cái quần cộc, tứ ngã chỏng vó, nhưng tại ngủ trên giường hôn thiên địa ám. Ninh Dao đứng ở cửa nhìn nhìn, đột nhiên không biết như thế nào con ngươi liền dừng ở đối phương quần cộc phía trên, kia nâng lên độ cong làm nàng có chút khó có thể khống chế cắn cắn môi dưới, một ít kỳ quái nhớ lại bắt đầu thổi quét đi lên. Tối qua cái loại này thô nóng chống đối cùng mạnh mẽ ôm làm luôn luôn lý trí nàng có chút hoảng loạn. Hô! Ninh Dao hít sâu một hơi, tiến lên cấp chó chết bầm này đắp kín quần áo. Tay cũng không lưu dấu vết mơn trơn hắn quần cộc, cái loại này cảm giác kỳ quái lập tức lại trào lên đây. Ninh Dao cho hắn đắp kín chăn, tùy sao xoay người rời đi, nhưng là cái loại cảm giác này vẫn là quanh quần nàng. Mới vừa đi ra chưa được hai bước, nàng nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng vẫn là vén chăn lên, đưa ngón tay ra. Dùng sức bắn hai cái con tiểu nhan. Không đúng, hẳn là to lớn chiêm chiếp. Gọi ngươi không thành thật. Ninh Dao vỗ tay một cái, thần thanh khí sảng, đi ra cửa. Khi ta lúc tỉnh lại, chẳng phải là thật thoải mái. Bất quá, đương một cái tuyết trắng bàn chân từ nhét vào trong miệng ta thời điểm đây hết thảy bất mãn liền tan thành mây khói. Bởi vì là tự học buổi tối Hạ Lâm mộng mộng đánh thức ta, tại giường của ta thượng bính bính nhảy nhảy đem ta cứu tỉnh, theo sau lại đem chân nhét vào trong miệng ta mặt. Hừ hừ hừ, người điều này có thể dùng để ướp lão đàn dưa chua mồ hôi chân cứ như vậy bỏ vào trong miệng ta rồi hả? Ta vừa liếm hai cái, đã cảm thấy không đúng, gương mặt nghiêm túc nói. Người nói bậy, người chân mới như vậy, của ta chân cho dù là hai ngày không tắm cũng là hương hương. Lâm Mộng Mộng thay cho đồng phục học sinh, mặc lấy một thân mù thiếp váy, trên cao nhìn xuống dẫm trên người của ta. Ta lập tức cười ta một tiếng. Để ta nhìn nhìn phía dưới vẫn là hương không? A. Tùy theo một tiếng thét chói tai, nữ hài bị té nhào vào trên thuyền. Mười mấy phút sau đó, đầy đầy mặt vệt nước ta nâng lên đầu, thỏa mãn liếm môi một cái. Vị thực chính, đáng thương muội muội là nhuyễn ở trên giường, con ngươi mê ly và kiều mị. Nhìn nhà mình lão ca chậm rãi móc ra đại bồng, nàng hơi hơi mở ra miệng nhỏ, vẫn bị đối phương thô to cùng cứng rắn kinh đến. Đêm nay muốn thử lại lần nữa sao? Biết lần trước nàng trải nghiệm không phải thực tốt, vì thế ta nại tính tình nhỏ giọng hỏi nàng. Lâm Mộng Mộng cắn môi dưới, lần trước ký ức thật sự là quá mức đau đớn, khiến cho nàng hiện tại cũng có điểm tâm sợ hãi, nhưng là tâm lý vẫn như cũ nóng lòng muốn thử. Lần này ta ôn nhu một điểm, ta cam đoan. Ta nhìn nàng mềm mại tiểu huyệt, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, tuy rằng đồng dạng là bạch hổ, nhưng là phong cách cũng không cùng, đóa hoa hình thức không quá giống nhau, nhưng là mỗi người mỗi vẻ, tuy rằng bề ngoài có chút cùng loại, bên trong cũng là sai lệch quá nhiều, nhưng có một chút là đồng dạng giống nhau. Thì phải là đều là hút xương người tùy yêu tinh, bình thường nam nhân tuyệt đối chịu không nổi. Lâm Mộng Mộng cắn xuống môi nhẹ nhàng đáp một tiếng, theo sau trơ mắt nhìn đưa qua phân thô to, mang theo vết sẹo giữ tận cự bồng chậm rãi chống đỡ ở tại chính mình trắng hồng hạ thân, nhẹ nhàng cọ sát hai cái. Ân, Lâm Mộng Mộng nũng nịu rên gì một tiếng, mới vừa rồi bị ca ca liếm nửa ngày, đã ngâm suất tùy tí, được đến trơn trượt, lúc này cũng là không hiện lên khó khăn như vậy chịu đựng. Ta thấy chẳng chống đỡ tại nàng mềm mại đoạn trước. Kéo lấy hai chân của nàng, một bàn tay nắm lấy đoạn trước hướng bên trong đưa. T. Ta cùng thân thể của nàng đồng thời run rẩy lên. Bên trong quá mức mềm mại, bờ môi bị ta quá mức thô to kéo mở, gắt gao ngậm vào ta thân gầy. Ta xem ta từ hồng từng chút tiến vào nàng trắng hồng hạ thân, tâm lý bắt đầu rung động khô nóng lên. Ta một bên cắm vào, một bên nhìn Lâm Mộng Mộng biểu cảm, thẳng đến nàng kêu một tiếng. A, đau. Ta này mới chậm rãi dừng lại, cúi đầu hôn lấy nàng. Muốn bắt đầu Nga, không muốn thương tiếc ta lão ca. Chương 424 cùng muội muội giao hoan. An tĩnh bên trong gian phòng bỗng nhiên truyền ra cậu bé có chút tức giận âm thanh. Không quan tâm ta thương tiếc ngươi làm gì thế lộ ra như vậy điềm đạm đáng yêu bộ dạng. Ta nhìn dưới người nữ hài, lông mi trường mà quyền khúc, hơi hơi run rẩy, con ngươi bên trong hơi nước tràn ngập, lông mày hơi nhíu, nhìn khỏi phải nói cỡ nào ủy khuất. Ô, Lâm Mộng Mộng lập tức mấp máy miệng, theo sau đem đầu nghiêng đi một bên. Không lý ngươi, ta thấy chẳng bất đắc dĩ thở dài một hơi, theo sau hạ thấp cơ thể, hôn lên môi của nàng. Nàng bờ môi mềm mại và thơm ngọt, ta đặc biệt yêu thích, hạ thân cắm vào thân thể của nàng chỗ sâu, một bên tham lam mút lấy môi của nàng. Ân, nàng nhỏ giọng ân một tiếng, theo sau vươn tay nắm ở cổ của ta, nhiệt tình đáp lại. Hôn một hồi, ta cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, vì thế kéo lấy tay nàng, thẳng người, hạ thân bắt đầu rút ra đút vào lên. Hừ, ân, nữ hài nũng nịu rên rỉ một tiếng, cuối cùng khắc sâu cảm nhận được cậu bé cường đại, hôm sau bất quá là tại Liễu Tiểu Ngọc trên người gặp qua, lần đầu trải nghiệm nàng căn bản là không có tới kịp tinh tế hiểu rõ, chỉ cảm giác hạ thân đau đớn khó nhịn, cả người bất tỉnh đi. Lần này cũng là thiết thân cảm nhận được rồi, phía dưới lại thô lại trướng, tựa như cắm vào một cây gậy sắt, nóng rực nóng bỏng lại cứng rắn, bỏng đến nàng nhăn lại lông mày, ê a một tiếng, bản năng kẹp chặt, lại cảm giác đối phương như trước cứng rắn vạn phần, nàng sử dụng tất cả vốn liếng cũng không cách nào làm căn kia giống như định hải thần châm bình thường côn thịt xoa dịu nửa phần, chỉ có thể nức nở hai tiếng, tỏ vẻ cầu xin tha thứ. Trên người cậu bé tuy rằng tâm như lửa đốt, có thể di động làm lại dịu dàng, nghĩ đến biết dưới người nữ hài khó qua, tự thân gầy quá mức thô to. Mỹ phụ mới có thể tùy tâm sở dục hưởng dụng, về phần như vậy mới ra đời tiểu nữ hài, tự nhiên được cẩn thận đối đãi. Bất quá có lần trước kinh nghiệm, cậu bé cũng là biết như vậy nữ hài cần phải thêm chút khai phá, đợi một thời gian cũng mị được không được. Dĩ nhiên, từng cái nữ nhân tính cách khác biệt, nội theo đuôi nước ngoài mị thì phải là mình mới biết trong đó tư vị, dù sao tóm lại tới nói ăn luôn một cái nữ hài, ngày sau nàng cũng dùng sức ép buộc ngươi, nếu là không có kia bỏ cánh cam, cũng đừng đi ôm đồ sứ sống. Hiển nhiên, cậu bé liền có kia bỏ cánh cam. Tùy theo hắn nhẹ nhàng rút ra đút vào, nữ hài rơi vào cảnh đẹp, nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng. Cậu bé lại cũng không dám khinh thường, to lớn xương tấy thân gầy nhưng cũng miễn cưỡng chỉ cắm vào một nửa, cọ đối phương nhỏ nhắn xinh xắn phấn cáp, biến thành nữ hài nũng nịu rên rỉ không thôi, xem như cảm nhận được loại này mỹ diệu mùi vị. Cứ việc cậu bé đã hết sức khắc chế, nhưng là nữ hài lại ăn có chút cố hết sức, lông mày nhíu chặt, hạ thân bị kéo ra phải nhường cậu bé hơi hơi có chút nhíu mày. Nói vậy cũng là biết nữ hài thừa nhận nhiều lắm. Nhưng là càng là khắc chế, cấm kỵ ngọn lửa lại càng thêm thiêu đốt.